Thấy Tam Bảo như vậy, Lâm Vi vội vàng hỏi câu, Tam Bảo, ngươi làm sao vậy? Như thế nào vẻ mặt không cao hứng bộ dáng nha? Tam Bảo thấp giọng nói, nương, ta chính là không cao hứng, đại ca nhị ca đều phải đi đi học, chỉ có ta một người không học thượng, ta có thể cao hứng đến lên sao? Về sau ta cũng chỉ có một người chơi, cũng chưa người bồi ta cùng nhau chơi, ta không được nhàm chán chết. Nhìn Tam Bảo kia ưu tang hình dáng, Lâm Vi bị chọc cười. Trừ bỏ ngươi đại ca nhị ca, trong thôn không còn có rất nhiều hài tử sao? Như vậy nhiều tiểu đồng bọn, ngươi tùy tiện tìm một cái chơi không lưu được rồi. Tam Bảo lắc lắc đầu, nương, người khác ta đều không thân, ta tưởng cùng đại ca nhị ca cùng nhau, nếu không ngươi cũng đưa ta đi niệm thư đi. Lâm Vi nhíu nhíu mày, ngươi quá nhỏ, mới 4 tuổi, niệm thư quá sớm điểm, học tập khả năng theo không kịp. Vẫn là lại quá 2 năm, chờ ngươi lớn một chút trở lên đi lại không muộn. Hiện tại Tam Bảo tuổi mụ 4 tuổi, trên thực tế còn không đến 3 vòng tuổi. Này niên đại nói hài tử bao lớn, đều là dựa theo tuổi mụ tới tính, thật tuổi nói căn bản không lớn như vậy. Tam Bảo nghe xong Lâm Vi nói, không vui chu lên cái miệng nhỏ, nương, ta tuy rằng không vừa là không đại biểu ta buồn, còn không có đi học đâu, ngươi như thế nào biết ta theo không kịp. Ta như vậy thông minh, có lẽ có thể học thực hảo đâu. Lâm Vi, muốn hay không như vậy khen chính mình a? Đứa nhỏ này, khen khởi chính mình tới, thật đúng là một chút đều không khiêm tốn. Ngươi xem nào có ngươi như vậy tiểu nhân đi đi học. Ngươi xem chúng ta đội sản xuất có sao. Toàn bộ công xã sợ đều tìm không ra một cái tới. Ngươi đi học, học tập cùng không cùng thượng là một chuyện, chủ yếu ngươi quá tiểu, cái đầu như vậy điểm đại, vạn nhất ở trường học bị người khi dễ làm sao bây giờ. Sức lực lại tiểu, phòng trừng cặp sách còn bối bất động. Nguyên bản Lâm Vi chỉ là tưởng khuyên nhủ Tam Bảo, ai biết càng nói, Tam Bảo càng sinh khí, cái miệng nhỏ đều hơi kém dầu đến bầu trời đi. Nương, ngươi đây là khinh thường ta. Thấu chương xong. Chương 243 cùng đi trong thành. Chương 243 cùng đi trong thành. Xem tên tiểu tử thúi này thật sự tức giận bộ dáng, Lâm Vi có chút dở khóc dở cười. Nương không phải khinh thường ngươi, nương nói chính là lời nói thật. Ngươi tuổi còn nhỏ, vóc dáng lùn một chút, sức lực tiểu một chút cũng bình thường a. Niệm thư sự từ từ tới, tới rồi thích hợp tuổi tác dọn xong. Bằng không ngươi này liền đi niệm thư, quay đầu lại trong trường học đại tiểu hài khi dễ ngươi làm sao. Tam Bảo phiết bĩu môi nói, nương, này không phải còn có đại ca cùng nhị ca sao. Có đại ca nhị ca che chở ta. Có thể có chuyện gì? Nếu là ta bị khi dễ, chúng ta huynh đệ ba người cùng nhau thượng. Lâm Vi nhìn Tam Bảo bộ dáng này, tựa hồ không cho nàng đi học là không được. Vậy được rồi, Tam Bảo, nếu ngươi cũng như vậy tưởng đi học, nương liền cho phép ngươi đi học. Bất quá nói tốt, ngươi nếu là không thích ứng, theo không kịp, ngươi phải trở về. Tam Bảo vừa nghe Lâm Vi nói như vậy, tức khắc cao hứng hỏng rồi, kích động lên tiếng. Hảo, nương, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đừng nhìn ta tiểu, ta nhưng lợi hại đâu. Chỉ cần có thể cùng đại ca nhị ca ở bên nhau, ta khẳng định có thể thích ứng. Vì thế ở Tam Bảo năn nỉ dưới, Lâm Vi lại lênh Tam Bảo báo danh. Vương Thiết Đản vừa thấy đại bảo huynh đệ Tam Toàn chạy tới đọc sách đi học, cũng năn nỉ Lưu Xuân Hoa muốn đi học đi. Lưu Xuân Hoa nguyên bản là không tính toán đưa hài tử đi học, bởi vì chưa cho hài tử đi học khái niệm, toàn bộ đội sản xuất cũng không mấy nhà hài tử đưa đi đi học. Hiện giờ nhìn đến Lâm Vi đem hài tử toàn đưa đi, cảm khái nói, vi vi muội tử. Nhà ngươi ba cái hải tử đều đi đi học, về sau gánh nặng trọng nha. Chỉ là học phí, ba cái hải tử một học kỳ đều phải tam đồng tiền, về sau còn có mặt khác sách vở phí, học tập phí, đi học còn làm không được sống tránh không được công điểm, đại nhân gánh nặng nhưng không phải sẽ trọng sao. Lâm Vi cười nói, Xuân Hoa tẩu tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hải tử, liền tính là gánh nặng lại trọng, cũng đến đưa hải tử đi đi học. Thất học cái gì đều làm không được, có văn hóa, có tri thức. Mới có thể có tầm mắt, về sau có thể mưu đến càng tốt phát triển. Thời đại thật là biến, chờ bọn nhỏ trưởng thành, cùng chúng ta lúc này khẳng định không giống nhau. Đến lúc đó hẳn là liền yêu cầu đọc qua thư, có bản lĩnh người. Lúc này Lưu Xuân Hoa khả năng còn không thể lý giải, kỳ thật nếu không nhiều ít năm, cũng liền mười mấy năm sau, cải cách mở ra, các ngành các nghề đều khan hiếm tinh anh nhân tài. Tới rồi thế kỷ 21, cơ bản đã không tồn tại thất học, phần lớn đều tiếp thu quá giáo dục. Không văn hóa không văn bằng liền công tác đều tìm không được. Lưu Xuân Hoa nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, cắn chặt răng, Vi Vi, ta đây liền nghe ngươi, ta cũng đưa nhà ta thiết chứng đi học đi. Vừa lúc, cùng nhà ngươi đại bảo bọn họ cũng có thể làm bạn. Bằng không nhà ngươi ba cái tiểu tử đi học, nhà ta thiết chứng cũng không biết tìm ai chơi đâu. Thấy Lưu Xuân Hoa vui cấp Vương Thiết Đản đọc sách, Lâm Vi cũng thật cao hứng. Rốt cuộc thiết chứng đứa nhỏ này không nói, Lâm Vi hy vọng hắn tương lai có thể quá càng tốt. Hiện giờ tiếp thu giáo dục khẳng định so với hắn chỉ đủ đương thất học tới cường. báo xong danh, ngày hôm sau phải đi học. Đầu xuân, thời tiết cũng ấm áp một chút. Lại quá một thời gian, thời tiết càng ấm, đội sản xuất phải giải lương loại, đào tạo mạng. Chậm rãi, việc cũng liền nhiều lên, đội sản xuất đội viên đều yêu cầu làm việc tránh công điểm. Tô Khánh Hoa nghĩ sấn vội lên phía trước chạy nhanh đi tìm lão sư đem sách vở lánh trở về học tập, liền cùng Lâm Vi thương lượng một chút sáng mai đem đại bảo huynh đệ ba cái đưa đi trường học, bọn họ liền đi huyện thành sự. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 244 tới cửa bái phỏng. Chương 244 tới cửa bái phỏng. Lâm Vi cũng cảm thấy sớm một chút nhi đem giáo tài lánh trở về, Tô Khánh Hoa có thể sớm một chút nhi tự học, tham gia thi đại học. Mấy ngày nay trong nhà cũng không có gì sự tình muốn nội, đi huyện thành một chuyến cũng hảo. Hai vợ chồng thương lượng hảo, sáng sớm hôm sau, Lâm Vi lo liệu hảo cơm sáng. Cơm sáng ngao điểm cháo, trên mấy chương hành hương bánh trứng, trong nhà còn có dưa muối, một cái hài tử lại bỏ thêm một cái trứng, cơm sáng còn xem như phong phú. Ngày đầu tiên đi học, đại bảo huynh đệ mấy cái tựa hồ thực kích động, sớm bỏ dậy, ăn qua cơm sáng, sau đó chuẩn bị đi học. Rốt cuộc ngày đầu tiên nhập học, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa vẫn là tự mình qua đi tặng một chuyến. Trường học liền ở Hồng Tinh đội sản xuất, cách bọn họ ra cũng bất quá chỉ có 10 phút lộ trình mà thôi, không tính xa. Bất quá chờ mấy cái hải tử thượng sơ chung, bùn đội sản xuất liền không coi trường học, muốn nhập thư, đến đi trong thị trấn. Trong thị trấn đại khái nửa giờ lộ trình, muốn hơi xa thượng một ít. Chờ thượng cao trung, còn phải đi huyện thành, vậy xa hơn. Đội sản xuất tiểu học liền mấy gian phá nhà ở, trong phòng học bãi chút cũ nát bàn ghế. Phần cứng điều kiện này tương đối kém. Toàn bộ tiểu học lão sư cũng chỉ có một cái, trực tiếp từ năm nhất đưa tới 5 năm cấp. Lúc này còn không có lớp 6, tiểu học là 5 năm chế. Toàn bộ tiểu học thêm lên, tổng cộng đi học cũng mới mấy chục cái hải tử. Đối lập thế kỷ 21 giáo dục điều kiện, Lâm Vi nhịn không được cảm khái, thời đại phát triển biến hóa thật sự quá lớn. Cha, nương, các ngươi trở về đi, chúng ta có thể. Tam bảo nhỏ mà lanh nói câu. Lâm Vi gật gật đầu, kia hành. Các ngươi ở trong trường học ngoan ngoãn nghe lao sư nói, không cần nháo sự, có cái gì vấn đề cùng lao sư nói, quay đầu lại cùng cha mẹ nói cũng có thể. Giữa trưa cha mẹ phòng trừng đuổi không trở lại, trong nồi đồ ăn đều làm tốt, các ngươi trở về chính mình nhiệt một chút là được. Ân, đã biết nương. Công đạo hảo về sau, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa liền rời đi tiểu học bên này, trực tiếp đi huyện thành. Nếu không có Tô Khánh Hoa ở, Lâm Vi liền có thể trực tiếp đem trong không gian xe đạp lấy ra tới. Hiện giờ Tô Khánh Hoa ở trước mặt, ngược lại không hảo lấy. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi đi đến huyện thành bái. Hai người đi rồi hơn một giờ, mau hai cái giờ nhưng tính tới rồi huyện thành. Trên đường, Tô Khánh Hoa sợ Lâm Vi đi bất động, còn tưởng cong Lâm Vi đi một đoạn, kết quả bị Lâm Vi cấp cự tuyệt. Nàng cảm thấy như vậy có vẻ chính mình quá mức với làm ra vẻ, nàng còn không có nhu nhược đến này một phần nông nỗi đâu. Hai người tới rồi huyện thành, không có trực tiếp đi Tô Khánh Hoa lão sư chỗ ở, mà là đi trước một chuyến cung tiêu xã. Tới cửa tìm nhân ra, tóm lại đến để một chút đồ vật quá khứ. Hơn nữa lúc này đây lại là có việc cầu người, tay không tới cửa khẳng định khó coi. Lâm Vi chọn quà tặng, mua một bao đường đỏ, một cân trứng gà bánh, còn có một lọ rượu trắng, một cân long nhãn, một lọ sữa mạch nha. Mấy thứ này lên làm môn lễ, đã tính cực kỳ phong phú. Mua đồ xong, hai người kém một đạo đi qua Tô Khánh Hoa lão sư chỗ đó. Tô Khánh Hoa lão sư họ Hứa, tên Hứa Nguy. Bởi vì ở cao trung nhậm chức, Hứa Nguy ở tại trường học phân phối ký túc xá. Hai người đi trường học, do hỏi một chút Hứa Nguy chỗ ở, lúc này mới tìm qua đi. Mở cửa người là Hứa Nguy ái nhân, tên Vương Dung. Vừa thấy đến Tô Khánh Hoa, Vương Dung tức khắc ngẩn người, theo sau có chút không dám tin tưởng hỏi câu, Khánh Hoa, là ngươi sao? Ta không nhận sai đi. Tô Khánh Hoa ở Vương Dung lần trước thấy thời điểm vẫn là cái thiếu niên, hiện giờ nhiều năm như vậy đi qua, nhiều ít vẫn là có điểm biến hóa. Thấu chương xong. Chương 245 đương nhi tử giống nhau. Chương 245 đương nhi tử giống nhau. Vương Dung tuy rằng nhận ra tới, nhưng là lại không quá dám xác định, cảm thấy giống lại không giống. Tô Khánh Hoa cười lên tiếng, sư mẫu, là ta. Vương Dung thấy không nhận sai, trên mặt tức khắc lộ ra sán lạn tươi cười. Khánh Hoa, thật là ngươi nha. Tới, chạy nhanh vào nhà ngồi. Vương Dung nhiệt tình đem Tô Khánh Hoa tiếp đón vào nhà, nhìn Tô Khánh Hoa phía sau đi theo Lâm Vi. Đệ nhất ý tưởng là cô nương này sinh cũng thật xinh đẹp. Tuy rằng ăn mặc giống nhau, còn là che giấu không được nàng Mỹ. Khác không nói, chỉ là kia trắng non chân mềm làn da liền không phải người nào đều có thể có. Vương Dung cũng đại khái suy đoán tới rồi Lâm Vi thân phận, cười hướng Tô Khánh Hoa hỏi câu, Khánh Hoa, đây là ngươi tức phụ nhi đi. Tô Khánh Hoa gật đầu lên tiếng, Lâm Vi cũng thuận tiện hướng Vương Dung thăm hỏi một câu, sư mẫu hảo. Vương Dung cười gật đầu đáp lại một câu, ngươi hảo. Nhìn đến Lâm Vi lớn lên cũng xinh đẹp, còn phi thường lễ phép hiểu chuyện bộ dáng, Vương Dung rất là thích. Nhìn Lâm Vi ánh mắt, tựa như xem chính mình con dâu giống nhau. Trên thực tế, Vương Dung xác thật lấy Tô Khánh Hoa đương chính mình nhi tử. Trước kia Hứa Nguy là Tô Khánh Hoa chủ nhiệm lớp, Tô Khánh Hoa học tập hảo, thường xuyên khảo thí đều đến đệ nhất danh, cấp trường học, cũng cho hắn cái này lão sư tránh không ít quang. Hứa Nguy đối cái này đắc ý môn sinh tự nhiên là cực hảo, biết Tô Khánh Hoa điều kiện không tốt, cho nên thường xuyên lanh Tô Khánh Hoa hồi chính mình ra ăn cơm. Vương Dung cùng Tô Khánh Hoa cũng không thiếu tiếp xúc, lúc trước thực thích Tô Khánh Hoa cái này thông minh, hiểu chuyện có lễ phép hài tử, thời gian lâu rồi, liền đem Tô Khánh Hoa trở thành chính mình hài tử yêu thương. Bất quá so với nhà nàng kia tiểu tử, Tô Khánh Hoa là nàng lý tưởng hình nhi tử. Đáng tiếc, như vậy ưu tú nhi tử nàng nhưng sinh không ra. Lại sau lại, Tô Khánh Hoa thôi học về nhà, tiếp xúc liền ít đi. Nhiều năm như vậy đi qua, Tô Khánh Hoa đã trưởng thành đại tiểu hỏa, liên quan tức phụ cũng cưới thượng. Hiện giờ nhìn thấy Lâm Vi cũng thập phần không tồi, cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau, nhưng thật ra thập phần đang đối. Sư mẫu, đây là chúng ta hai vợ chồng cho ngài cùng lao sư một chút tâm ý, ngài thu. Tô Khánh Hoa nói, đem mang đến lễ vật đưa cho Vương Dung. Nhìn một túi thứ tốt, Vương Dung vội vàng vây vây tay, cự tuyệt nói, ngươi đứa nhỏ này, quá khách khí. Ngươi có thể lại đây vấn an ngươi lão sư, sư mẫu cũng đã vậy là đủ rồi, còn mua đồ vật làm gì? Tô Khánh Hoa nói, sư mẫu, lúc trước ngài cùng lão sư đối ta như vậy hảo, nhiều năm như vậy, ta khó được lại đây một chuyến, mua điểm đồ vật hiếu thuận ngài cùng sư phó, ngài có gì hảo chối từ? Ngài nếu là không thu, chính là khinh thường ta. Vương Dung biết Tô Khánh Hoa này một phần tâm ý, sợ Tô Khánh Hoa hiểu lầm chính mình khinh thường hắn, đành phải nói, hành, sư mẫu thu chính là. Bất quá lần tới các ngươi ta nơi này làm khách, nhưng ngàn vạn đừng lại tiêu pha, mua nhiều như vậy đồ vật. Các ngươi chính mình cũng đến sinh hoạt, mấy thứ này thêm ở một khối nhưng không tiện nghi. Tô Khánh Hoa cười đáp, hảo, sư mẫu, ta nhớ kỹ. Tô Khánh Hoa ngoài miệng đáp ứng rồi, chính là trong lòng lại nghĩ, lần tới lại đây không chỉ có muốn mua đồ vật, còn muốn mua càng nhiều. Mấy năm nay chính mình tham gia quân ngũ trở về bồi tức phụ nhi hải tử cơ hội đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, đừng nói là Vân An Hứa Nguy vợ chồng. Hiện giờ ở nhà có thời gian, nhưng không được nhiều lại đây đi lại đi lại. Vương Dung thu đồ vật, chạy nhanh đi đổ hai ly nước đường đỏ lại đây chiêu đái Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa. Sư mẫu, ta lão sư đâu? Tô Khánh Hoa hỏi câu. Buổi sáng có hai tiết khóa, cấp học sinh đi học đi. Các ngươi ngồi chờ trong chốc lát. Đánh ra quá không được vài phút ngươi lão sư phải đã trở lại đâu. Thấu chương xong. Chương 246 ngày nấy. Chương 246 ngày nấy. Tô Khánh Hoa gật gật đầu. Hảo, không đổi, chúng ta chậm rãi chờ lão sư chính là. Hai người nói, vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Hẳn là ngươi lão sư đã trở lại. Vương Dung cười nói câu, theo sau chạy nhanh mở cửa. Thấy Hứa Nguy trở về, Vương Dung cười nói, lão Hứa, hôm nay tới khách nhân. Ngươi đoán ai lại đây? Hứa Nguy ngẩn người, theo sau hỏi lại một câu, ai lại đây? Ngươi khẳng định không thể tưởng được người. Bị Vương Dung như vậy vừa nói, Hứa Nguy trong lòng càng thêm tò mò rốt cuộc là ai. Đang chuẩn bị hỏi Vương Dung khi, Vương Dung nói, ngươi vào xem sẽ biết. Hứa Nguy thay dép lê, vào phòng, thấy được Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi. Lâm Vi hắn không nhận biết, bất quá Tô Khánh Hoa lại là nhận được. Tuy rằng nhiều năm như vậy không gặp, tiểu tử này cũng có không nhỏ biến hóa. Bất quá Hứa Nguy vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới Tô Khánh Hoa. Hứa Nguy có chút không dám tin tưởng nhìn Tô Khánh Hoa, đôi môi có chút run rẩy hỏi một câu, Khánh Hoa, là người sao? Tô Khánh Hoa gật gật đầu, lão sư, là ta. Hứa Nguy nghe xong, càng là kích động, hốc mắt lập tức hồng nhuận. Tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi nhưng tính biết tới xem ngươi lão sư, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên đâu. Hứa Nguy đi tới Tô Khánh Hoa trước mặt, tay rơi xuống Tô Khánh Hoa trên vai. Nhìn đến Hứa Nguy như vậy, Tô Khánh Hoa trong lòng cũng rất là áy náy. Lúc trước luôn đối hắn như vậy hảo, đem hắn trở thành chính mình hài tử như vậy yêu thương, kết quả chính mình mấy năm nay đều không có thăm qua hắn, có vẻ rất không lương tâm. Đương nhiên, Tô Khánh Hoa cũng có chính mình khổ chung. Nhiều năm như vậy tới chưa từng có tới thăm Hứa Nguy, trừ bỏ chính mình tham gia quân ngũ, khó được có cơ hội trở về một lần, xác thật không có thời gian ở ngoài, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là hắn không mặt mũi đối Hứa Nguy. Lúc trước hắn học tập thành tích hảo, là Hứa Nguy đắc ý môn sinh, Hứa Nguy phi thường coi trọng hắn, cảm thấy hắn về sau khẳng định có thể thi đậu hảo đại học trở nên nổi bật. Chính là cuối cùng hắn liền cao trung đều không có thượng, đừng nói là thi đại học. Lão sư, thực xin lỗi, là ta xin lỗi người, sớm nên đến xem ngài cùng sư mẫu. Chỉ là ta không tiếp tục đi học, cô phụ ngài cùng sư mẫu kỳ vọng, không mặt mũi tới gặp các ngươi. Tô Khánh Hoa cúi đầu, đầy mặt áy náy chi sắc. Hứa Nguy nhìn một hơi, đối với Tô Khánh Hoa tao ngộ hắn nhiều ít có chút hiểu biết. Tô Khánh Hoa học tập hảo, chính là gia đình điều kiện quá kém, cha mẹ lại không vui đưa hắn đi học, chỉ có thể bỏ học về nhà. Chuyện này vốn là không thể trách hắn, muốn trách thì trách Tô Khánh Hoa quán thượng như vậy cha mẹ. Lúc trước chính mình đối đứa nhỏ này ôm rất lớn kỳ vọng, cũng khó trách, đứa nhỏ này ở bỏ học lúc sau không muốn tới gặp hắn. Hứa Nguy cũng không quá nhiều trách cứ ý tứ, khỏe miệng xả ra một nụ cười nói, hôm nay có thể tới liền hảo. Chạy nhanh ngồi đi, nhiều năm như vậy không gặp, chúng ta sư sinh hai người hảo hảo tự một tự. Hảo, ta vừa lúc cũng tưởng cùng lão sư hảo hảo tự tự. Nhiều năm như vậy không gặp mặt, sư sinh hai người không biết có bao nhiêu lời nói muốn liêu. Vương Dung cũng không quấy rầy bọn họ, cười nói, thời điểm cũng không còn sớm, ta đi mua chút rau trở về, làm bữa cơm, Khánh Hoa các ngươi hai vợ chồng hôm nay ở ta nơi này ăn. Tô Khánh Hoa vội vàng vây vây tay, sư mẫu, không cần, chúng ta đi ra ngoài ăn là được, sao có thể làm ngươi vất vả bận việc. Vương Dung không cao hứng nói, như thế nào, ngươi còn cùng sư mẫu khách khí đâu. Nhiều năm như vậy mới đến một lần, không ăn bữa cơm lại đi giống lời nói sao. Nói nữa, các ngươi sư sinh còn phải hảo hảo tự tự, ngươi không ăn cơm, một lát liền đến đi, có thể tự cái gì. Thấu chương xong. Chương 247 hảo hảo chiêu đãi. Chương 247 hảo hảo chiêu đãi. Hứa Nguy cũng đi theo mở miệng nói, Khánh Hoa, liền nghe ngươi sư mẫu. Ngươi hôm nay khó được lại đây một lần, như vậy vội vã trở về làm cái gì? Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ, xác thật còn có thật nhiều lời nói muốn cùng lao sư nói, liền đáp ứng xuống dưới. Bất quá vẫn là cùng Vương Dung dặn dò một câu, sư mẫu, ngươi tùy tiện làm mấy cái gia thưởng tiểu thái là được, không cần quá tiêu pha lạc. Vương Dung ứng phó rồi một câu, hành, biết rồi. Ngoài miệng nói như vậy, Vương Dung cũng đã lấy hảo phiếu thịt. Nhân ra nhiều năm như vậy mới đến như vậy một lần, còn mang theo nhiều như vậy thứ tốt, mặc kệ như thế nào, khẳng định đến chiêu đãi phong phú một chút. Vương Dung trực tiếp đi thực phẩm phụ phẩm điểm, mua một cân thịt, một khối đậu hủ, vừa lúc có cá cung ứng, liền lại mua một con cá. Trong nhà rau xanh cùng trứng gà còn có, cho nên Vương Dung liền không có lại mua. Mua đồ xong sau, vội vàng chạy trở về chuẩn bị nấu cơm. Tô Khánh Hoa trong phòng cùng Hứa Nguy trò chuyện mấy năm nay trải qua, biết Tô Khánh Hoa không nhậm thư, Hứa Nguy trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tiếc hận. Bất quá nghe được Tô Khánh Hoa tổng quân đền đáp quốc gia, Hứa Nguy lại phi thường kiêu ngạo cùng vui mừng. Tuy rằng chính mình học sinh không có đi học, chính là ở các lĩnh vực sáng lên nóng lên, đặc biệt là đền đáp tổ quốc, bảo vệ nhân dân loại sự tình này, cũng là phi thường khả kính. Đương biết Tô Khánh Hoa không chỉ có cưới tức phụ, còn có ba cái nhi tử, Hứa Nguy tựa như đối chính mình nhi tử giống nhau, thế Tô Khánh Hoa cao hứng. Năm đó cái kia mao đầu tiểu tử hiện giờ thật sự có biến hóa, không hề là tiểu tử, mà là biến thành đại nhân, có chính mình gia đình. Khánh Hoa, lúc trước ngươi không cơ hội đi học, về sau mấy cái hải tử nhưng đến cung gia tới, mặc dù là chính mình vất vả một ít, cũng không thể ủy khuất hải tử. Ngươi như vậy thông minh, có học tập thiên phú, nhà ngươi mấy cái hải tử khẳng định cũng tạm được. Hứa Nguy lời nói thâm thía cùng Tô Khánh Hoa dặn dò. Tô Khánh Hoa thật mạnh gật đầu nói, lão sư ngươi yên tâm đi, mấy cái hải tử ta nhất định sẽ cung gia tới. Kia hảo, nếu có cái gì khó khăn cùng phiền toái tới tìm lão sư, có cái gì có thể giúp được với ngươi địa phương, lão sư khẳng định sẽ giúp ngươi. Ân, lão sư, ta biết đến. Hai người nói chuyện khi, Vương Dung đã mua đồ ăn trở về. Xem Vương Dung trong tay lại là xách theo cá, lại là xách theo thịt, Tô Khánh Hoa nhịn không được nói, sư mẫu, ngài làm cơm nhà là được, còn mua nhiều như vậy hảo đồ ăn lại đây. Thời buổi này thịt cá không dễ dàng ăn thượng, một tháng một nhà nhiều lắm phân cái mấy cân phiếu thịt, chính mình ra còn chưa đủ ăn, cứ như vậy lấy ra tới chiêu đại hắn, quay đầu lại hắn lao sư cùng sư mẫu ăn cái gì. Vương Dung cười nói, ngươi hôm nay khó được lại đây, ngươi lão sư cao hứng đâu. Ngày thường chúng ta hai vợ chồng ở nhà, liền tính là ăn được cũng không gì tư vị. Ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau ăn, mới càng có tư vị nhi một chút. Đúng vậy, chúng ta sư sinh hai người lâu như vậy mới gặp mặt, đến bị tốt hơn đồ ăn hảo hảo ăn ăn một lần. Hứa Nguy đi theo nói. Hiện giờ Vương Dung đều đem đồ ăn mua trở về, Tô Khánh Hoa cũng không hảo cự tuyệt nàng này phân hảo ý, yên lặng tiếp nhận rồi. Thấy Vương Dung muốn bận rộn nấu cơm, Lâm Vi đứng dậy đi theo Vương Vinh một khối đi bận việc. Sư mẫu, ta và ngươi cùng nhau đi, cho ngươi phụ một chút. Vương Dung chặn lại nói, không cần, nha đầu, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi là khách nhân, sao có thể làm ngươi vất vả đâu. Không có việc gì, sư mẫu, bọn họ hai cái đại nam nhân nói chuyện phiếm ôn chuyện, ta cũng cắm không thượng lời nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp ngươi phụ một chút mà thôi, không vất vả. Ta bản thân ở nhà cũng đến làm cơm chưa không phải. Thấu chương xong. Chương 248 hốc mắt đã ướt nước. Chương 248 hốc mắt đã ướt nước. Vương Dung liền không lại cự tuyệt, bất quá trong lòng đối Lâm Vi hảo cảm độ tăng lên không ít. Tô Khánh Hoa đứa nhỏ này, cưới tức phụ thật đúng là không tồi. Lớn lên xinh đẹp liền tính, còn hiền huệ cần mẫn. Không giống có nữ nhân, lớn lên xinh đẹp lại là cái không bình hoa. Hai cái nam nhân ngồi ở trong phòng trò chuyện, hai nữ nhân ở phòng bếp bận việc lên. Vương Dung giữa trưa nhiều bị vài món thức ăn, một cái thịt tiêu măng, một chén thịt heo hầm miến, một đạo cá đầu đậu hủ, thịt cá trực tiếp thịt kho tàu. Lại thiêu một mâm hầm củ cải, một chén rau xanh canh trứng. Như vậy thức ăn tại đây niên đại tính lên, so rất nhiều nhân gia ăn Tết ăn còn muốn tới phong phú. Nhìn Vương Dung bị đồ ăn, Lâm Vi liền biết Tô Khánh Hoa cái này lao sư cùng sư mẫu là thiệt tình đối đãi Tô Khánh Hoa, yêu thương hắn. Lại nói tiếp, Tô Khánh Hoa những cái đó bằng hữu lao sư đều so Tô ra cha mẹ huynh đệ tới hảo. Lúc trước nếu không phải Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân không vui cấp Tô Khánh Hoa đọc sách, Tô Khánh Hoa cũng không đến mức thi không đậu đại học. Nhân sinh cả đời lộ, đều bị kia hai vợ chồng làm hỏng. Làm tốt đồ ăn, Vương Dung tiếp đón Hứa Nguy cùng Tô Khánh Hoa ăn cơm. Nhìn đến trên bàn tràn đầy đồ ăn, Tô Khánh Hoa trong lòng cũng là một trận cảm khái, hốc mắt trực tiếp nhiệt một cái trước mắt, nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống tới. Lão sư cùng sư mẫu vẫn luôn đại hắn thực hảo, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là như trước kia như vậy. Có thể gặp được như vậy lão sư cùng sư mẫu, là hắn vinh hạnh. Lúc trước đi học khi, sinh hoạt một chút quăng cũng đều là lão sư cùng sư mẫu mang cho hắn. Có đôi khi Tô Khánh Hoa nhịn không được sẽ tưởng, nếu hắn không phải Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân nhi tử, mà là lão sư cùng sư mẫu nhi tử, có lẽ cả người nhân sinh liền hoàn toàn không giống nhau. Hứa Nguy đã dọn xong chén đũa, thấy Tô Khánh Hoa ngốc lăng lăng, chặn lại nói: "Ngươi đứa nhỏ này, thất thần làm gì? Chạy nhanh ăn cơm đi." Tô Khánh Hoa hít hít cái mũi, khống chế một chút chính mình cảm xúc. Hắn một đại nam nhân, cũng không thể ở sư phó trước mặt khóc sướt mướt, như vậy liền quá mất mặt. "Ân, lão sư, ngươi cũng ăn." Vương Dung một cái kính cấp Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi hai vợ chồng gắp đồ ăn, tiếp đón làm cho bọn họ ăn nhiều một ít. Một bữa cơm, vài người vừa nói vừa cười ăn xong rồi. Ăn qua sau, Hứa Nguy lại lôi kéo Tô Khánh Hoa trò chuyện trong chốc lát. Tô Khánh Hoa nói lần này lại đây mục đích, làm ơn Hứa Nguy cho hắn lộng một bộ cao trung giáo tài, tốt nhất còn có một ít phụ đạo tư liệu. Hứa Nguy vừa nghe Tô Khánh Hoa tính toán tiếp tục tự học, thi đại học, càng là kích động đến không được. Mấy năm nay đi qua, Tô Khánh Hoa không có vào đại học vẫn luôn là Hứa Nguy tiếc nuối. Hiện giờ thấy Tô Khánh Hoa không từ bỏ, tính toán tiếp tục khảo, Hứa Nguy so với ai khác đều phải tới cao hứng. Đứa nhỏ này đánh tiểu thông minh, học tập thiên phú rất cao, mặc dù không ở trường học học tập. Dựa vào chính hắn bản lĩnh tự học, khẳng định cũng có thể thi đậu đại học. Tuy nói Tô Khánh Hoa hiện tại tuổi lớn điểm, chính là sống đến lao học được lao, hiện tại đi thi đại học cũng không tính vãn. Chỉ cần có thể tiếp tục nhậm thư, cũng liền không cần để ý này đó. Thời buổi này rất nhiều người đi học vãn, hoặc là nhiều ôn tập mấy năm, vào đại học tuổi tác cũng rất lớn. Hứa Nguy cao hứng nói: "Khánh Hoa, các ngươi tiếp tục học tập, còn nguyện ý đi thử khảo cái đại học, lao sư thực vui mừng. Giáo tài sự tình lao sư cho ngươi lộng. Cái này dễ dàng, quay đầu lại ta đi trường học lấy một bộ là được. Phụ đạo tư liệu ta nơi này cũng có, cho ngươi lộng một chút lại đây. Ngươi hảo hảo làm, hảo hảo học, ngươi thiên phú cao, học tập hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý, khẳng định có thể thi đậu, lão sư tin tưởng ngươi." Thấu chương xong. Chương 249 có tầm mắt nữ nhân. Chương 249 có tầm mắt nữ nhân. "Lão sư, thật cảm ơn ngài." Tô Khánh Hoa có chút nghẹn ngào. Trước kia lão sư chính là vô điều kiện duy trì hắn, hiện giờ cũng là giống nhau. Không giống hắn cha mẹ, chẳng sợ trước kia cao trung học phí toàn miễn, trường học còn trợ cấp sinh hoạt phí, bọn họ đều luyến tiếc đưa hắn đi học đi. Hứa Nguy vô vô Tô Khánh Hoa bả vai nói: "Khánh Hoa, người lão sư vẫn luôn cảm thấy ngươi như vậy học sinh, đời này đều ngộ không thượng một hai cái. Lúc trước ngươi không đi học, lão sư thế ngươi đáng tiếc hảo một thời gian. Hiện giờ ngươi nếu nguyện ý thử một lần, tự học thi đại học, lão sư tự nhiên hẳn là tận này có khả năng trợ giúp ngươi. Quay đầu lại ngươi nếu là có cái gì khó khăn cùng phiền thoái, ngươi liền tới đây tìm lão sư, ngàn vạn đừng cùng lão sư khách khí. Phàm là lão sư có thể giúp được ngươi, đều sẽ tận lực giúp ngươi." Tô Khánh Hoa lên tiếng: "Tốt, lão sư, ta sẽ nỗ lực." Hai người lại trò chuyện vài câu, Hứa Nguy tò mò hỏi một chút Tô Khánh Hoa nếm thử thi đại học nguyên nhân. Tô Khánh Hoa nói: "Lão sư, là ta tức phụ nhi cổ vũ ta tiếp tục thi đại học. Nếu không phải nàng cổ vũ, ta cũng không tin tưởng tiếp tục học tập. Hiện giờ ta xuất ngũ trở về, yêu cầu dưỡng gia, làm đại nam nhân, ta cũng hy vọng có thể cấp tức phụ cùng hài tử càng nhiều càng tốt sinh hoạt. Nếu ở nông thôn, thủ địa bàn sinh hoạt, tức phụ nhi cùng hài tử cũng sẽ đi theo ta chịu khổ. nhưng nếu có thể khảo đến đại học, ra tới phân phối hảo một chút công tác, đến lúc đó nhật tử là có thể quá không giống nhau. Hứa Nguy nghe xong, gật đầu nói, Khánh Hoa, ngươi nói không tồi, làm nam nhân, khi nào đều không thể đánh mất ý chí chiến đấu. Ngươi nghĩ thông qua học tập mưu cái càng tốt đường ra là đúng. Hứa Nguy nói xong, lại rất là thưởng thức nhìn thoáng qua Lâm Vi. Giống nhau nữ nhân tầm mắt thực hẹp, Tô Khánh Hoa tức phụ nhi có thể cổ vũ Tô Khánh Hoa tiếp tục đọc sách đào tạo sâu, xem ra tới, là cái có kiến thức, tầm mắt lâu dài. Tô Khánh Hoa có thể cưới đến như vậy một cái hảo tức phụ, Hứa Nguy cũng ở thế Tô Khánh Hoa cao hứng. Hứa Nguy nói vài câu, liền đi một chuyến phòng giáo vụ bên kia, giúp đỡ Tô Khánh Hoa lãnh một bộ giáo tài trở về. Mặt khác, các khoa phụ đạo thư Hứa Nguy lại tìm một bộ. Này đó thư thêm ở một khối, đều xếp thành vài lâu. Khánh Hoa, này đó thư đều ở chỗ này, ngươi lấy về đi hảo hảo xem, hảo hảo ôn tập. Hứa Nguy chỉ vào này đó thư nói. Tô Khánh Hoa gật đầu, hảo, lão sư, lúc này đây ta khẳng định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Hứa Nguy tràn đầy tin tưởng nhìn Tô Khánh Hoa, lão sư tin tưởng ngươi, chờ ngươi cho ta mang đến tin tức tốt. Thấy Hứa Nguy bên này tín nhiệm chính mình, Tô Khánh Hoa cũng ở trong lòng âm thầm nói cho bản thân, nhất định phải hảo hảo học. Lúc này đây muốn khảo một cái đại học cấp lão sư coi một chút. Bắt được thư, buổi chiều Hứa Nguy còn có hai tiết khóa, sắp đi cấp học sinh đi học, cho nên cũng liền không có cùng Tô Khánh Hoa hai vợ chồng nhiều liêu. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi thấy thời điểm cũng không còn sớm, tính toán trở về. Trước khi rời đi, Vương Dung dặn dò nói, Khánh Hoa tức phụ nhi, lần tới có thời gian nhiều lại đây ta nơi này đi lại, nếu là có cơ hội có thể mang theo hải tử lại đây liền càng tốt. Ngươi hứa lao sư vẫn luôn nhớ thương ngươi, hy vọng ngươi nhiều đến xem. Tô Khánh Hoa đáp ứng nói, hảo, sư mẫu, ta sẽ, có thời gian chúng ta sẽ lại đến bái phỏng. Kia hảo, các ngươi trên đường chậm một chút nhi. Hảo, lão sư, sư mẫu, các ngươi cũng đừng tạng, trở về đi. Ân. Rời đi Hứa Nguy nơi này, Tô Khánh Hoa khiêng mấy lũy thư, cùng Lâm Vi nói, chúng ta lại đi cùng Tiêu xã một chuyến. Thấu chương xong. Chương 250 mua xe đạp. Chương 250 mua xe đạp. Đi làm gì? Ta nghĩ tới đi mua một ít giấy bút, quay đầu lại ôn tập nói khẳng định đắc dụng thượng. Thuận tiện giúp đại bảo bọn họ cũng mua một ít, bọn họ cũng đắc dụng. Lâm Vi gật gật đầu, cảm thấy cũng là. Mấy thứ này đều là ắt không thể thiếu. Đại bảo bọn họ ngày đầu tiên đi học, trường học nhưng thật ra đã phát một con bút chỉ còn có một cái cục tẩy, mặt khác lại không có. Mặt khác, chúng ta đi cung Tiêu xã nhìn một cái, có hay không xe đạp. Sớm muộn gì đều phải mua. Nếu có lời nói liền sớm một chút nhi mua, như vậy chúng ta về sau trở về huyện thành cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Đặc biệt là giống hôm nay như vậy, khiêng nhiều như vậy thư, cột vào xe đạp thượng nói liền không cần cố sức. Hiện tại nhiều như vậy thư khiêng trở về, vẫn là rất khiến người mệt mỏi. Lâm Vi nguyên bản còn tính toán đem trong không gian xe đạp lấy ra tới đâu, có thể tỉnh 100 nhiều đồng tiền còn có một chương xe đạp phiếu. Nhưng lúc này, lại không thể giải thích nàng xe đạp ngọn nguồn, chỉ có thể dựa vào Tô Khánh Hoa. Hai vợ chồng đi cung Tiêu xã, bắt đầu chọn mua. Tô Khánh Hoa mua mấy cái nổ tẹp úc, quay đầu lại học tập viết bút ký đều là yêu cầu. Bản nháp giấy cũng đến muốn một chút. Đại bảo mấy cái, đến mua điểm nhi luyện tập sách bị. Dư lại chính là bút chỉ, thiểu đao, cục tẩy đều mua điểm. Nhìn đến bút máy, Tô Khánh Hoa tính toán cũng mua mấy chỉ. Chính hắn yêu cầu một con, ba cái hài tử một người cũng đến mua một con. Này niên đại bút máy nhãn hiệu, đại khái có anh hùng bài, vĩnh sinh bài. Thanh niên bài linh tinh. Bất quá chất lượng hơi chút hảo điểm chính là anh hùng cùng vĩnh sinh bài bút máy. Tô Khánh Hoa tuyển một chút, nghĩ nếu mua bút máy, liền không thể mua chất lượng quá kém. Chất lượng hảo điểm nhi bút máy, có thể đa dụng một đoạn thời gian, kém nói, tuy rằng tiện nghi một chút, chính là không dùng được bao lâu phải hư. Đơn giản khẽ cắn môi, mua đành phải. Cuối cùng Tô Khánh Hoa lựa chọn mua anh hùng bài bút máy. Một con một khối tiền, một hơi mua bốn con, phải bốn đồng tiền. Nay tầm thường gia đình nào bỏ được mua như vậy quý bút máy. Mực nước cũng là thường dùng, Tô Khánh Hoa bị mấy bình. Như vậy thượng vàng hạ cám tính xuống dưới, hoa 8 khối 6 mao tiền, lại thêm 6 đồng tiền công nghiệp khoán. Lấy lòng này đó, Tô Khánh Hoa lại hướng người bán hàng hỏi, ngươi hảo, các ngươi nơi này có xe đạp bán sao? Người bán hàng thấy Tô Khánh Hoa lớn lên cao lớn xoáy khí, tới gần nàng hỏi một câu, đều trực tiếp đỏ mặt. Đáng tiếc, như vậy đẹp nam nhân đều có tức phụ nhi. Bằng không gặp được như vậy đẹp nam nhân. Nàng thế nào cũng đến nhiều đến gần cái vài câu. Có, ngươi vận khí không tồi, chúng ta cung Tiêu xã trước 2 ngày mới vừa vào 2 chiếc, đã bán đi 1 chiếc, còn có 1 chiếc, 120 đồng tiền, lại thêm 1 trường xe đạp phiếu, ngươi muốn mua sao? Tô Khánh Hoa gật đầu, muốn. Hành, ngươi chờ, ta cho ngươi đẩy ra. Người bán hàng nói, đi kho hàng cầm hóa. Xe đạp là vĩnh cửu bài, nhị bắt giang thức. Này niên đại xe đạp, trên cơ bản đều là loại này tiểu dáng. Kỳ thật đừng nhìn xe đạp giá cả cao, nhưng là này niên đại đồ vật thủ công hảo, chất lượng hảo, rắn chắc dùng bền. Không giống thế kỷ 21 xe đạp, thủy hóa nhiều, rất nhiều xe đạp kỵ không được bao lâu liền hỏng rồi. Tô Khánh Hoa nhìn thoáng qua, kiểm tra rồi một chút, thấy xe đạp không có gì vấn đề, cầm tiền cùng phiếu đưa cho người bán hàng. Mua xe đạp về sau, Tô Khánh Hoa đem hôm nay mua tới đồ vật cột vào xe đạp trên ghế sau. Như vậy không cần chính mình khiêng trở về, có thể tỉnh không ít sức lực. Tô Khánh Hoa cột chắc, hướng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, ngươi tới ngồi nơi này, ta ôm ngươi đi lên. Thấu chương xong. Chương 251 cố ý liêu nàng. Chương 251 cố ý liêu nàng. Tô Khánh Hoa chỉ vào phía trước đòn, hướng Lâm Vi nói. Sau ngồi trên trói lại đồ vật, Lâm Vi xác thật chỉ có thể ngồi phía trước. Chỉ là như vậy ngồi trên đi, Tô Khánh Hoa thân mình là có thể hoàn toàn vây quanh chính mình, hai người sẽ có vẻ đặc biệt thân mật. Lâm Vi tưởng tượng đến cùng Tô Khánh Hoa thân mật trường hợp, mặt liền không khỏi nhiệt lên. Khu khu. Ngắm lại kiếp trước nàng một người phụ nữ mạnh mẽ, như thế nào hiện tại thành như vậy luyến ái ngu ngốc. Nàng ngày thường rong ruổi thương trường, da mặt khi nào như vậy mỏng. Thấy Lâm Vi ngơ ngác, không nói chuyện cũng không đi lên, Tô Khánh Hoa vội vàng hỏi câu, tức phụ nhi, làm sao vậy? Lâm Vi phản ứng lại đây, không có gì. Nàng tổng không thể nói chính mình thẹn thùng đi. Ở Tô Khánh Hoa trợ giúp dưới, Lâm Vi làm được phía trước đoàn thượng. Tô Khánh Hoa mềm nhẹ liêu nhân thanh âm ở Lâm Vi bên thai dặn dò một câu, tức phụ nhi, ngươi ngồi ổn, ta muốn lái xe. Tô Khánh Hoa nói, liền cưỡi lên. Lâm Vi bị Tô Khánh Hoa vây quanh, còn có thể nghe đến Tô Khánh Hoa trên người khí vị. Trên người hắn nồng đậm hormone hương vị, liêu nhân tâm thần nhộn nhạo. Lâm Vi đều sợ chính mình không nín được, trở về liền hiến thân cấp Tô Khánh Hoa. Chỉnh trái tim cũng có chút mài con chạy loạn. Ai, như thế nào chỉnh cùng tiểu nữ sinh dường như. Lâm Vi cảm giác được Tô Khánh Hoa trước mặt, đều không giống như là kiếp trước rong ruổi thương trường nữ cường nhân. Tô Khánh Hoa cưới xe đạp, gió nhẹ phất động, Lâm Vi sợi tóc thổi tới rồi hắn trên mặt. Tô Khánh Hoa nghe tiểu tức phụ nhi sợi tóc khí vị, có một cổ mùi hoa mùi vị. Cũng không biết tiểu tức phụ nhi đầu tóc như thế nào dễ nghe như vậy, người khác đều không có. Tô Khánh Hoa tự nhiên không biết, Lâm Vi ngày thường gội đầu dùng chính là ở hệ thống thương thành mua dầu gội, là này niên đại người không dùng được. Tuy rằng này niên đại cũng có tẩy phát hương sóng, chính là có thể sử dụng đến khởi tẩy phát hương sóng chỉ có thành phố lớn người. Giống bọn họ loại này tiểu huyện thành, cho dù là thành phố, cũng không nhất định có tẩy phát hương sóng bán. Tô Khánh Hoa thật sâu hít một hơi, lại thấy nhiều biết rộng một chút. Theo sau ở Lâm Vi bên thai lại nhẹ giọng nói một câu, tức phụ nhi, ngươi đầu tóc cũng thật hương. Lâm Vi lỗ thai tức khắc đỏ, tiếp tục nhiệt lên. Gia hỏa này, có phải hay không cố ý liêu nàng? Thật là cái tâm cơ boy. Tô Khánh Hoa phải biết rằng Lâm Vi trong lòng ý tưởng, khẳng định đến nói thượng một câu, hắn thật không có. Có xe đạp, trở về liền nhanh không ít. Không bao lâu công phu, hai người liền tới rồi đội sản xuất. Tới rồi đội sản xuất về sau. Tô Khánh Hoa cưới mới tinh xe đạp tức khắc rước lấy không ít người chú ý. Ai hư huy, Tô Khánh Hoa, ngươi sao cưới xe đạp nhà? Là nhà ngươi mua sao? Ta thích ngoan ngoãn, Tô Khánh Hoa, ngươi đây là mua xe đạp sao? Tô Khánh Hoa, này xe là ngươi mượn tới vẫn là ngươi mua tới nhà? Đối mặt đại gia dò hỏi, Tô Khánh Hoa cũng không có cất giấu, về sau nhà mình thường xuyên phải dùng đến, tự nhiên liền không có gạt tất yếu. Nói nữa, mua một chiếc xe đạp trở về, lại không phải làm cái gì trộm cắp chuyện này. Càng không cần thiết nói dối không phải. Ta chính mình mua. Tô Khánh Hoa trở về câu. Nghe được là Tô Khánh Hoa chính mình mua trở về xe đạp sau, đội sản xuất các đội viên, một đám lại đều toát ra tới hâm mộ thần sắc. Thật ngươi mua nha. Quá lợi hại, này một chiếc xe đạp đến không ít tiền đi. Còn không phải sao, một chiếc xe đạp ít nhất 100 nhiều đồng tiền đâu. Thực sự có tiền, chúng ta gì thời điểm mới có thể mua một chiếc xe đạp A. Thấu chương xong. Chương 252 chua lỏm. Chương 252 chua lỏm. Tính, hâm mộ không tới, 100 nhiều đồng tiền nơi nào là như vậy hảo làm cho. Cho dù có 100 nhiều đồng tiền, cũng đến có xe đạp phiếu đâu, không xe đạp phiếu nói, vẫn là mua không được xe đạp. Chúng ta người nhà quê sinh hoạt, đều là tỉnh điểm, có tiền có phiếu kia cũng luyến tiếc mua nha. Trừ phi tiền nhiều dùng không xong, bằng không ai có thể như vậy hoa. Nhìn đến Tô Khánh Hoa mua xe đạp, có người hâm mộ, có người ghen ghét, nói chua lỏm lời nói. Tô Khánh Hoa cũng mặc kệ người khác nói như thế nào, cưới xe đạp liền trở về nhà. Về đến nhà về sau, đem mang đồ vật đều tá xuống dưới. Những cái đó cao trung sách giáo khoa, Tô Khánh Hoa trực tiếp trở thành bảo bối giống nhau. Từ hôm nay khởi, không vội thời điểm phải hảo hảo chịu thời gian học tập. hy vọng hắn có thể thi đậu đại học, cấp tức phụ nhi cùng hài tử một cái tốt đẹp tương lai. Tô Khánh Hoa mua xe đạp sự thực mau liền ở đội sản xuất chuyển đến. Nay niên đại, nhà ai mua xe đạp, kia tương đương với ở thế kỷ 21, nhà ai mua mạ giờ giả tỷ giống nhau. Tô ra bên này, tự nhiên cũng biết tứ phòng mua xe đạp khi. Vương Thúy Hoa có chút chua lòm đến Lý Vệ Hồng trước mặt nói, nhị đệ muội, ngươi nghe nói sao, tứ phòng đều mua xe đạp. Lý Vệ Hồng lên tiếng, chuyện lớn như vậy nhì, đương nhiên nghe nói. Lại nói tiếp, Lý Vệ Hồng tâm cũng là thập phần hâm mộ. Nhà ai không nghĩ có được một chiếc xe đạp đâu. Về sau đi chỗ nào đều phương tiện. Bất quá hâm mộ về hâm mộ, Lý Vệ Hồng tâm rất rõ ràng, chính mình ra muốn có một chiếc xe đạp nhưng không dễ dàng như vậy. Biết nhà mình điều kiện, Lý Vệ Hồng cũng liền không đi làm mộng đẹp. Vương Thúy Hoa lại thổn thức một tiếng, tứ đệ muội hiện giờ nhật tử quá đến cũng quá dễ chịu. Bọn họ nhật tử quá đến tốt như vậy, cũng không nghĩ giúp đỡ một chút chúng ta đại phòng nhị phòng, thật không đủ ý tứ. Lý Vệ Hồng khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy nàng cái này đại tẩu thuần túy suy nghĩ nhiều. Đều đã phân ra, các gia quá các gia nhật tử, còn nghĩ người khác giúp đỡ nàng. Mỹ nàng đâu? Đại tẩu, đều phân ra, ngươi cũng đừng nghĩ này đó. Nương làm chúng ta đại phòng nhị phòng giúp tam phòng, ngươi không cũng không vui sao. Thân huynh đệ còn minh tính sổ. Huynh đệ chi gian, ngươi thật cho rằng có thể có bao nhiêu đại tình cảm. Nhân gia có thể vì ngươi trả giá nhiều ít. Bị Lý Vệ Hồng như vậy vừa nói, Vương Thúy Hoa cảm thấy cũng có chút đạo lý. Nếu bọn họ đại phòng phát đạt, phòng trừng cũng sẽ không giúp đỡ mặt khác mấy phòng. Không có biện pháp, nhân tính đều là ích kỷ. Mọi người đều chỉ nghĩ chính mình nhật tử quá đến hảo, kia chỗ nào còn sẽ quản người khác nhật tử quá có được không? Tô Hồng Mai nghe được Tô Khánh Hoa mua xe đạp sự tình về sau, lập tức ở Dương Đại Xuân trước mặt oán giận lên, nương, tứ ca cũng thật là, có tiền mua xe đạp, không có tiền đưa cho ngươi. Ở trong lòng hắn, xe đạp ngươi so còn quan trọng, thật không lương tâm. Tô Hồng Mai nhắc tới cái này, Dương Đại Xuân cũng là một bụng khí. Nàng ngày hôm qua không mượn đến tiền, ngày hôm qua buổi chiều liền đi một chuyến thành phố. Kết quả tới rồi Lão Tam chỗ đó, cùng Lão Tam còn có Lão Tam tức phụ nhi nói việc này, bị bọn họ hai vợ chồng cở trách một đốn. Lão Tam tức phụ nhi trực tiếp báo nổi, muốn đem nàng đuổi ra đi, nếu không phải Lão Tam ngăn đón, nàng hơn phân nửa đêm đã bị đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường. Sau lại không có biện pháp, Tam phòng hai vợ chồng cũng sợ hãi về nhà thật sự nháo sự, đánh mất Lão Tam công tác, đành phải cầm tích tụ ra tới, đem này tiền thấu thượng. Nhưng Lão Tam tức phụ trong lòng không hảo quá, sáng sớm liền đem nàng cấp đuổi ra tới, hơn nữa nói, về sau không cho phép nàng lại đi thành phố, lại đi nhà nàng. Thấu chương xong. Chương 253 Khổng Dung Nhường Lê. Chương 253 Khổng Dung Nhường Lê. Dương Đại Xuân tự nhiên không muốn như vậy. Rốt cuộc nàng thích nhất thương yêu nhất chính là đứa con trai này, ngày thường Tô Khánh An đi làm vội không trở lại, hiện giờ lại không cho hắn đi thành phố tìm hắn, xem hắn, Dương Đại Xuân cảm thấy chính mình sẽ buồn bực đã chết. Nếu không phải Lao Tư không vui lấy tiền, nàng cũng sẽ không đắc tội Lao Tam tức phụ nhi. Nói đến nói đi, đều là tứ phòng hai vợ chồng sai. Dương Đại Xuân mặt đều tái rồi, hận không thể chửi ầm lên. Nhưng lúc này, chính mình này há mồm còn không có khôi phục hảo, muốn mắng cũng chỉ có thể nghẹn. Hai cái không lương tâm tiện đồ vật, sớm hay muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Dương Đại Xuân khẽ hừ một tiếng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nhưng thật ra không biết Tô ra bên này chuyện này. Về nhà không bao lâu, đại bảo Tam huynh đệ liền tan học đã trở lại. Một hồi tới nhìn đến trong nhà dừng lại một chiếc tạm tân xe đạp, đôi mắt đều mau xem thẳng. Cha, nương, này chỗ nào làm ra xe đạp nha? Đại bảo hỏi câu. Lâm Vi cười nói, đây là nhà ta mua xe đạp. Gì? Ba cái hài tử đồng thời há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ không thể tin được bộ dáng. Nương, ngươi không gạt chúng ta đi. Thật là nhà ta mua xe đạp. Nhị bảo không tin hỏi một câu, sợ hãi Lâm Vi là đậu bọn họ vui vẻ. Lâm Vi cho một cái khẳng định hồi phục, lừa các ngươi làm cái gì? Chính là nhà ta mua, không tin nói các ngươi hỏi một chút cha ngươi. Tô Khánh Hoa cũng ở một bên cho một cái khẳng định trả lời, nhị bảo, ngươi nương nói không sai, này xe đạp chính là nhà ta mới vừa mua trở về. Ba cái hài tử xác nhận về sau, tức khắc cao hứng lên. Cha, nương, quá lợi hại, nhà ta thế nhưng mua xe đạp. Đúng vậy, chúng ta đội sản xuất nhà người khác đều không có, không nghĩ tới nhà chúng ta có đâu. Xe đạp quá khí phái. Ba cái hài tử nói, vây quanh ở xe đạp trước mặt xem cái không ngừng. Nhìn ba cái hài tử hình dáng, Lâm Vi khỏe miệng không khỏi giơ lên một mạt độ cung. Muốn hay không kỵ một chút thử xem. Lâm Vi cười hỏi một câu. Tam bảo vội vàng lắc lắc đầu, nương, này xe đạp so với ta cái đầu còn cao, ta nơi nào có thể kỵ. Tuy rằng tưởng kỵ xe đạp, chính là Tam Bảo cũng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình không có biện pháp kỵ, tự nhiên liền không miễn cưỡng. Đại bảo cân nhắc một chút, cảm thấy chính mình tuy rằng so tam bảo cao rất nhiều, nhưng như vậy cao xe đạp, chính mình cũng vẫn là kỵ không được, cho nên chủ động từ bỏ Lâm Vi đề nghị. Tưởng cái gì đâu, ta không phải cho các ngươi kỵ, là làm cha ngươi kỵ, các ngươi ngồi trên đi thử một lần, cảm thụ một chút. Nghe xong Lâm Vi lời này, ba cái hài tử mới hiểu được lại đây. Hảo A, cha chạy nhanh mang chúng ta thử một chút. Tô Khánh Hoa nhìn ba cái hài tử vẻ mặt chờ mong giống nhau, liền đẩy xe đạp đi ra ngoài. Xe đạp lập tức chỉ có thể mang hai người, trên ghế sau có thể ngồi một cái, phía trước đòn thượng có thể ngồi một cái. Đại bảo khiêm nhượng nói, nhị bảo tam bảo, các ngươi trước ngồi trên đi thử đi, ta đợi lát nữa lại ngồi. Lâm Vi ở một bên vui mừng gật đầu, đại bảo thật là càng ngày càng có đương ca ca hình dáng. Tam bảo nói, đại ca, ngươi cùng nhị ca trước đến đây đi, ta chờ các ngươi thí xong rồi thử lại. Tam bảo trước kia nghe qua Lâm Vi nói qua Khổng Dung nhường Lê chuyện xưa, như vậy hắn đi học một chút, làm hai cái ca ca. Nhị bảo thấy vậy cũng tham dự tiến vào, làm đại bảo cùng tam bảo trước. Thấy ba cái hài tử thế nhưng nhún nhường lên, Lâm Vi ở một bên nói, các ngươi chậm trễ công phu đều đã ngồi trên. Được rồi, nương làm chủ, nhị bảo tam bảo liền trước ngồi trên đi, thí xong rồi đại bảo thử lại. Thấu chương xong. Chương 254 cầu vồng thí. Chương 254 cầu vồng thí. Có Lâm Vi lên tiếng, mấy cái hài tử chi dàn cũng liền không có cho nhau chối tử. Tô Khánh Hoa trước mang theo nhị bảo tam bảo cưỡi xe đạp đi dạo một vòng, theo sau lại mang theo đại bảo đi dạo một vòng. Ba cái hài tử cảm thấy thập phần mới lạ, một đám trên mặt đều treo sán lạn tươi cười. Đi dạo một vòng, mới lạ kính nhi đi qua, Tô Khánh Hoa mới đẩy xe đạp trở về nhà. Tô Khánh Hoa đem hôm nay từ cung tiêu xã mua trở về giấy bút đều lấy ra tới, cấp ba cái hài tử phân phối một chút. Nhìn đến Tô Khánh Hoa thế nhưng cho bọn hắn đều mua bút máy, một đám cao hứng đến không được. Cha, ngươi thế nhưng cho chúng ta mua bút máy. Đại bảo kinh hô. Phải biết rằng một chi bút máy giá cả nhưng không tiện nghi, ở trường học, đại gia chỉ bỏ được dùng bút chỉ, không ai dùng bút máy. Ngay cả mang theo lão sư, dùng vẫn luôn cũ nát bút máy dính hồng mực nước sửa tác nghiệp. Tô Khánh Hoa cười nói, các ngươi nếu đi học đọc sách, bút máy khẳng định đến mua, về sau có thể vẫn luôn dùng được với. Lời tuy nói như vậy, nhưng ba cái hài tử cũng biết, nếu là ở nhà người khác, khẳng định không có nhà ai bỏ được hoa nhiều như vậy tiền cấp hài tử mua bút máy. Chủ yếu vẫn là bọn họ cha đau lòng bọn họ, đối bọn họ hào phóng bỏ được. Cha, ngươi thật tốt. Nhị bảo vớt mông ngựa nói. Tam bảo cũng đi theo mặt sau thổi bay cầu vồng thí, cha là toàn bộ đội sản xuất tốt nhất cha. Đối với bọn nhỏ cầu vồng thí, Tô Khánh Hoa vẫn là rất hưởng thụ. Hắn trong lòng âm thầm thề, về sau có năng lực nói, còn phải đối bọn nhỏ càng tốt. Nhìn thấy ba cái hài tử vây quanh ở Tô Khánh Hoa trước mặt ấm áp một màn, Lâm Vi khỏe miệng cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Hiện giờ nhà bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt, vật chất điều kiện là một phương diện, chính yếu vẫn là người một nhà chi gian hữu ái. Thấy thời điểm không còn sớm, Lâm Vi bắt đầu lo liệu nổi lên cơm chiều. Phía trước món ăn mặn đều đã ăn xong rồi, bất quá Lâm Vi năm trước ướp một ít lạp xưởng thịt khô còn có thịt khô xương sườn, lúc này đã hoàn toàn phơi hảo, có thể ăn thượng. Cơm chiều. Lâm Vi cắt một chút lạp xưởng cùng tỏi diệp một khối xào, lại xào một mâm rau hẹ trứng gà, một mâm bạch hầm củ cải, một chén rau xanh canh. Năm trước khai vườn rau loại đồ ăn, hiện giờ có thể ăn thượng, cũng liền không cần mua đồ ăn, hoặc là đi Lưu Xuân Hoa ra lấy đồ ăn ăn. Lạp xưởng Lâm Vi vẫn là lần đầu tiên xào, Tô Khánh Hoa cùng mấy cái hài tử ăn, đều thẳng hô ăn ngon. Lạp xưởng phơi ra tới, đặc biệt hương, so với thịt tươi còn ăn ngon một chút. Thấy bọn nhỏ thích ăn, Lâm Vi nói, chờ cuối năm phân thịt. Nhà ta lại nhiều mua một chút, nhiều rót điểm lạp xưởng. Tô Khánh Hoa nghe xong, gật gật đầu. Ở đội sản xuất mua thịt không quý, còn không cần phiếu thịt, nhiều rót điểm lạp xưởng, phơi khô không dễ dàng hư, về sau lưu trữ từ từ ăn không đáng ngại. Hắn hiện giờ trở về, phải làm tức phụ nhi cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử, thức ăn phương diện khẳng định không thể quá kém. Bởi vì trong nhà thức ăn hảo, đại bảo huynh đệ ba cái khuôn mặt nhỏ cũng dưỡng càng thêm mượt mà lên. Đối lập đội sản xuất nhà khác hài tử. Bọn họ rõ ràng dưỡng hảo đến nhiều. Ăn qua cơm chiều, vội một ngày, Lâm Vi mang theo hải tử sớm nghỉ ngơi đi. Mà Tô Khánh Hoa tắt điểm dầu hòa đèn, khêu đèn đánh đêm, bắt đầu đọc sách học tập. Hắn hy vọng có thể sớm một chút học giỏi, sớm một chút tham gia thi đại học, đem đại học thi đậu. Quay đầu lại niệm xong đại học ra tới, mới có thể tham gia công tác. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa như vậy nỗ lực, đối Tô Khánh Hoa cũng càng thêm thưởng thức. Này nam nhân đối với mục tiêu của chính mình, đều là tự thể nghiệm. Mà không phải động động mồm mép công phu. Ngày hôm sau, đại bảo huynh đệ tam đi trường học, vô cùng cao hứng cầm Tô Khánh Hoa cho bọn hắn mua bút máy khoe khoang đi. Thấu chương xong. Chương 255 khoe khoang khoe khoang. Chương 255 khoe khoang khoe khoang. Thấy đại bảo bọn họ huynh đệ ba người thế nhưng có bút máy, mặt khác đồng học đều toát ra hâm mộ thần sắc. Các ngươi cha đối với các ngươi cũng thật hảo, thế nhưng bỏ được cho các ngươi mua bút máy. Ta nương muốn nghe nói một con bút máy muốn một khối tiền, khẳng định sẽ không cho ta mua. Đúng vậy, như vậy quý đồ vật, ai bỏ được mua nha. Ta cũng tưởng có một cái như vậy cha, đáng tiếc ta không có, khi nào cha ta mới có thể có giác ngộ đối ta tốt một chút nhi à. Nhìn đại gia hâm mộ thần sắc, nói hâm mộ nói, đại bảo tam huynh đệ liền càng khoe khoang một chút. Bọn họ cha chính là hảo, người khác hâm mộ không tới. Trước kia Tô Khánh Hoa không ở nhà thời điểm, đội sản xuất rất nhiều tiểu đồng bọn đều trào phúng bọn họ huynh đệ tam không cha quản, tuy rằng cha không chết, chính là cha hàng năm không ở nhà, cũng cùng không cha giã hải tử dường như. Hiện giờ Tô Khánh Hoa trở về, còn đối bọn họ tam huynh đệ tốt như vậy, bọn họ mới cố ý đến bên ngoài khoe khoang. Như vậy chính là nói cho phía trước trào phúng quá người của hắn, bọn họ hắn không phải không cha quản giã hải tử, bọn họ cha hảo đâu, so đội sản xuất mọi người cha đều phải hảo. Nghe nói nhà các ngươi còn mua xe đạp, thiệt hay giả nha? Đúng vậy, ta cũng nghe nói, còn thấy được, như vậy khí phái xe đạp, là nhà các ngươi mua sao? Vẫn là mượn tới. Đại bảo ưỡn ngực nói, đương nhiên là sự thật, nhà của chúng ta mua. Nghe đại bảo nói như vậy, các bạn học một đám lại toát ra tới hâm mộ thần sắc. Đại bảo tam huynh đệ trong lòng mỹ thực, phía trước bọn họ huynh đệ ba người ở đội sản xuất không thiếu lọt vào cười nhạo, hiện tại nhưng tính có thể xoay người. Về sau nhìn xem ai còn dám cười nhạo bọn họ huynh đệ ba cái. Tô Toàn Thắng nhìn đến đại bảo bọn họ khoe khoang hình dáng, trong lòng thực không thoải mái. Thấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cấp tam huynh đệ đều đưa đi trường học niệm thư, Triệu Hồng Hà sợ nhà mình nhi tử bị so đi xuống, đơn giản cũng tặng Tô Toàn Thắng tới đi học. Tô Toàn Thắng vẫn luôn chơi quán người, chỗ nào tưởng đọc sách. Cho nên ở tìm dạng mây đỏ đưa hắn tới trường học khi, giấy rùa phản kháng một phen, bị Triệu Hồng Hà đánh một đốn mới ủy khuất tới trường học. Tô Toàn Thắng đem sai lầm đều do tới rồi đại bảo huynh đệ ba người trên người. Nếu không phải bọn họ, hắn nương cũng sẽ không đưa hắn lại đây đọc sách. Đọc sách liền đọc sách đi, còn cùng bọn họ huynh đệ ba người ở cùng cái tuổi đi học. Nhất nhưng khí chính là nhìn đến đại bảo mấy huynh đệ có bút máy, ở đồng học trước mặt khoe khoang khoe khoang. Này đó đồng học đều vây quanh đại bảo huynh đệ ba cái xoay quanh, hắn liền trực tiếp thành pháo hôi. Trước kia là hắn so đại bảo huynh đệ ba cái phong cảnh, hiện tại nhân vật chuyển biến, Tô Toàn Thắng liền trong lòng không thoải mái, ghen ghét đến không được. Đại bảo huynh đệ tam nhưng thật ra không chú ý Tô Toàn Thắng, cũng không biết hắn trong lòng ý tưởng. Lâm Vi bên này, bọn nhỏ đi học đi, Tô Khánh Hoa lại ở nhà học tập, nàng không qua đi quấy rầy hắn. Hiện giờ còn không có bắt đầu ngày mùa làm việc nhi, dù sao cũng phải tới nói tương đối nhẹ nhàng. Bất quá qua không được mấy ngày, đội sản xuất người phải xuất công. Mấy ngày nay đến nắm chặt nghỉ ngơi, bằng không đến lúc đó tưởng nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không được. Lâm Vi ở nhà cân nhắc, cấp bọn nhỏ làm điểm nhi cái gì ăn ngon. Kỳ thật cũng là cho chính mình cân nhắc lộng điểm nhi ăn ngon, tốt nhất mỹ dung dưỡng nhan đồ vật. Nguyên chủ thân thể quá kém, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, bằng không nói, thân thể vẫn là có điểm hư. Như vậy nghĩ, Lâm Vi tính toán từ hệ thống thương thành mua điểm nhi nấm tuyết cùng táo đỏ, cầu kỳ ra tới. Nấm tuyết táo đỏ canh hương vị không tồi, còn mỹ dung dưỡng nhan, uống lên nhất thích hợp. Đương điểm tâm uống vừa uống, cũng không chậm trễ ăn bữa ăn chính. Thấu chương xong. Chương 256 tới mượn xe đạp. Chương 256 tới mượn xe đạp. Lâm Vi bắt đầu nhóm lửa, không có đại bảo cùng Tô Khánh Hoa hỗ trợ, Lâm Vi bản thân thiêu có chút không nhanh nhẹn. Bởi vậy, Lâm Vi càng bức thiết muốn mua một cái lò than. Nàng trong tay không lò than phiếu, lần tới đến đi lộng một trương. Mua lò than trở về, cần phải so thiêu tuổi lửa phương tiện rất nhiều. Đặc biệt là Tô Khánh Hoa hiện tại yêu cầu ôn tập công khóa, liền tính trên người thương dưỡng hảo, cũng không có gì thời gian lên núi đánh tuổi lửa đi. Có lò than nói, trực tiếp mua than đá phiếu trở về liền hảo. Lâm Vi đem nấm tuyết cùng táo đỏ phao hảo, bỏ thêm cẩu kỷ cùng nhau, bắt đầu hầm lên. Chờ đến nấm tuyết khởi keo, thả đường đỏ, một chén ngọt ngào nấm tuyết canh liền ra khỏi nồi. Lâm Vi trước cấp Tô Khánh Hoa tặng một chén qua đi, hướng Tô Khánh Hoa nói, ngươi đều học một cái buổi sáng, nghỉ ngơi một chút, ta nấu một chút nấm tuyết táo đỏ canh, ngươi nếm thử hương vị thế nào. Này không tồi, bổ khí huyết, bổ thân thể. Ngươi ăn nhiều một chút, quay đầu lại thân thể hảo, mới có thể lực học tập không phải. Thấy tiểu tức phụ nhi tự mình cho hắn tặng ăn lại đây, Tô Khánh Hoa lại sao có thể cự tuyệt. Tiểu tức phụ nhi phỏng chừng là sợ hắn đọc sách vất vả, cho nên cô ý tặng ăn ngon, Tô Khánh Hoa trong lòng tràn đầy cảm động. Buông xuống trong tay bút, Tô Khánh Hoa cười tiếp nhận nấm tuyết táo đỏ canh, nếm một ngụm sau, tán thưởng gật gật đầu, ân, tức phụ nhi, thật ngọt, hương vị không tồi. Thích ăn liền ăn nhiều một ít, ta ngao một nồi to đâu. Tô Khánh Hoa cũng không cự tuyệt, hảo. Nghĩ tiểu tức phụ nhi cố ý vì chính mình nấu, Tô Khánh Hoa trực tiếp uống lên tam đại chén. Tức phụ nhi, ta uống no rồi. Hành, ngươi tiếp tục đọc sách đi. Ta đi trước đem chén rửa sạch. Lâm Vi xua tay, không cần, ta tới tẩy thì tốt rồi. Ngươi nhiều xem điểm thư, hiện giờ đây là quan trọng nhất chuyện này, trong nhà mặt khác việc giao cho ta, trừ phi ta làm không được kêu ngươi tới. Tô Khánh Hoa đau lòng Lâm Vi mệt, cảm nhận được đến hiện giờ giành giật từng giây học tập càng quan trọng. Hắn tranh thủ sớm một chút thi đậu, sớm một chút làm tức phụ nhi cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử. Tô Khánh Hoa nói, hảo, tức phụ nhi, vất vả ngươi, ta hảo hảo nỗ lực đọc sách. Đừng cho chính mình áp lực quá lớn, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, tận chính ngươi năng lực liền hảo. Tô Khánh Hoa tâm lại một đạo dòng nước gấm chạy qua. Đời này có thể gặp được như vậy chi kỷ tức phụ nhi, thật là hắn vinh hạnh. Tô Khánh Hoa ăn qua nấm tuyết táo đỏ canh sau, Lâm Vi cũng đi ăn điểm. Nàng uống lên hai chén, hương vị ngọt ngào, ngao đích xác thật không tồi. Trong nồi dư lại lưu trữ đại bảo huynh đệ ba người giữa trưa tan học trở về ăn. Lâm Vi mới vừa ăn qua, tẩy xong chén, liền nhìn thấy một cái phụ nhân lại đây nhà nàng bên này. Lâm Vi nhìn liếc mắt một cái, căn cứ nguyên chủ ký ức, nữ nhân này giống như kêu Từ Phương, cũng coi như là Tô gia quan hệ xa một chút thân thích. Ngày thường Lâm Vi cùng người này tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá nghe nói giống như nhân phẩm không như thế nào. Gặp người lại đây, Lâm Vi nhàn nhạt hỏi một câu, Từ tẩu tử, ngươi tới tìm ta có việc sao? Từ Phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, nghe nói nhà ngươi mua xe đạp, ta ngày mai muốn đi huyện thành, ngươi đem nhà ngươi xe đạp mượn ta một chút. Dù sao ngươi đặt ở trong nhà lại không cần, cũng là lãng phí, không bằng mượn ta kỵ một chuyến. Nghe xong Từ Phương nói, Lâm Vi khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, lại chỗ nào toát ra tới kỳ ba. Nay đội sản xuất, kỳ ba giống như còn rất nhiều. Lâm Vi có chút phiền chán nhíu nhíu mày, nàng này xe đạp mới vừa mua trở về, liền có người đánh thượng chủ ý. Đảo không phải nàng keo kiệt không muốn mượn xe, thuần túy là người này không hảo hảo nói chuyện. Thấu chương xong. Chương 257 đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Chương 257 đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Từ Phương nói, giống như tìm nàng mượn đồ vật nàng mượn cho hắn là theo lý thường hẳn là, một chút đều không có cảm ơn cùng xin lỗi. Mặt khác cũng không phải thương lượng ngữ khí, mà là mệnh lệnh nàng dường như, không vay tiền đều không được tư thế. Lâm Vi sụ mặt, hừ lạnh một tiếng. Ha ha, nàng cho rằng nàng là ai? Quán nàng đâu? Cho nên Lâm Vi không chút suy nghĩ, không chút do dự cự tuyệt, không mượn. Từ Phương tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị Lâm Vi cấp cự tuyệt, sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Lâm Vi thấy Từ Phương không đi, không vui hỏi một câu, làm sao vậy? Nói không mượn, ngươi còn ăn vạ làm gì? Từ Phương thở phì phì nói, ngươi vì cái gì không mượn? Ngươi ở nhà lại không dùng được, phóng không cần, chờ ăn hôi sao? Cho ta mượn lại làm sao vậy? Lâm Vi nghe Từ Phương nói ra lời này tới, liền biết cũng là cái không biết xấu hổ người, cho nên chút nào không cho mặt mũi dỗi qua đi, ta không dùng được nhất định phải cho ngươi mượn. Bằng gì nha? Bằng ngươi mặt đại. Đừng làm một bộ ta thiếu ngươi bộ dáng. Từ Phương bị dỗi càng thêm cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Nếu là đổi làm người khác, phỏng chừng đã sớm thức thời đi rồi, cố tình Từ Phương cũng là cái không biết xấu hổ, không cam lòng nói câu, Lâm Vi, ngươi sao nhỏ mọn như vậy? Mượn một chút xe đạp lại có thể thế nào? Mọi người đều là thân thích, ngươi không cần thiết như vậy đi. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, ta keo kiệt. Vậy được rồi, nếu ngươi hào phóng, ngươi muốn mượn xe đạp, không thành vấn đề, mượn một lần tam mao tiền. Ngươi lấy tiền tới, ta liền mượn ngươi. Dù sao Từ Phương loại người này, không thể bạch làm nàng chiếm tiện nghi. Làm nàng chiếm một lần, quay đầu lại nàng còn sẽ tiếp tục tới. Đối với loại này không biết cảm ơn người, ngươi liền tính đem xe đạp mượn cho nàng, nàng cũng sẽ không niệm ngươi hảo. Quay đầu lại chính ngươi ra yêu cầu dùng nói, không có biện pháp cho mượn đi, ngược lại nàng còn sẽ oán trách ngươi. Cùng với như vậy, chi bằng ngay từ đầu liền không mượn. Mặt khác, Lâm Vi cũng có khác băn khoăn. Nếu lúc này đây mượn cấp Từ Phương, quay đầu lại những người khác lại đây mượn, chính mình nếu không mượn nói cũng sẽ đắc tội với người, đưa tới không cần thiết phiền toái. Xe đạp cho mượn đi, một lần thu cái tam mao tiền, là có thể ngăn trở một số lớn người. Có người nguyện ý ra tiền mượn xe, thuyết minh không phải nghĩ bạch chiếm tiện nghi, thật sự yêu cầu dùng đến xe. Từ Phương vừa nghe Lâm Vi mượn xe còn muốn thu tam mao tiền mượn tiền xe, tự nhiên là không vui. Tuy nói tam mao tiền cũng không tính quý, có thể không ít, đối với bọn họ người nhà quê tới nói, tam mao tiền đều luyến tiếc hoa đi ra ngoài, tình nguyện đi đến huyện thành. Từ Phương biết, Lâm Vi nói như vậy, là cố ý tìm cự tuyệt nàng lý do thoái thác. Lâm Vi, chúng ta tốt xấu còn coi như thân thích, ngươi cần thiết như vậy sao? Bất quá mượn cái xe mà thôi, ngươi không biết xấu hổ lấy tiền. Lâm Vi xem thường nói, ta vì sao ngượng ngùng lấy tiền. Nhà ta tiền cũng là cực cực khổ khổ tránh tới, không phải gió to quát tới. Một chiếc xe đạp 120 đồng tiền, ngươi cho rằng thực tiện nghi. Ngươi dùng một lần, nhà ta xe đạp liền thiệt hại một lần, thu ngươi tam mao tiền còn tiện nghi ngươi đâu. Ngươi không vui đưa tiền, vậy ngươi cũng đừng mượn, chính mình mua đi bái. Từ Phương thiếu chút nữa không khí hộp máu. Nàng nếu là mua nổi nói, còn cần thiết tới tìm Lâm Vi tới mượn. Này không phải mua không nổi sao. Biết từ Lâm Vi nơi này bạch mượn không được, Từ Phương lại luyến tiếc lấy tiền, chỉ có thể thở phì phì đi rồi. Lâm Vi thấy Thiểu Năng trí tuệ đuổi đi, tâm tình cũng hảo điểm. Không có thời gian nhàn rỗi, Lâm Vi lại bắt đầu chuẩn bị khởi cơm trưa tới. Hôm nay giữa trưa cơm trưa chuẩn bị đồng dạng phong phú, Lâm Vi trưng điểm thịt khô sương sườn, xào hai cái rau xanh. Thấu chương xong. Chương 258 đầu xuân làm việc. Chương 258 đầu xuân làm việc. So sánh tiên vị, kỳ thật thịt khô vật hương vị càng hương. Đại bảo huynh đệ ba cái vừa trở về liền nghe thấy được thơm ngào ngạt thịt khô sương sườn, một đám thèm chảy nước dãi đều mau chảy xuống dưới. Nương, ngươi lại cho chúng ta làm gì ăn ngon? Tam Bảo tiến đến Lâm Vi trước mặt hỏi câu. Lâm Vi nói, làm điểm thịt khô sương sườn. Thơm quá a, khẳng định ăn rất ngon. Nương, cơm làm tốt sao? Chúng ta có thể đi ăn cơm sao? Tam Bảo vẻ mặt gấp không chờ nổi biểu tình. Lâm Vi cười nói, có thể ăn, bất quá uống trước điểm nhi nương ngao nấm tuyết táo đỏ canh. Ba cái hài tử tuy rằng không ăn qua, nhưng nghĩ Lâm Vi làm liền không có không thể ăn, vì thế cười lên tiếng, tốt nương. Lâm Vi cấp bọn nhỏ một người nếm một chén, ba cái hài tử uống lên, thẳng hô hào uống. Lâm Vi cũng không làm cho bọn họ uống quá nhiều, chờ buổi chiều tan học trở về lại uống một ít, bằng không uống nhiều quá ba cái hài tử giữa trưa cơm đã có thể ăn không vô. Dư lại lưu trữ buổi tối nhiệt, cấp Tô Khánh Hoa làm bữa ăn khuya ăn. Tô Khánh Hoa buổi tối yêu cầu học tập đến đêm khuya, đọc sách phí đầu óc là yêu cầu năng lượng. Cho nên buổi tối cấp Tô Khánh Hoa thêm chút bữa ăn khuya phi thường cần thiết. Hảo, đi ăn cơm đi. Ba cái hài tử gấp không chờ nổi tới rồi cái bàn trước, nếm hạ thịt khô xương sườn hương vị. Xương cốt cùng thịt có thể chia lịa, nhẹ nhàng một gặm, hoặc là dùng chiếc đũa một chọc thịt là có thể xuống dưới. Xương sườn thượng thịt thực kính đạo, ăn lên hương vị cũng hảo. Lâm Vi ăn cũng cảm thấy không tồi, xem ra cuối năm cũng có thể tiếp tục mua một chút xương sườn ướt một chút. So sánh thịt giá cả, xương sườn vẫn là muốn tiện nghi không ít. Nương, xương sườn mùi vị thật thơm, giữa trưa nhà ta cơm ăn không hết nói, có thể hay không niết một cái cơm nắm, bên trong thêm một khối xương sườn thịt, buổi chiều ta mang cho thiết trứng nếm thử. Đại bảo ăn thịt khô xương sườn, còn nhớ thương Vương Thiết Đản, muốn làm Vương Thiết Đản cũng nếm thử. Lâm Vi tự nhiên không ý kiến, sảng khoái đáp ứng nói, không thành vấn đề. Ăn qua cơm trưa, trong nhà cơm còn thừa không ít, Lâm Vi tổng cộng méo 5 cái cơm nắm, mỗi cái bên trong bỏ thêm một khối xương sườn thịt. Nương, ngươi méo nhiều như vậy a? Nhìn đến 5 cái nắm tay đại cơm nắm, Đại Bảo kinh ngạc cảm thán một câu. Hai cái cấp thiết trứng ăn, dư lại 3 cái các ngươi huynh đệ một người một cái, buổi chiều đi học đói bụng nói, thêm thêm cơm. Đại Bảo tiếp nhận hộp cơm, lên tiếng, tốt nương, ngươi thật tốt, ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất nương. Lâm hơi. Vua định nọt. Ăn qua cơm trưa, huynh đệ ba người liền lưu đi trường học. Xem huynh đệ ba cái như vậy, giống như không có gì không thích ứng. Ngay từ đầu Lâm Vi còn lo lắng đâu, rốt cuộc rất nhiều hài tử ngay từ đầu đi học thích ứng không được trường học tân hoàn cảnh, ở Mỹ phải về nhà. Hiện giờ nhìn đến Đại Bảo huynh đệ tam, nhưng thật ra tránh phá đầu, ước gì muốn đi trường học đâu. Lâm Vi tự nhiên không biết, hiện giờ huynh đệ ba người thật vất vả dương mi thổ khí, nhưng không được đi trường học khoe khoang sao. Liên tiếp mấy ngày, cũng chưa chuyện gì. Bất quá đại đội trưởng bắt đầu thông chi đại gia quá 2 ngày chuẩn bị làm công, bắt đầu gặm điển, gieo giống mạ. Hiện giờ đầu xuân, lại sau này chỉ biết càng ngày càng vội. Nghĩ quá 2 ngày liền phải vội lên, Lâm Vi tính toán ở vội lên phía trước, đi huyện thành một chuyến, nhìn xem có thể hay không lộng tới lò than phiếu, mua một cái lò than trở về. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói một tiếng, ta ngày mai đi một chuyến huyện thành, mua điểm mới mẻ thịt trở về ha ha, nhìn xem có gì những thứ khác, thuận tiện đều mua một ít. Chờ vội đi lên. Khả năng liền không gì thời gian đi huyện thành. Tô Khánh Hoa gật đầu, hảo, kia ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Thấu chương xong. Chương 259 nàng sẽ kỵ xe đạp. Chương 259 nàng sẽ kỵ xe đạp. Lâm Vi không chút suy nghĩ liền vội vàng cự tuyệt. Tô Khánh Hoa đi theo nàng cùng nhau qua đi, nàng còn như thế nào ra hóa. Làm gì đều không có phương tiện. Ngươi liền ở nhà đi, hảo hảo xem thư, ta một người có thể. Nói nữa, đại bảo bọn họ cũng ở nhà. Nếu là có cái việc gấp nói, trong nhà cũng đến có cái đại nhân ở. Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ, người khác đáp ứng rồi Lâm Vi, hảo, ngươi trên đường tiểu tâm một chút. Yên tâm, ta biết đến. Đúng rồi, tức phụ nhi, ngươi sẽ kỵ xe đạp. Tô Khánh Hoa đột nhiên nghĩ tới điểm này. Hắn không gặp tiểu tức phụ nhi kỵ quá, không biết nàng có thể hay không. Xe đạp kỵ lên không khó, nhưng đối với trước nay không kỵ quá người tới nói, vẫn là phải học một chút, bằng không căn bản kỵ bất động, liền tính sẽ kỵ, còn không dễ dàng ổn định, sẽ té ngã. Lâm Vi ho nhẹ vài tiếng, tùy tiện tìm cái lấy cớ nói, ta sẽ, mấy ngày nay ngươi ở nhà đọc sách, ta không có việc gì liền bản thân ở trong sân luyện tập, kỵ vững chắc đâu. Nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, Tô Khánh Hoa trong lòng ngược lại sinh ra áy náy. Mấy ngày nay chính mình vẫn luôn buồn đầu học tập đọc sách, nhưng thật ra đã quên giáo tiểu tức phụ nhi lái xe. Tức phụ nhi, chính ngươi luyện tập thời điểm không ngã quỵ té ngã đi. Tô Khánh Hoa lo lắng hỏi câu. Rất nhiều người ngay từ đầu học xe, kỵ không vững chắc, đều dễ dàng té ngã, cho nên Tô Khánh Hoa mới sợ Lâm Vi học thời điểm té ngã, lộng bị thương chính mình. Muốn thật như vậy, hắn trong lòng liền càng thêm áy náy tự trách. Lâm Vi lắc lắc đầu, không có, ta thiên phú cao, thực dễ dàng liền thượng thủ. Vậy ngươi ngày mai một người kỵ đến huyện thành, thật có thể sao? Tô Khánh Hoa vẫn là có điểm lo lắng. Rốt cuộc Lâm Vi liền tính xét lưới, mới luyện tập mấy ngày, khẳng định không thuần thủ. Vạn nhất đi huyện thành khi không cẩn thận té ngã, hắn lại không ở trước mặt, thật sự không yên lòng. Lâm Vi đã nhìn ra Tô Khánh Hoa trong lòng ý tưởng, biết ra hỏa này băn khoăn cái gì, sợ hai Tô Khánh Hoa thế nào cũng phải tự mình bồi chính mình đi huyện thành, liền chặn lại nói, ta kỵ hảo đâu, không tin nói ta đi cho ngươi xem một chút. Tô Khánh Hoa đảo không phải không tin, chủ yếu là không yên tâm. Cho nên đối với Lâm Vi đề nghị, cũng liền không có ngăn cản. Lâm Vi dịch ra tới xe đạp, một cái xoáy khí nhấc chân, trực tiếp ngồi xuống trên xe, bắt đầu cưỡi lên. Kỵ xe đạp đối với Lâm Vi mà nói, không có một đinh điểm khó khăn. Rốt cuộc này đối với thế kỷ 21 người tới nói, là mỗi người chuẩn bị kỹ năng. Đừng nói kỵ xe đạp, khai xe thể thao, khai phi cơ trực thăng nàng đều sẽ. Kỵ cái xe đạp mà thôi, có thể có cái gì khó khăn. Tô Khánh Hoa nhìn đến Lâm Vi lái xe hình dáng, nhìn qua so với hắn kỵ còn thủ. Tô Khánh Hoa có chút chịu đả kích, người khác nói hắn thông minh, học đồ vật mau, nhưng tới rồi tiểu tức phụ nhi trước mặt, mới phát hiện tiểu tức phụ nhi so với hắn có càng cao học tập thiên phú. Lâm Vi cưới một vòng, dừng lại, hướng Tô Khánh Hoa nói, thế nào? Ta cảm thấy cũng không tệ lắm đi, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng? Tô Khánh Hoa ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lâm Vi, nhịn không được khen nói, tức phụ nhi, ngươi cũng thật lợi hại, xe đạp học thật mau thật tốt. Lâm Vi đầy mặt ngạo kiều nâng nâng cằm, kia nhưng không sao. Cũng không nhìn xem ta là ai tức phụ nhi. Tô Khánh Hoa khỏe miệng tươi cười càng đậm chút. Đúng rồi, tức phụ nhi, cũng chưa người giáo ngươi, này xe đạp ngươi là như thế nào cân nhắc sẽ. Tô Khánh Hoa hiếu kỳ nói. Phía trước hắn bắt được xe đạp, vẫn là ở chiến hữu dạy dỗ dưới mới cân nhắc thượng thủ, bằng không đối với hai cái bánh xe, chính mình ngay từ đầu còn không biết như thế nào tìm cân đối cảm. Thấu chương xong. Chương 260 nàng chính là cái học bá. Chương 260 nàng chính là cái học bá. Lâm Vi thổi như bước nói, kia còn không phải bởi vì ngươi tức phụ nhi thông minh bái. Không ăn qua thịt heo, còn không có xem qua heo chạy sao. Nhìn ngươi cưới một hồi, ta chính mình cân nhắc cũng liền biết. Nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, Tô Khánh Hoa trong lòng cũng liền càng thêm chấn động. Tức phụ nhi, ta xem ngươi so với ta càng thông minh, ngươi nếu là đi học nói, khẳng định cũng có thể khảo cái hảo đại học. Lâm Vi nghĩ, thật đúng là bị Tô Khánh Hoa cấp đoán đúng rồi. Nàng kiếp trước chính là cái học bá, vẫn là xuất ngoại lưu học tiến sĩ. Nếu nàng giống Tô Khánh Hoa như vậy, niệm xong sơ trung, còn có thể lấy cớ một chút chính mình ôn tập cao trung tri thức, đi thi đại học. Chính là nguyên chủ liền đọc quá một năm xóa nạn mù chữ ban người, liền tự đều thức không được mấy cái, như vậy đi thi đại học, còn không được nghịch tiên. Lâm Vi cảm thấy quá gây chú ý, cho nên muốn có thể điệu thấp một chút là một chút. Nàng không thể quá mức với bại lộ chính mình. Không thể để cho người khác phát hiện nàng không phải nguyên chủ. Khu khu, ta cũng chỉ có điểm tiểu thông minh, thi đại học với ta mà nói vẫn là quá khó khăn. Tô Khánh Hoa cảm thấy tiểu tức phụ nhi quá mức với khiêm tốn, nàng là không cơ hội, nếu có cơ hội đi học nói, có lẽ thành tích so với hắn còn hảo. Đáng tiếc thời buổi này, có thể đọc sách nữ hoa hoa thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấy Lâm Vi xe đạp kỵ thật sự thục, Tô Khánh Hoa cũng liền an tâm rồi, cho nên không kiên trì đưa Lâm Vi đi huyện thành. Tiểu tức phụ nhi như vậy thông minh không cơ hội vào đại học, hắn phải hảo hảo khảo, thế nàng đi thượng. Trong khoảng thời gian này, hắn tận lực không đi bận việc chuyện khác, càng có rất nhiều đem tâm tư đặt ở học tập thượng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi đầu tiên là cấp người một nhà bị hảo cơm sáng. Hiện giờ có xe đạp, đảo cũng không vội mà. Qua lại huyện Thành Hoa không mất bao nhiêu thời gian, giữa trưa còn có thể gấp trở về làm một đốn cơm trưa. Ăn qua cơm sáng, Lâm Vi cưới xe đạp xuất phát, trước trực tiếp đi Lưu Vệ Đông chỗ đó. Trừ bỏ năm trước đi một chuyến, cấp Lưu Vệ Đông đưa hóa ở ngoài, Lâm Vi đã thật dài thời gian không qua đi đưa hóa. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, Lưu Vệ Đông cao hứng nói, đại muội tử, ngươi thật dài thời gian không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Lâm Vi tùy tiện biên một cái lý do nói, trong khoảng thời gian này không lộng tới hóa, liền không lại đây. Cung ứng khẩn trương, ta cũng không tốt lắm lộng tới hóa. Lưu Vệ Đông gật gật đầu, đúng vậy, lộng hóa xác thật không dễ dàng. Nơi nơi cung ứng khẩn trương, ta thường xuyên đi cung tiêu xã đều mua không được đồ vật. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Lưu Vệ Đông đặc biệt chờ mong trước Lâm Vi đã đến. Hôm nay lộng tới, liền chạy nhanh cho ngươi đưa tới. Lưu đại ca, ngươi nhìn xem, ta này đó hóa ngươi muốn nhiều ít. Lâm Vi nói, đem chính mình mang hóa bày ra tới. 2 cân thịt 3 chỉ, 1 cân thịt dê, 1 con gà mái giả, còn có 20 cái trứng gà, 10 cân mì sợi, 5 cân bạch diện. Lưu Vệ Đông nhìn thoáng qua, nói thẳng, đại muội tử, ngươi đều cho ta đi, ta đều phải. Mấy thứ này không tính nhiều, lưu tại trong nhà từ từ ăn không có việc gì. Hiện giờ nhà hắn cái kêu béo tiểu tử là cái có thể ăn, sữa thiếu không đủ hắn ăn. Nhưng đại nhân không ăn gì thứ tốt, đi chỗ nào lộng sữa đâu. Lưu Vệ Đông chỉ có thể tận lực nhiều mua điểm nhi tốt, bổ dưỡng đồ vật trở về, làm tức phụ nhi nhiều điểm sữa. Thật vất vả thấy Lâm Vi đưa một chuyến hóa, lần sau còn không biết khi nào mới có thể đưa lại đây, tự nhiên có bao nhiêu mua nhiều ít. Hảo, hành, Lưu đại ca, đều cho ngươi. Đúng rồi, ngươi có lò than phiếu sao? Ngươi nếu là có dư thừa lò than phiếu, có thể hay không cho ta lấy một trương? Lưu Vệ Đông nói, như thế nào? Đại muội tử, ngươi muốn mua lò than. Thấu chương xong. Chương 261 mua được lò than. Chương 261 mua được lò than. Lâm Vi gật đầu, ân, nhà ta thiếu một cái lò than, tưởng mua cái trở về, bất quá ta trên tay không có lò than phiếu, cho nên mới tìm ngươi hỏi một câu. Lưu Vệ Đông gật gật đầu, thì ra là thế, đáng tiếc ta trên tay không có, bất quá đại muội tử, ngươi nếu tưởng mua nói quay đầu lại ta đi hỏi một chút bằng hữu đồng sự, xem bọn hắn trên tay có hay không không có phiếu, đến lúc đó cho ngươi lộng một trương. Hảo, Lưu đại ca, vậy phiền toái ngươi. Lưu Vệ Đông vội vàng vây vây tay, đại muội tử khách khí, ngươi cho ta tặng nhiều như vậy thứ tốt lại đây, ta giúp ngươi lộng trương lò than phiếu cũng là hẳn là. Cũng không biết có thể hay không lộng tới, chỉ có thể nói ta tận lực hỏi một câu. Không có việc gì, Lưu đại ca, thật sự lộng không đến nói liền tính. Rốt cuộc lộng không đến, cũng không thể miễn cưỡng nhân ra. Lưu Vệ Đông thanh toán tiền cùng phiếu, Lâm Vi liền rời đi. Lâm Vi tiếp tục tìm khác khách hàng ra hóa, hỏi một câu, nhìn xem có hay không lò than phiếu. Cũng may nàng vận khí không tồi, thật đúng là đã hỏi tới một nhà. Bắt được lò than phiếu, Lâm Vi vô cùng cao hứng đi cung tiêu xã, đi mua lò than. Cung tiêu xã vừa lúc tới rồi một đám lò than, nếu là Lâm Vi sớm 2 ngày qua mua còn không có đâu. Cho nên nói tóm lại, vận khí khá tốt. Mua lò than, Lâm Vi lại đi mua điểm than nắm. Lưu Vệ Đông là than đá chàng công nhân, cho nên cùng hắn làm giao dịch thời điểm, Lưu Vệ Đông cho nàng không ít than đá phiếu. Nhiều mua điểm than nắm nhưng thật ra không gì khó khăn, Lâm Vi muốn 100. Bất quá thứ này quá nặng, không hảo lộng trở về. Nàng nhưng thật ra có không gian, chính là về đến nhà phía trước, vẫn là đến lấy ra tới, thật sự xử lý không tốt. Không có biện pháp, Lâm Vi mướn một chiếc xe. Một cái chắc nịch hán tử kéo xe đẩy tay, hỗ trợ đem này đó than nắm vận đến nhà nàng, phó cái 5 mao tiền công phí là được. Lâm Vi cảm thấy cũng không tính quý, liền thanh toán tiền mướn xe. Mua xong rồi lò than cùng than nắm, Lâm Vi tính toán cưỡi xe đạp trở về. Không nghĩ tới hảo xảo bất xảo, đụng phải Hoàng Quân. Nhìn đến Hoàng Quân, Lâm Vi nhíu nhíu mày, nguyên bản tính toán trực tiếp đường vòng đi, coi như làm không nhìn thấy Hoàng Quân. Ai biết Hoàng Quân thấy được nàng. Vi Vi, Vi Vi, thật là ngươi nha. Hoàng Quân kích động chạy tới Lâm Vi trước mặt tới. Lâm Vi, gia hỏa này, cách như vậy xa khoảng cách thế nhưng có thể thấy, thị lực khá tốt. Này niên đại người không xem TV, không chơi di động, cận thị mắt số rất ít. Lâm Vi nhàn nhạt nói, Hoàng ca, là ta, ngươi có chuyện gì sao? Hoàng Quân kích động nói, Vi Vi, thật tốt quá, nguyên bản ta còn muốn đi tìm đâu, không nghĩ tới hôm nay đụng tới ngươi. Vi Vi, trong khoảng thời gian này ta quá tưởng ngươi. Lúc trước đều do ta không tốt, không nên gì tình biệt luyến. Cũng may hiện tại gắn liền với thời gian không muộn, chúng ta 2 người còn có tái tục tiền duyên cơ hội, ngươi nói có phải hay không? Hoàng Quân nhìn chằm chằm Lâm Vi kia trương xinh đẹp khuôn mặt, chảy nước dãi đều thiếu chút nữa chảy xuống tới. Hiện tại càng xem càng cảm thấy Lâm Vi lớn lên xinh đẹp, trong nhà cái kia bà nương cùng Lâm Vi hoàn toàn không có biện pháp so. Lúc này Hoàng Quân đều hối hận đã chết, lúc trước vì cái gì lựa chọn Lý Kim Linh mà không phải Lâm Vi? Thỏa thỏa mắt mù nha. Lâm Vi cúi đầu, không nói chuyện. Thấy Lâm Vi không lên tiếng, Hoàng Quân vội vàng hỏi, Vi Vi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không để ý tới ta đâu? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta, không muốn cùng ta hảo sao? Lâm Vi lắc lắc đầu, không phải, Hoàng ca. Chúng ta bỏ lỡ liền bỏ lỡ, chỉ sợ về sau vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tới hảo đi. Hoàng Quân nghe Tiểu Nhiễm nói như vậy, tức khắc nóng nảy. Vi Vi, vì cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi trong lòng không ta sao? Thấu chương xong. Chương 262 hắn muốn đi cùng Lý Kim Linh ly hôn. Chương 262 hắn muốn đi cùng Lý Kim Linh ly hôn. Lâm Vi lắc lắc đầu, giả mù sa mưa nói câu, Hoàng ca, chúng ta hiện giờ đều từng người kết hôn, ngươi có thê tử, ta có trượng phu. Nếu chúng ta ở bên nhau, không nói biểu tỷ đã biết đến sinh khí, tìm ta phiền thoái, liền nói chúng ta này quan hệ bị người thọc ra tới, kia nhưng đến có đại phiền thoái. Làm loạn nam nữ quan hệ, vạn nhất chúng ta bị kéo đi dạo phố làm sao bây giờ? Về sau đều đừng nghĩ quá ngày lành. Hoàng ca, ta biết ngươi trong lòng có ta, chính là ta không thể như vậy hại ngươi. Chỉ có thể nói hai ta có duyên không phận, vẫn là thôi đi. Hoàng Quân nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, cũng cảm thấy thập phần có đạo lý. Đúng vậy. Bối thượng làm loạn nam nữ quan hệ tội danh, vẫn là rất nghiêm trọng. Bọn họ hai cái nếu là cũng chưa kết hôn, bình thường xử đối tượng nói không ai có thể nghị luận cái gì. Hoàng Quân tuy rằng thích Lâm Vi, chính là đối lập lên, vẫn là chính mình càng quan trọng. Này! Hoàng Quân nghĩ nghĩ, có chút không cam lòng nói, vì vì, chính là ta luyến tiếc ngươi, liền không biện pháp khác sao. Lâm Vi thấp giọng nói, Hoàng ca, chẳng lẽ ngươi làm ta và ngươi phát triển ngầm tình sao? Giấy chung có bao không được hỏa kia một ngày. Chúng ta muốn như vậy, khẳng định cũng có bị phát hiện thời điểm. Hoàng ca, ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Hoàng Quân còn tưởng rằng Lâm Vi thật sự lo lắng cho mình, đối hắn săn sóc tỉ mỉ, càng là luyến tiếc nàng, liền cùng Lâm Vi thương lượng nói, vì vì, nếu không như vậy đi, chúng ta trở về từng người ly hôn. Như vậy chúng ta liền tính ở bên nhau, cũng không phải làm loạn nam nữ quan hệ. Hoàng Quân đối Lý Kim Linh đã sớm chơi chắn rồi, nếu là cùng Lý Kim Linh ly hôn nói, nhưng thật ra không có gì. Rốt cuộc so với Lý Kim Linh, vẫn là Lâm Vi càng tốt một ít. Lâm Vi nghe xong Hoàng Quân lời này, trong lòng cười lạnh thanh. Hoàng Quân người này thật đúng là đủ tuyệt tình, tốt xấu Lý Kim Linh gả cho hắn sinh nhi dục nữ, đương hảo chút năm phu thê. Kết quả hắn nói vứt bỏ liền vứt bỏ, nói ly hôn liền ly hôn, một chút tình nghĩa đều không lưu. Đương nhiên, Lâm Vi cũng không có đồng tình Lý Kim Linh. Rốt cuộc Hoàng Quân nhân tra như vậy, lúc trước là Lý Kim Linh chính mình tránh phá đầu, hao hết tâm tư cấp đi. Mặc kệ Hoàng Quân cái dạng gì, Lý Kim Linh đều đến chính mình yên lặng thừa nhận. Lâm Vi đánh một cái qua loa mắt, Hoàng ca, vẫn là chờ ngươi ly hôn rồi nói sau. Hoàng Quân nghe Lâm Vi nói như vậy, còn tưởng rằng Lâm Vi là đồng ý, kích động nói, hảo, Vi Vi, ngươi chờ ta ly hôn, ta liền đi tìm ngươi. Lâm Vi nói, Hoàng ca, vậy ngươi trở về hảo hảo cùng biểu tỷ nói một chút đi, chỉ sợ nàng không đồng ý. Hoàng Quân khẽ hừ một tiếng, ta muốn cùng nàng ly hôn, nàng không đồng ý đều phải đồng ý. Hoàng ca, vậy được rồi, ta còn có việc, ta đi về trước. Lâm Vi nhưng không như vậy nhiều thời gian cùng Hoàng Quân háo, còn phải trở về chuẩn bị cơm chưa đâu. Hoàng Quân có chút không bỏ được nhìn Lâm Vi, Vi Vi, ngươi nhanh như vậy liền đi làm. Muốn hay không thỉnh ngươi đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn bữa cơm đi. Lâm Vi xua tay nói, Hoàng ca, ta về nhà còn có việc muốn vội đâu. Về sau chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội cùng nhau ăn cơm, ngươi nói có phải hay không? Hoàng Quân nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Vi nói cũng đúng. Hắn sớm một chút trở về cùng Lý Kim Linh để ly hôn sự, quay đầu lại sớm một chút đem Lâm Vi cưới trở về, về sau có rất nhiều thời gian đơn độc ở chung. Hảo, Vi Vi, vậy ngươi trở về đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Trở về ta liền cùng ngươi biểu tỷ để ly hôn, sớm một chút đem hôn ly, sớm một chút đem ngươi cưới trở về. Trước kia là ta cô phụ ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất, chịu khổ. Chờ cưới ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, gấp bội bồi thường. Hoàng Quân đầy mặt thâm tình nói câu. Thấu chương xong. Chương 263 khoác lác ai sẽ không. Chương 263 khoác lác ai sẽ không. Nhìn đến Hoàng Quân này há mồm rác, Lâm Vi chỉ cảm thấy ghê tởm. Bất quá trên mặt, Lâm Vi vẫn là lên tiếng. Hảo, Hoàng ca, ta chờ ngươi. Ân, Vi Vi nhất định phải chờ ta. Hai người đường ai nấy đi về sau, Hoàng Quân cấp hô hô trở về, muốn cùng Lý Kim Linh nháo ly hôn. Lâm Vi còn lại là cưới xe đạp trở về. Nàng tâm tình cũng không tệ lắm. Nghĩ Hoàng Quân cùng Lý Kim Linh nháo ly hôn, nhưng thật ra có chút vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc lúc trước Lý Kim Linh soát thủ đoạn, từ nguyên chủ trên tay đem Hoàng Quân cướp đi, hiện tại cũng làm nàng nếm thử, chính mình nam nhân bị người khác cướp đi tư vị nhi. Đương nhiên, Hoàng Quân cùng Lý Kim Linh ly hôn, Lâm Vi cũng sẽ không cùng Hoàng Quân ở bên nhau, chỉ là chơi một chơi Hoàng Quân thôi. Rốt cuộc, lúc trước Hoàng Quân rõ ràng cùng nguyên chủ xử đối tượng, lại cùng Lý Kim Linh thông đồng ở bên nhau, phản bội nguyên chủ. Nàng làm như vậy, quyền cho là ở vào nguyên chủ ra một hơi. Nghĩ vậy đối cha nam tiện nữ nháo đến gà bay chó sủa, Lâm Vi miệng liền không khỏi dương lên. Lâm Vi cưới xe đạp, trở lại đội sản xuất cũng bất quá buổi sáng 11 giờ, thời gian còn sớm, trở về chuẩn bị cơm trưa dư giả. Nhìn Lâm Vi kỵ xe đạp trở về, đội sản xuất người ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn đi. Lâm Vi thế nhưng sẽ kỵ xe đạp. Này xe đạp kỵ cũng thật tốt quá đi. Ta thích cái ngoan ngoãn, có nam nhân xe đạp kỵ cũng không bằng Lâm Vi hảo a. Thật quá lợi hại. Đội sản xuất trước mắt trừ bỏ Lâm Vi ra, còn không có nhà ai mua xe đạp, cho nên sẽ kỵ xe đạp người cũng rất ít. Cho dù có những người này sẽ kỵ, trên cơ bản cũng đều là nam nhân, không nghe nói qua cái nào nữ nhân sẽ kỵ xe đạp. Lâm Vi kỵ đến như vậy trôi chảy, tự nhiên đưa tới rất nhiều tiểu cô nương tiểu tức phụ nhi hâm mộ ánh mắt. Lâm Vi không biết những người này như vậy nghị luận, bằng không khẳng định đến xú Mỹ một chút, bất quá kỵ xe đạp thôi, nếu là những người này nhìn đến nàng khai phi cơ trực thăng, không được càng sùng bái nàng. Ở mọi người hâm mộ trong thần sắc, Lâm Vi cưới xe đạp về đến nhà. Đội sản xuất những người khác lại ghé vào một khối tiếp tục nghị luận việc này. Tô Hồng Mai nhìn thấy Lâm Vi ra nổi bật, khi cắn cắn môi dưới, còn không phải là sẽ kỵ xe đạp sao? Có cái gì lợi hại? Ta nếu là mua xe đạp, ta cũng sẽ kỵ. Nghe được Tô Hồng Mai chua lòm lời nói, cùng Tô Hồng Mai quan hệ không người tốt dối câu, thôi đi, khoác lác ai sẽ không, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra mua một chiếc xe đạp trở về nhà. Liền tính mua, ta phỏng chừng ngươi cũng sẽ không kỵ, nói đơn giản, làm lên khó. Chính là, nói chuyện ra ai đều sẽ. Nói so sướng dễ nghe, có bản lĩnh chính mình tự mình làm được lại nói. Tô Hồng Mai bị dỗi mặt nóng lên, thở phì phì chạy ra. Đều bởi vì Lâm Vi, nếu không phải tiện nhân này, chính mình cũng không đến mức bị người chê cười. Lâm Vi phải biết rằng Tô Hồng Mai ý tưởng, khẳng định muốn trào phúng cái vài câu. Chính mình ái khoác lác, có thể quái ai đâu. Nàng nếu là câm miệng không nói lời nào, có thể bị người dỗi sao. Lâm Vi trở về khi... Tô Khánh Hoa còn ở trong phòng vùi đầu ôn tập. Thấy Lâm Vi trở về, vội vàng ra tới hỗ trợ dọn đồ vật. Tức phụ nhi, ngươi mua lò than A. Nhìn đến lò than, Tô Khánh Hoa nói. Ân, mua lò than phương tiện mang, quay đầu lại ngươi liền không cần phiền toái lên núi đánh tuổi lửa đi, có thể tỉnh không ít thời gian đọc sách. Lâm Vi giải thích nói. Nghe xong tiểu tức phụ nhi nói, Tô Khánh Hoa tâm tức khắc cấm áp. Nguyên lai tiểu tức phụ nhi quan tâm hắn mới mua đồ vật. Kỳ thật đánh tuổi lửa cũng không phiền toái. Lên núi một chuyến, đánh một lần trở về, ít nhất có thể sử dụng một tuần. Thấu chương xong. Chương 264 thiêu thịt bò. Chương 264 thiêu thịt bò. Có thể tỉnh điểm thời gian liền tỉnh điểm, nhà ta không thiếu chút tiền ấy. Nói nữa, lên núi cũng là có nguy hiểm, vạn nhất ngươi bị thương làm sao bây giờ. Tô Khánh Hoa khỏe môi giơ lên, nguyên lai tiểu tức phụ nhi chính yếu là lo lắng hắn an ủi. Như vậy gần nhất, Tô Khánh Hoa trong lòng càng mỹ. Không nghĩ tới hắn ở tiểu tức phụ nhi trong lòng phân lượng như vậy quan trọng. Hảo, tức phụ nhi, nghe ngươi. Chúng ta thiêu lò than, không đánh tuổi lửa. Hắn đến càng nỗ lực, càng dụng công nhậm thư, thi đậu đại học, không cô phụ tiểu tức phụ nhi này một phần tâm ý. Tô Khánh Hoa đem lò than dọn đến trong phòng, bởi vì than nắm còn không có đưa lại đây. Lâm Vi giữa trưa vẫn là dùng thổ bếp nấu cơm, chờ buổi chiều than nắm đưa lại đây thời điểm, lại dùng lò than nấu cơm. Lâm Vi hôm nay đi huyện thành một chuyến. Khi trở về liền thuận theo từ hệ thống thương thành rỗi vài thứ trở về. Mua một cái giò heo, 2 cân thịt ba chỉ. Nguyên bản còn tính toán mua 2 cân thịt dê, chính là lần trước thấy Tô Khánh Hoa ăn thịt dê khi phản ứng cũng không nhỏ, theo sau đổi thành thịt bò. Thịt bò hương vị cũng hảo, không thể so thịt dê kém. Giữa trưa, Lâm Vi tạm thời trước đem thịt dê thiêu, ngày mai lại thiêu giò heo, hậu thiên thiêu thịt ba chỉ. Hiện tại thời tiết không phải thực nhiệt, thịt tươi mua trở về, ở râm mát chỗ phong cái mấy ngày không có gì vấn đề. Lâm Vi đem thịt bò rửa sạch sẽ cắt thành tiểu khối, phao điểm đậu nành, đợi chút cùng thịt bò một khối nấu, hương vị sẽ thực không tồi. 2 cân thịt bò nấu đậu nành, có thể thiêu ra tới một nồi to. Hôm nay cơm trưa cùng cơm chiều 2 đốn chỉ sợ đều ăn không hết, ngày mai còn có thừa. Bất quá nhưng thật ra không nhất định, trong nhà mấy cái hải tử còn có Tô Khánh Hoa đều là cái có thể ăn, làm ăn ngon nói, lại nhiều bọn họ đều có thể ăn cho hết. Rau dưa Lâm Vi liền xào một mâm đồ ăn dê, một mâm măng tây tì. Mặt khác lại bỏ thêm một cái tảo tía tôm khô canh. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi muốn bận việc, liền tạm thời dừng lại ôn tập, tới rồi Lâm Vi trước mặt nói, Vi Vi, ta giúp ngươi cùng nhau nhóm lửa. Lâm Vi vẫy vẫy tay, không cần, ngươi đi đọc sách đi, ta chính mình một người tới không thành vấn đề. không có việc gì, ta đều học một buổi sáng, lúc này giúp ngươi thiêu nhóm lửa, thuận tiện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thấy Tô Khánh Hoa nói như vậy, Lâm Vi cũng liền không có phản đối. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp vẫn là rất cần thiết, vẫn luôn đọc sách, cũng đến có cái thời gian nghỉ ngơi hòa hoãn một chút. Tô Khánh Hoa giúp đỡ nhóm lửa, Lâm Vi phụ trách xào rau. Đậu nành nấu thịt bò, nói không nên lời hương. Tô Khánh Hoa chỉ là nghe này mùi hương nhi, đều thèm hướng trong bụng nuốt mấy khẩu nước miếng. Tức phụ nhi, thơm quá a. Đó là, cũng không xem là ai thiêu. Tô Khánh Hoa hạnh phúc cười, khác không nói, tiểu tức phụ nhi này nấu cơm nấu ăn tay nghề chính là người bình thường so không được. Tô Khánh Hoa ăn Lâm Vi làm đồ ăn, luôn có một loại ăn không đủ cảm giác. Chờ mấy cái hải tử tan học trở về, Lâm Vi đồ ăn vừa vặn làm tốt, đoan tới rồi trên bàn. Đại bảo tam huynh đệ vừa thấy có mới mẻ thái sắc, nghe lên còn như vậy hương, cao hứng đến không được. Nương, đây là gì thịt, thơm quá a. Đại bảo tiến đến cái bàn trước, hướng Lâm Vi hỏi câu. Thịt bò. Thịt bò. Ân. Khó trách như vậy thơm, so thịt heo còn hương. Ngày thường đội sản xuất người liền thịt heo đều có thể ăn thượng, càng đừng nói thịt bò. Này niên đại dưỡng như trên cơ bản đều là dùng để cày ruộng, rất ít dùng để ăn. Cho nên ở thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, mua thịt heo nói đều khó, tưởng mua thịt bò càng khó. Nếu không phải Lâm Vi từ hệ thống thương thành mua 2 cân, cũng không có biện pháp ăn thượng. Nói chuyện đồng thời, Lâm Vi đã đem chén đũa bày biện hảo, hướng ba cái hài tử nói, nếm thử xem, ăn ngon không. Thấu chương xong. Chương 265 có tiền không thể như vậy tạo. Chương 265 có tiền không thể như vậy tạo. Ba cái hài tử đã sớm gấp không chờ nổi tưởng nếm thử, lúc này bắt được chén đũa, cũng không rụt rè, gắp một khối thịt bò liền nhét vào trong miệng. Nương, thật hương ăn ngon thật. Nương, này cũng quá ngon, so thịt heo còn ăn ngon. Vẫn là nương tay người hảo, có thể làm ra ăn ngon như vậy thịt bò tới. Thấy ba cái hài tử thích ăn, tay nghề của nàng được đến khẳng định nàng vẫn là thật cao hứng. Lâm Vi chính mình cũng nếm một ngụm, thịt bò thêm mấy cây ớt cay, hương vị hơi cay, kích thích vị giác. Ăn ngon. Đối với đồ tham ăn nàng tới nói, ngày thường thích ăn mỹ thực, cũng ai nghiên cứu mỹ thực. Kiếp trước còn không có vài người có cơ hội nếm đến tay nghề của nàng, lúc này đây Tô Khánh Hoa còn có ba cái hài tử nhưng thật ra thơm lây hưởng phúc ăn thượng. Tô Khánh Hoa đồng dạng ăn uống thỏa thích lên, kỳ thật phía trước tiểu tức phụ nhi hầm thịt dê hắn cũng thích ăn. Nếu không phải ăn thân mình không thoải mái, hắn còn tưởng nếm thử. Nay thịt bò nếm lên, có khác một phen tư vị nhi. Mỹ Mỹ ăn qua cơm trưa, Lâm Vi thấy trong nồi còn có cơm thừa, liền méo hai cái cơm nắm. Bên trong bỏ thêm thịt bò còn có thịt bò nước canh, hương vị cũng là cực hảo. Lâm Vi đưa cho đại bảo, hướng đại bảo nói, này hai cái cơm nắm cầm đi cấp thiết trứng, làm thiết trứng nếm thử. Hảo. Đại bảo vừa lúc cũng có ý tứ này, ăn ngon như vậy thịt bò, cũng muốn cho thiết trứng nếm thử. Nhìn đến Lâm Vi đem thịt bò nắm đến cơm nắm, đại bảo cũng liền an tâm rồi. Cầm cơm nắm, huynh đệ ba cái vô cùng cao hứng chạy tới trường học. Tuy rằng còn chưa tới đi học thời gian, bất quá bọn họ lại trước tiên đi. Bởi vì trong trường học học sinh nhiều, có thể ghé vào một khối chơi. Tô Khánh Hoa ăn qua cơm trưa, hỗ trợ soát xong chén, cũng đi trong phòng, bắt đầu tự học. Có một đoạn trong lúc không tiếp xúc sách giáo khoa, rất nhiều tri thức hắn đều có chút mới lạ. Cũng may, Hứa Nguy cho hắn cầm không ít học tập tư liệu, đối với này đó tư liệu đọc sách tự học, khó khăn giảm bớt một mảng lớn. Lâm Vi buổi chiều nhưng thật ra không có gì sự làm, chờ nhân ra đem than nắm đưa lại đây. Cũng không chờ lâu lắm, đại khái buổi chiều 2-3 điểm, nhân ra liền đem than nắm kéo qua tới. 100 than nắm không ít, đủ thiêu một thời gian. Chờ than nắm thiêu xong rồi, nàng lại đi ra ngoài mua. Lâm Vi không nghĩ tới, chính mình mua than nắm chuyện này lại khiến cho tới đội sản xuất người chú ý. Có chút thích thoái miệng, liền nói vài câu không dễ nghe lời nói. Phía trước Từ Phương tìm Lâm Vi mượn xe đạp, Lâm Vi không mượn, ân. Bị thừa dịp cơ hội này, cố ý chửi bới nói, chậc chậc chậc, chúng ta người nhà quê đều thiêu củi lửa, nàng lại thiêu than nắm, thật đem chính mình trở thành người thành phố đâu. Ha ha, có tiền cũng không thể như vậy tạo nha. Đúng vậy, này người thành phố không có biện pháp, chỉ có thể thiêu than đá. Hơn nữa bọn họ có tiền, không để bụng. Chúng ta người nhà quê, thiêu củi lửa nói chính mình lên núi đánh là được, còn tiêu tiền đi mua than nắm, hoàn toàn không cần thiết. Nàng lúc trước từ Tô ra cầm không ít tiền trở về. Chính là 3 ngày 2 đầu như vậy hoa, lại là mua than đá, lại là mua xe đạp, lại nhiều tiền cũng thực mau hoa đi ra ngoài. Tô Khánh Hoa thật đáng thương, cưới tới rồi như vậy một cái bà nương, sẽ không quản gia sinh hoạt. Nếu là đổi làm ta, ta cũng sẽ không như vậy. Hiện giờ Tô Khánh Hoa đều không đi bộ đội, lấy không được tiền lương, không tình điểm, ba cái hài tử như thế nào nuôi sống, lôi kéo đại. Nghe đến mấy cái này người bố trí, Vương Đại Nương trực tiếp phiên cái đại bạch mắt, dỗi một câu, các ngươi thật đủ nhàm chán, nhân ra hoa nhà các ngươi tiền, ăn nhà các ngươi gạo, lo chuyện bao đồng. Có thời gian này công phu, nhiều quan tâm một chút chính mình ra nhật tử như thế nào quá đi. Thấu chương xong. Chương 266 bút máy ném. Chương 266 bút máy ném. Bị Vương Đại Nương như vậy một dội nhưng thật ra chọc chúng không ít người tâm. Bọn họ những người này lấy cái gì đi cùng Lâm Vi so. Nhân ra lúc trước từ Tô ra cầm 1.900 đồng tiền trở về, bọn họ những người này trong nhà liền 190 đồng tiền đều lấy không ra, nhiều lắm thấu cái 19 đồng tiền. Cùng nhân ra hoàn toàn vô pháp so, cũng chỉ có thể ngoài miệng ghen ghét nói vài câu. Vương Đại Nương đảo không phải bởi vì Lưu Xuân Hoa quan hệ cùng Lâm Vi muốn hảo, mới hỗ trợ nói thượng vài câu. Chủ yếu sắc thật không quen nhìn những người này, một đám, đều nhàn hoảng, nghị luận nhà người khác thị phi. Lâm Vi cũng không quản những người này nói như thế nào, không tới nàng trước mặt nhảy nhót đều hảo thuyết. Chính là nếu đến nàng trước mặt bố trí những lời này, nàng nắm tay cũng không phải là ăn chay. Lâm Vi mới vừa ở kho hàng dọn xong than nắm, liền nhìn đến Tam Bảo khóc lóc cái mũi trở về. Thấy Tam Bảo như vậy, Lâm Vi còn tưởng rằng là làm sao vậy, vội vàng dò hỏi khởi tình huống tới. Tam Bảo, làm sao vậy? Không thoải mái. Vẫn là nói ai khi dễ ngươi. Tam Bảo lắc đầu nói, không phải, nương, ta bút máy ném. Ô ô ô, ta bút máy không thấy, cha đưa ta bút máy không biết bị lộng chạy đi đâu. Tam Bảo khóc rất là thương tâm. Đây chính là hắn cha đưa bút máy, đánh mất hắn cha khẳng định thực thương tâm. Hơn nữa bút máy như vậy quý, một chi bút máy một khối tiền, Tam Bảo nghĩ liền càng thêm thương tâm. Lâm Vi nghe Tam Bảo nói bút máy ném, cũng không có trách cứ hắn, mà là vội vàng an ủi nói, hảo. Tam Bảo, chúng ta trước đừng thương tâm, đừng khóc, bút máy ném chúng ta trước tìm xem. Ngươi nhớ rõ khi nào vứt sao? Đi tìm sao? Tam Bảo xoa xoa nước mũi, nghẹn ngào một tiếng, theo sau nói, nương, buổi chiều chúng ta thượng một tiết thể dục hóa, thượng xong rồi trở về ta liền phát hiện ta bút máy không thấy. Ta đều tìm, không tìm được. Cái bàn không có, cặp sách cũng không có, không biết ở đâu. Ô ô, nương, làm sao bây giờ? Bút máy không thấy, đó là chính là cha đưa ta. Lâm Vi nhíu nhíu mày, suy nghĩ bút máy sẽ không hảo hảo ném, vì thế liền hướng Tam Bảo nói, Tam Bảo, ngươi xác định hôm nay cầm đi trường học đi. Xuống dốc ở trong nhà. Tam Bảo lắc lắc đầu, nương, ta học thể dục trước còn dùng, khẳng định ở trường học, không ở trong nhà. Học thể dục thời điểm, ta nhớ rõ ta liền đặt ở bàn học trong ngăn kéo, trở về chuẩn bị viết chữ liền tìm không đến. Tam Bảo, trước đừng khóc, chúng ta lại tìm xem. Trừ bỏ ngươi chính mình trên chỗ ngồi. Mặt khác đồng học trên châu ngồi ngươi tìm không. Lâm Vi cảm thấy, bút máy không đến mức hảo hảo ném, có lẽ là bị mặt khác đồng học cầm. Tam Bảo lắc lắc đầu, không có, ta liền tìm ta chính mình, người khác ta không tìm, hẳn là không đến mức bị người khác cầm đi đi. Lâm Vi nói, khó mà nói, đi, chúng ta đi trường học, trước cùng lao sư thương lượng một chút, hỏi một chút mặt khác đồng học có phải hay không cầm quên trả lại ngươi. Tam Bảo lau lau nước mắt hạt châu, lên tiếng, theo sau đi theo Lâm Vi cùng đi trường học. Lâm Vi cùng trường học lão sư thuyết minh một chút tình huống, lão sư thấy Tam Bảo như vậy chân quý bút máy ném, cũng phi thường phối hợp điều tra. Vị này lão sư họ Chu, Chu lão sư vì thế tới rồi phòng học, hướng học sinh hỏi một lần, các ngươi có hay không ai cầm hạt tía Tô Thần bút máy không còn trở về. Tam Bảo đại danh kêu Tô Tử Thần, là Tô Khánh Hoa giúp đỡ lấy. Đối lập mặt khác học sinh tên, một cổ nồng đậm không không sau tên phong cách. Các bạn học đều lắc lắc đầu, không có. Chu lão sư nhíu nhíu mày. Trong lòng có điểm hoài nghi có thể hay không là Tam Bảo bút máy bị học sinh cấp trộm. Thấu chương xong. Chương 267 Tô Toàn Thắng trong lòng có quỷ. Chương 267 Tô Toàn Thắng trong lòng có quỷ. Học sinh tuổi tác tiểu, giá trị quan còn không có hình thành. Cho nên rất nhiều học sinh có đôi khi sẽ trộm đồ vật, nhưng là ý thức không đến đây là phi thường không đúng. Trước kia học sinh phía trước cũng thường xuyên phát sinh trộm bút chì, cục tẩy linh tinh sự tình. Lúc này đây Tô Tử Thần bút chì ném. Cũng không bài trừ bị người trộm khả năng. Chu lão sư như vậy nghĩ, liền nói, mọi người đều ở phòng học đừng nhúc nhích, ta tới xem xét một chút đại gia cặp sách. Nếu là vật nhỏ ném cũng liền thôi, Tô Tử Thần bút máy thực quý trọng, cho nên cần thiết điều tra một chút tất yếu. Chu lão sư nhiều như vậy, mọi người đều không có gì ý kiến, chỉ có Tô Toàn Thắng có điểm hoảng sợ. Chu lão sư dứt lời, lại nói, hảo, đại gia phối hợp điều tra đi. Chu lão sư lần lượt từng cái xoa nhẹ lên. Sắp đến phiên Tô Toàn Thắng thời điểm, Tô Toàn Thắng có chút hoảng loạn nói lắp nói, lão sư, ta tưởng thượng nhà xí. Chu lão sư nhíu nhíu mày, nói, đợi chút, chờ ta kiểm tra xong rồi ngươi trở lên. Tô Toàn Thắng làm ra một bộ khó chịu biểu tình, chính là lão sư, ta không nín được. Lâm Vi liền ở một bên nhìn, nhìn thấy Tô Toàn Thắng phản ứng, cảm giác Tô Toàn Thắng đây là trong lòng có quỷ. Khác không nói, liền nói hắn ánh mắt hoảng loạn, vừa thấy chính là có tật giật mình bộ dáng. Bất quá còn không có từ Tô Toàn Thắng chỗ đó lục soát Tam Bảo bút máy, hết thể đều không thể kết luận. Chu lão sư nói, vậy ngươi liền lại hơi chút nghẹn trong chốc lát, ta trước tới lục soát ngươi. A, Tô Toàn Thắng không nghĩ tới Chu lão sư sẽ nói như vậy. Trong lòng không khỏi nhắc mãi ngươi xong rồi, lúc này đến bị phát hiện. Lão sư, ta thật sự không nín được, mau kéo đến đúng quần đi. Chu lão sư có chút vô ngữ. Lúc này, Vương Thiết Đản đứng ra, cùng Tô Toàn Thắng nói, Tô Toàn Thắng, ta đã bị Chu lão sư kiểm tra qua, nếu ngươi không nín được, ta đây bồi ngươi cùng đi nhà xí đi, miễn cho ngươi chơi cái gì hoa chiêu ra tới. Vương Thiết Đản xem Tô Toàn Thắng như vậy, trong lòng cũng suy đoán, hơn phân nửa là Tô Toàn Thắng trộm dạ, tưởng ra vẻ tránh né Chu lão sư điều tra. Nói là đi ra ngoài thượng nhà xí, ai biết có thể hay không là bởi vì sợ bị phát hiện, lấy cớ đi ra ngoài một chuyến, đem bút máy trộm ném ở bên ngoài. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là trộm đi theo Tô Toàn Thắng mặt sau. Tô Toàn Thắng tức khắc có chút nóng nảy. Vương Thiết Đản, ngươi có ghê tởm hay không? Nhà sĩ như vậy xú ngươi bồi ta qua đi làm gì đâu? Vương Thiết Đản khẽ hừ một tiếng, ta không sợ xú, ta cũng chưa ý kiến, ngươi có ý kiến đến gì? Ha ha, Tô Toàn Thắng, Tam Bảo bút máy hẳn là ngươi trộm đi, bằng không ngươi hảo xảo bất xảo, lúc này bụng đau muốn đi nhà sĩ, còn không cho người bồi, vừa thấy liền biết trong lòng có quỷ. Vương Thiết Đản nói như vậy sau, lớp học đồng học nghi kỵ ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Toàn Thắng, chính là a, Tô Toàn Thắng, ngươi nếu không đi nhà xí, vãn không đi, một hai phải ở Chu lão sư kiểm tra thời điểm ngươi muốn đi, khẳng định là muốn tránh kiểm tra. Tô Tử Thân bút máy, nên sẽ không thật là ngươi trộm đi. Tô Toàn Thắng mặt tức khắc đỏ lên. Nếu như bị mọi người đều trở thành ăn trộm, kia khẳng định là phi thường mất mặt sự. Quay đầu lại hắn như thế nào đi học? Như thế nào ở trong trường học ngây người? Tô Toàn Thắng vội vàng phủ nhận nói, không có, ta không trộm, không phải ta trộm, các ngươi không được tùy tùy tiện tiện vu khống người. Tô Toàn Thắng, ngươi có hay không trộm làm đại gia kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết sao. Chu lão sư kiểm tra quá, ngươi không trộm chính là không trộm, chúng ta cũng sẽ không bạch bạch oan của ngươi. Vương Thiết Đản dỗi Tô Toàn Thắng một câu. Thấu chương xong. Chương 268 giảo biện. Chương 268 giảo biện. Mặt khác đồng học cũng vội vàng đi theo Tô Toàn Thắng mặt sau hướng hòa lên. Chính là, Tô Toàn Thắng, ngươi chạy nhanh làm Chu lão sư kiểm tra, nhìn đến đế có phải hay không ngươi trộm. Chu lão sư hoài nghi ánh mắt dừng ở Tô Toàn Thắng trên người, Tô Toàn Thắng đồng học, phiền toái ngươi trước phối hợp một chút lão sư điều tra. Ngươi yên tâm hảo, nếu ngươi không trộm nói, lão sư sẽ không oan của ngươi. Tô Toàn Thắng không hé răng. Hắn nếu là không trộm thì tốt rồi. Chính là hắn trộm a. Lão sư, ta. Chu lão sư tiến lên. Vừa mới chuẩn bị kiểm tra Tô Toàn Thắng túi khi, một chi bút máy liền từ Tô Toàn Thắng trong tay háo rơi xuống ra tới. Tam Bảo thấy được, vội vàng tiến lên, đem bút máy nhặt lên. Tam Bảo thở phì phì hướng Tô Toàn Thắng nói, Tô Toàn Thắng, thế nhưng là ngươi trộm ta bút máy, ngươi xấu hổ không xấu hổ, có xấu hổ hay không nha? Tam Bảo nói xong, mặt khác đồng học khác thường ánh mắt nhìn về phía Tô Toàn Thắng. Làm cho mọi người mặt bị vạch trần, đánh thượng ăn trống nhãn, Tô Toàn Thắng mặt mũi ném bảo. Tô Toàn Thắng sợ hãi người khác nói chính mình là ăn trộm, không muốn cùng chính mình chơi, chạy nhanh tìm lấy cớ nói, này không phải ta trộm, là ta chính mình mua tới. Nhìn đến Tô Toàn Thắng rào biện, Đại Bảo thở phì phì nói, ngươi mua. Tô Toàn Thắng, ngươi còn không biết xấu hổ nói dối đâu. Nếu là ngươi mua bút máy, không phải trộm. Ngươi như vậy cất giấu làm gì? Rõ ràng chính là trộm dạ. Nhị Bảo cũng đi theo phản bác một câu, chính là, trước kia như thế nào không gặp ngươi lấy ra tới đâu. Ngươi chừng nào thì mua bút máy, chúng ta như thế nào liền không biết. Cũng không gặp ngươi lấy ra tới quá, mọi người đều không thấy được quá. Tam Bảo phẫn nộ khuôn mặt nhỏ đối với Tô Toàn Thắng, sao có thể như vậy xảo. Ngươi mua bút máy cùng ta bút máy giống nhau như lúc. Vừa vặn, ta bút máy bị trộm, liền ở trên người của ngươi bị phát hiện. Bị huynh đệ ba người một câu dối, Tô Toàn Thắng nói không nên lời phản bác nói tới. Chu lão sư cảm thấy Đại Bảo huynh đệ ba cái nói có đạo lý. Tô Toàn Thắng đủ loại hành vi đều biểu lộ bút máy là hắn trộm. Đứa nhỏ này vừa mới đi học không mấy ngày, liền làm ra loại này trộm cắp sự tình, Chu lão sư đối hắn cũng thực thất vọng. Hai tử tiểu, không hiểu chuyện, vẫn là cần thiết hảo hảo quản giáo. Không chỉ có hài tử yêu cầu quản giáo, còn phải giáo dục một chút gia trưởng. Có đôi khi hài tử một ít hư thói quen, hư tật xấu đều là gia trưởng quán ra tới. Chu lão sư nghiêm khắc hướng Tô Toàn Thắng nói, Tô Toàn Thắng, thỉnh ngươi trở về, đem cha mẹ ngươi kêu tới một chuyến. Tô Toàn Thắng không vui. Chính mình làm như vậy sự, nếu là hắn cha mẹ tới, khẳng định đến tấu hắn. Chính là đối thượng Chu lão sư kia trương nghiêm túc mặt, Tô Toàn Thắng mặc dù không nghĩ đồng ý cũng phải đồng ý. Tô Toàn Thắng đành phải đi trở về một chuyến, đem Triệu Hồng Hà hô lại đây. Tô Toàn Thắng còn không dám cùng Triệu Hồng Hà thuyết minh tình huống, sợ hãi Triệu Hồng Hà tấu hắn. Chờ tới rồi trường học, Chu lão sư mới hướng Triệu Hồng Hà thuyết minh một chút tình huống. Nói xong, Chu lão sư lời nói thấm thía nói, Tô Toàn Thắng còn nhỏ, nhân sinh quan giá trị quan còn đang ở tạo thời điểm, các ngươi làm gia trưởng ngày thường đến hảo hảo giáo dục, dẫn đường. Cơ bản hành vi đạo đức đến coi trọng, trộm đồ vật loại chuyện này, càng không nên làm. Lúc này đây, vẫn là giống nhau Tô Toàn Thắng đồng học có thể hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình, ngươi cái này làm phụ mẫu, cũng hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình giáo dục phương thức vấn đề. Thuận tiện làm Tô Toàn Thắng đồng học cấp Tô Tử Thần đồng học hảo hảo nói lời xin lỗi, chuyện này liền tính như vậy đi qua. Bị Chu lão sư như vậy giáo dục một đốn, Triệu Hồng Hà cũng đầy mặt đỏ bừng, cảm thấy thập phần mất mặt. Thấu chương xong. Chương 269 chứng cứ đâu? Chương 269 chứng cứ đâu? Chuyện này nếu truyền ra đi, đừng nói về sau Tô Toàn Thắng ở đội sản xuất bị chê cười, nàng cái này đương nương càng đến ném chết cá nhân. Triệu Hồng Hà nghĩ nghĩ, chặn lại nói, các ngươi nói bừa cái gì đâu? Này bút máy rõ ràng là ta cho ta ra Toàn Thắng mua, như thế nào chính là hắn trộm? Các ngươi đừng không duyên cớ oan uổng người, hướng tiểu hài tử trên người bắt nước bẩn, các ngươi không biết xấu hổ không? Triệu Hồng Hà nói, cấp Tô Toàn Thắng xử một cái ánh mắt. Tô Toàn Thắng lập tức lĩnh hội tới rồi Triệu Hồng Hà ý tứ. Đúng vậy, ta đều nói, ta không phải trộm, là ta mua tới, các ngươi chính là không tin, một hai phải nói là ta trộm. Lâm Vi ở một bên nhìn, khoe miệng gợi lên một mặt lạnh nhạt độ cung. Ha ha, đôi mẹ con này quả nhiên một cái đức hạnh. Chính mình làm sự tình đều không muốn nhận, miệng đầy nói hiệu nói vượng. Lâm Vi chất vấn nói, các ngươi mua. Không phải ta xem thường người, nhà các ngươi bỏ được cấp hải tử mua bút máy. Triệu Hồng Hà khí đỏ mặt nói, Lâm Vi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có thể bỏ được cấp hải tử mua bút máy, ta liền không thể bỏ được cho ta ra Toàn Thắng mua. Ngươi mua cấp Tô Toàn Thắng mua bút máy vừa lúc cùng nhà ta Tam Bảo giống nhau như lúc, nhà ta Tam Bảo ném, kết quả từ Tô Toàn Thắng trên người lục soát ra tới, ngươi cảm thấy có như vậy vừa khéo sự tình sao? Triệu Hồng Hà mặt dày mày dặn nói, vì cái gì không có? Như vậy bút máy liền nhà ngươi có thể mua, không được ta tới mua giống nhau sao? Trừ phi ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là nhà ta Toàn Thắng trộm, bằng không đừng tùy tiện hướng hắn trên đầu bắt nước bẩn. Triệu Hồng Hà đánh chết không thừa nhận, Lâm Vi xác thật tìm không ra cái gì chứng cứ tới. Bất quá Chu lão sư còn có mặt khác học sinh trong lòng đều có một cái hiểu rõ, mặc dù Triệu Hồng Hà cùng Tô Toàn Thắng rào biện, Tam Bảo bút máy khẳng định là Tô Toàn Thắng trộm không thể nghi ngờ. Lúc này, một cái củ cải nhỏ đứng dậy. Nhỏ nhỏ gầy gầy, cái đầu cũng liền so Tam Bảo hơi chút cao thượng một ít. Củ cải nhỏ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Tô Toàn Thắng, theo sau sợ hãi rụt rè hướng Chu lão sư nói, "Chu lão sư, ta nhìn đến là ai trộm Tô Tử Thần bút máy. Bất quá ta sợ ta nói ra sẽ bị hắn đánh." Chu lão sư vội vàng đi đến củ cải nhỏ trước mặt, vỗ vỗ củ cải nhỏ bả vai nói, "Vương Mao Mao đồng học, nếu ngươi thấy được, chỉ lo nói ra, ngươi yên tâm hảo, lão sư khẳng định sẽ bảo hộ ngươi, không cho ngươi bị khi dễ." Có Chu lão sư cổ vũ, củ cải nhỏ mới chỉ hướng về phía Tô Toàn Thắng. "Chu lão sư, chính là Tô Toàn Thắng trộm. Hôm nay học thể dục thời điểm, mọi người đều đi ra ngoài. Ta bụng có chút đau, chuẩn bị lấy giấy bản ị phân, về phòng học liền nhìn đến Tô Toàn Thắng lén lút tới rồi Tô Tử Thần bản học trước mặt, cầm hắn bút máy." Vương Mao Mao dứt lời, mặt khác đồng học nghị luận lên, "Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, học thể dục thời điểm, liền Tô Toàn Thắng lén lút, không ra phòng học." "Đúng vậy, hắn hình như là qua một hồi lâu mới ra tới, có trộm đồ vật thời gian cùng cơ hội." Có Vương Mao Mao làm chứng, hơn nữa mặt khác học sinh nói, lúc này Triệu Hồng Hà cùng Tô Toàn Thắng chính là tưởng lại cũng lại không xong. Tô Toàn Thắng thở phì phì nói, "Vương Mao Mao, ngươi nói bậy, ngươi khẳng định cố ý hướng ta trên người bắt nước bẩn." Vương Mao Mao nhấc tay thề nói, "Ta không có, ta nếu là nói dối nói, ta chính là điều tiểu cầu." Triệu Hồng Hà chặn lại nói, "Ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói hiệu nói vượt đâu? Cha mẹ ngươi như thế nào dạy ngươi?" Triệu Hồng Hà nói, một bộ còn phải đối Vương Mao Mao động thủ bộ dáng. Lâm Vi vội vàng chắn Vương Mao Mao trước mặt, che chở Vương Mao Mao nói, "Sao tích lạc? Ngươi một cái đại nhân còn tưởng đối hải tử động thủ đâu? Ngươi không biết xấu hổ không?" "Ha ha, nhân gia đem nhìn đến nói ra, ngươi liền nói nhân gia nói hiệu nói vượng. Ngươi như thế nào không nói nhà ngươi Tô Toàn Thắng đương tặc còn không muốn nhận? Nhân gia Vương Mao Mao cùng hắn không oán không thù, không hướng người khác trên người bắt nước bẩn, liền hướng nhà ngươi Tô Toàn Thắng trên người." Thấu chương xong. Chương 270 xin lỗi. Chương 270 xin lỗi. Ngươi, Triệu Hồng Hà, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua các ngươi mẫu tử như vậy. Quả nhiên mẹ nào con ấy. Nhà ngươi Tô Toàn Thắng còn tuổi nhỏ trộm đồ vật đương tặc, nguyên lai là ngươi như vậy đương mẫu thân dạy ra. Vốn dĩ hải tử phạm cái tiểu sai, hảo hảo dạy dỗ một chút là được. Chính là giống ngươi như vậy, không chỉ có không dạy dỗ hải tử, ngược lại mặt dày mày dạn không muốn thừa nhận, không cho người xin lỗi, hải tử sớm hay muộn có một ngày sẽ hủy ở ngươi trong tay. Chu lão sư ở một bên phi thường tán đồng Lâm Vi nói. Kỳ thật tiểu hải tử không hiểu chuyện, phạm điểm tiểu sai cũng là thường thấy chuyện này. Nhưng làm cha mẹ nhất định phải dẫn đường hảo, không thể cảm thấy sự tiểu mà cái gì đều không nói, còn che chở hải tử. Như vậy đối hải tử tam quan hình thành cùng phát triển là phi thường không hữu hảo. Chu lão sư cũng phi thường nghiêm túc hướng Triệu Hồng Hà nói, Tô Toàn Thắng ra trường, ngươi như vậy dạy dỗ hải tử phương thức là sai lầm. Hôm nay hy vọng các ngươi mẫu tử đều có thể hảo hảo cấp Tô Tử Thần nói lời xin lỗi, bằng không nói, ngươi liền đem Tô Toàn Thắng lãnh trở về, ta không thu như vậy học sinh. Chu lão sư đối Tô Toàn Thắng thành kiến đảo không phải rất lớn, chủ yếu là đối Triệu Hồng Hà có ý kiến. Giống Triệu Hồng Hà như vậy ra trường, về sau Tô Toàn Thắng tiếp tục ở trường học phạm cái gì sai lầm, phòng trừng cũng là không có biện pháp cùng nàng câu thông. Vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, Chu lão sư vẫn là tận lực bất hòa loại này không nói lý người giao tiếp. Vừa nghe Chu lão sư nói đem Tô Toàn Thắng cấp lanh trở về, Triệu Hồng Hà mới có chút luống cuống. Nàng còn chờ Tô Toàn Thắng thi đại học, về sau mang theo nàng quá thượng hảo nhật tử. Hiện tại lanh trở về, nhà nàng Tô Toàn Thắng còn như thế nào thi đại học. Quan trọng nhất chính là, Tô Toàn Thắng bị thôi học, về sau đội sản xuất người còn không chừng như thế nào chê cười nàng đâu. Triệu Hồng Hà tuy rằng không muốn cấp Tam Bảo xin lỗi, chính là lúc này không thể không túi đầu. Triệu Hồng Hà chụp một chút Tô Toàn Thắng đầu, tiểu tử túi, ngươi ở trường học không hảo hảo niệm thư, không biết cấp lao nương tỉnh điểm nhi tâm. Trở về xem lão nương như thế nào thu thập ngươi. Nói, lại nói, chạy nhanh xin lỗi đi. Tô Toàn Thắng bị Triệu Hồng Hà tấu một đốn, chu lên miệng không tình nguyện hướng Tam Bảo nói, thực xin lỗi. Tam Bảo hừ một tiếng, ngươi như vậy quá không thành ý, một chút cũng chưa xin lỗi bộ dáng. Tô Toàn Thắng cầm nắm tay, ngươi còn muốn thế nào? Đương nhiên là xin lỗi nói càng có thành ý một chút. Ngươi, một bên Chu lão sư nhìn không được, nói câu, Tô Toàn Thắng, ngươi xác thật có chút không thành ý. Chạy nhanh một lần nữa xin lỗi. Tô Toàn Thắng e ngại Chu lão sư uy nghiêm, đành phải một lần nữa xin lỗi một chút. Lúc này đây, nhưng xem như có thành ý một chút. Triệu Hồng Hà cũng đi theo xin lỗi, Chu lão sư lại nói câu, hy vọng đây là cuối cùng một lần. Nếu tiếp theo Tô Toàn Thắng đồng học tái phạm như vậy sai lầm, liền trực tiếp làm khai trừ xử phạt. Triệu Hồng Hà vội vàng đáp ứng, hảo, Chu lão sư, chúng ta đã biết, trở về ta sẽ hảo hảo quản giáo nhà ta Toàn Thắng. Tuy rằng Lâm Vi cảm thấy như vậy xử phạt phương thức vẫn là quá tiện nghi Triệu Hồng Hà cùng Tô Toàn Thắng, bất quá nếu Chu lão sư như vậy an bài, Lâm Vi cũng phi thường tôn trọng hắn xử lý phương thức. Lâm Vi tính toán quay đầu lại hảo hảo tìm người ở đội sản xuất tuyên truyền. Làm đại gia biết Tô Toàn Thắng như vậy tiểu đương thật sự, cùng với Triệu Hồng Hà cái này đương nương như thế nào che chở. Chuyện này truyền ra đi, bọn họ mẫu tử hai người khẳng định ở đội sản xuất cũng không mặt mũi ra cửa. Đến lúc đó những cái đó nước miếng phỏng trừng cũng làm Triệu Hồng Hà khó chịu hảo một thời gian. Thấu chương xong. Chương 271 cảm tạ Vương Mau Mau. Chương 271 cảm tạ Vương Mau Mau. Nói xin lỗi xong, Triệu Hồng Hà đỏ mặt rời đi. Tuy rằng nàng ngày thường ra mặt dày, nhưng rốt cuộc vẫn là có liêm sỉ một chút, không phải khi nào cũng chưa mặt không ra. Lúc này đây ném lớn như vậy người, quay đầu lại không chừng bị người nói như thế nào nói, Triệu Hồng Hà chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy phiền lòng. Tô Toàn Thắng cũng xám xịt về tới chính mình trên chỗ ngồi. Chu lão sư phi thường nghiêm túc dạy dỗ học sinh lần này Tô Toàn Thắng trộm đồ vật nghiêm trọng tính, báo cho loại này hành vi có bao nhiêu không đạo đức, hy vọng các bạn học coi đây là dám, không cần học tập Tô Toàn Thắng. Tuy rằng Chu lão sư không có dùng cách xử phạt về thể xác Tô Toàn Thắng, chính là mặt khác đồng học đều bắt đầu cô lập hắn. Mọi người đều không muốn cùng ăn trộm làm bằng hữu, vạn nhất quay đầu lại Tô Toàn Thắng đem chú ý đánh tới bọn họ trên người làm sao bây giờ. Tô Toàn Thắng ở đại gia khác thường trong ánh mắt, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Chuyện này tạm thời hạ màn. Tam Bảo bút máy tìm trở về, chuyện này cũng liền như vậy tính. Kỳ thật một chi bút máy một khối tiền, thật ném liền ném, một khối tiền thôi. Lâm Vi đảo không đau lòng. Chính là Tam Bảo lại phi thường bảo bối này chỉ bút máy, bởi vì là Tô Khánh Hoa đưa. Bút máy thật tìm không ra, Tam Bảo khẳng định phi thường đau lòng khó chịu. Lúc này đây ít nhiều Vương Mau Mau lời chứng, bằng không Triệu Hồng Hà cùng Tô Toàn Thắng khẳng định còn phải ăn vạ không thừa nhận. Lâm Vi hướng Vương Mau Mau nói, Mau Mau, lần này thật sự cảm ơn ngươi nha. Vương Mao Mao nhìn Lâm Vi, thấy Lâm Vi hiền lành hướng chính mình cười, thẹn thùng túi lầu tới. Không, không khách khí, đây là ta nên làm. Lao sư nói, muốn thích giúp đỡ mọi người. Ta thấy được chân tướng, phải đứng ra vì Tô Tử Thần làm chứng. Kia vẫn là đến cảm ơn ngươi. Đều nói không có việc gì làm. Vương Mao Mao nói, thẹn thùng chạy đi. Lâm Vi trong lòng lại tính toán đến hảo hảo cảm tạ đứa nhỏ này. Nghe nói Vương Mao Mao gia đình điều kiện không tốt. Vương Mao Mao tuổi còn nhỏ, đi theo mãi mãi sinh hoạt. Vương mãi mãi chỉ có một nhi tử, nhưng thật ra có mấy cái khuê nữ, nhưng đã xuất giá. Vương mãi mãi nhi tử sinh Vương Mao Mao không hai năm liền ngoài ý muốn qua đời. Vương Mao Mao mẫu thân cảm thấy một nữ nhân lôi kéo hài tử, còn phải chiếu cố một cái lão nhân nhật tử quá gian nan, liền tái giá đi rồi. Hiện giờ chỉ còn lại có Vương mãi mãi mang theo Vương Mao Mao gian nan duy trì sinh hoạt. Nếu không phải Vương Mao Mao mấy cái cô thường thường tiếp tế một chút, hiện giờ tổ tôn hai cái chỉ sợ đã chết đói. Lâm Vi nghĩ vậy nhi, trở về một chuyến, trang một chén giữa trưa thiêu đậu nành nấu thịt bò cấp Vương mãi mãi đưa đi một chén. Nhìn đến Lâm Vi đưa tới đậu nành nấu thịt bò, Vương mãi mãi còn không biết là chuyện như thế nào. Hảo hảo, Lâm Vi như thế nào cho nàng tặng này thứ tốt tới. Lâm Vi liền giải thích một chút, Vương mãi mãi, đây là đưa cho Mao Mao nếm. Nhà ta Tam Bảo bút máy bị đồng học trộm. Còn hảo Mao Mao đứa nhỏ này thấy được đứng ra hỗ trợ làm chứng. Nay một chén đồ ăn, ta là cố ý đưa cho Mao Mao nếm. Vương mãi mãi đã biết nguyên do về sau, vẫn là vây vây tay, cùng Lâm Vi nói, khuê nữ, Mao Mao chỉ là giúp điểm tiểu vội, làm hắn nên làm chuyện này, sao có thể thu ngươi đồ vật. Nay chén đồ ăn ngươi lấy về đi thôi, chúng ta không thể thu. Vương mãi mãi tuy rằng tuổi lớn, nhưng cũng là phẩm tính không tồi người. Chẳng sợ chính mình nhật tử quá khổ. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chiếm người khác tiện nghi, thu người khác chỗ tốt. Lâm Vi cảm thấy, Vương Mao Mao hài tử có thể giáo như vậy hảo, Vương mãi mãi ở bên trong cũng có không nhỏ công lao. Vương mãi mãi, ta đưa đều đưa tới, ngài thu đi. Ta thiêu này chén đồ ăn nhà ta mấy cái tiểu tử đều thích ăn, Mao Mao cũng thích ăn. Ngài nếu là không thu, Mao Mao giúp nhà ta lớn như vậy một cái vội, ta này trong lòng đều băn khoăn. Thấu chương xong. Chương 272 điều kiện gian nan. Chương 272 điều kiện gian nan. Vương mãi mãi không nghĩ thu, chính là cuối cùng vẫn là ma bất quá Lâm Vi, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Khuê nữ, ngươi chờ ta một chút, ta đi tìm cái chén trăng lên. Lâm Vi gật gật đầu. Vương mãi mãi đi phòng bếp, tìm một cái chén lại đây, nhưng là chén thượng còn khoát vài cái khẩu tử. Có thể thấy được Vương mãi mãi cùng Vương Mao Mao điều kiện là thập phần gian nan, trong nhà liền cái hảo điểm chén đều không có. Vương mãi mãi đảo quá đồ ăn, cảm giác bị lừa. Lâm Vi đưa tới đồ ăn, mặt trên nhìn đều là đậu nành, chính là phía dưới lại đều là thịt bò. Trừ bỏ ăn Tết khi Vương mãi mãi ra phân một cân thịt, tổ tôn hai người ăn bên ngoài, đến bây giờ liền không nếm thượng một miếng thịt. Nhìn đến thịt, nghe thấy được mùi hương nhi, càng là không tự giác hướng trong bụng nuốt mấy khẩu thủy. Hương! Thật là quá thơm! Vương mãi mãi nhìn đến nhiều như vậy thịt, nhịn không được nhắc mãi lên, khuê nữ, ta cũng không biết sao nói ngươi, ngươi sao còn tặng nhiều như vậy thịt. Thịt nhiều quý giá a. Mao Mao chỉ là giúp điểm tiểu đội, ngươi thế nhưng tặng nhiều như vậy thịt. Lâm Vi cười cười, Vương mãi mãi, không có việc gì, ngài làm Mao Mao ăn nhiều một chút nhi. Hắn này nhưng không tính giúp tiểu đội. Nếu không phải hắn, nhà ta Tam Bảo khẳng định đến thương tâm chết. Ngài thu đi, nhà ta còn thừa không ít đâu, có ăn. Vương mãi mãi đều đã đem đồ ăn đảo tới rồi chính mình ra trong chén, cũng ngượng ngùng lui về. Bất quá hốc mắt hồng hồng, đầy mặt cảm động. Nàng thật là đụng tới người tốt. Đêm nay bỏ thêm một cái đồ ăn, có thịt ăn, Mao Mao khẳng định thật cao hứng. Nghĩ đến Mao Mao kia nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình, Vương mãi mãi lại là một trận đau lòng. Vì tiểu Mao Mao ăn được một chút, mặc dù trong lòng băn khoăn, Vương mãi mãi vẫn là quyết định ra mặt dày đem đồ ăn nhận lấy. Khuê nữ, cảm ơn ngươi. Vương mãi mãi hồng hốc mắt nói lời cảm tạ một câu. Vương mãi mãi, không khách khí. Vốn là ta hẳn là cảm ơn Mao Mao, ngươi nhưng thật ra tạ khởi ta tới. Khuê nữ. Ngươi này chén ta cho ngươi giặt sạch ngươi lại lấy về đi thôi. Vương mãi mãi chỉ vào Lâm Vi chén nói. Lâm Vi vẫy vây tay, không cần, Vương mãi mãi, ta chính mình tẩy liền có thể làm. Ta đi về trước, ngươi cùng Mao Mao nếu về sau gặp được cái gì khó khăn phiền thoái, cứ việc đi tìm ta. Vương mãi mãi gật gật đầu, đáp, hảo, khuê nữ, ngươi trên đường chậm một chút nhi. Lâm Vi đi rồi, Vương mãi mãi nhìn đến trong chén thịt bò, hốc mắt vẫn là ửng đỏ. Chờ Mao Mao trở về, có thể ăn thượng thịt. Nàng khẳng định cao hứng đến không được. Nghĩ đến Mao Mao cao hứng bộ dáng, Vương mãi mãi trong lòng lại nhiều vài phần vui mừng. Lâm Vi đưa xong đồ vật liền đi trở về. Ở trong nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, ba cái hài tử liền tan học trở về. Cơm chiều nhưng thật ra không cần như thế nào lo liệu, Lâm Vi đem đậu nành nấu thịt bò nhiệt, mặt khác xào tự nhiên hành cây cải dầu dê, một chén rau xanh canh trứng. Cơm chiều Mỹ Mỹ đối phó qua đi. Đại bảo nói, nương, thiết chứng nói ngươi thiêu thịt bò đặc biệt ăn ngon, hắn còn không có ăn qua như vậy hương, ăn ngon như vậy thịt. Trong nhà còn thừa điểm, ngày mai lại cấp thiết chứng niết cái cơm nắm ngươi mang qua đi cho hắn nếm thử. Hảo A. Đại bảo sảng khoái đáp ứng rồi. Lâm Vi nhìn trong nhà ba cái hài tử cùng Vương Thiết Đản cảm tình nhưng thật ra rất thâm hậu, thường xuyên nhớ thương ta Vương Thiết Đản. Bất quá Vương gia người đối nhà bọn họ xác thật hảo, lúc trước Vương Thiết Đản có gì ăn ngon đồ vật cũng không quên cùng Tam Bảo bọn họ chia sẻ. Một khắc đầu, Vương Mao Mao tan học về nhà, đã nghe tới rồi trong nhà truyền ra tới thịt hương vị nhi. Vương mãi mãi đem Lâm Vi đưa đậu nành nấu thịt bò nhiệt, hương vị liền càng thơm một chút. Thấu chương xong. Chương 273 hâm mộ như vậy nương. Chương 273 hâm mộ như vậy nương. Vương Mao Mao còn tưởng rằng cái mũi của mình xuất hiện ảo giác, thế nhưng nghe thấy được thịt hương vị nhi. Hẳn là không đến mức nha. Nhà bọn họ như vậy điều kiện, nào có cơ hội ăn thượng thịt. Có phải hay không làm cái gì khác ăn, cùng thịt mùi hương tương tự. Vì thế Vương Mao Mao chạy nhanh chạy tới trong phòng, hướng Vương mãi mãi hỏi, mãi mãi, ngươi cho ta làm cái gì ăn ngon nha. Vương mãi mãi từ trong phòng ra tới, cười nói, đậu nành nấu thịt bò. Vương Mao Mao vừa nghe, kinh hô một tiếng. Gì? Mãi mãi, đậu nành nấu thịt bò. Vương mãi mãi cười gật đầu nói, đúng vậy, đậu nành nấu thịt bò. Ngươi chạy nhanh tới nếm thử. Mãi mãi, nhà ta khi nào làm cho thịt bò nha? Vương Mao Mao còn từ khiếp sợ chung không phục hồi tinh thần lại. Nhà bọn họ muốn ăn thượng một hồi thịt thật sự quá khó khăn, Vương Mao Mao đến bây giờ còn có một loại đang nằm mơ cảm giác. Vương mãi mãi giải thích nói, ngươi hôm nay không phải giúp ngươi đồng học làm chứng sao? Nàng nương đưa tới. Vương Mao Mao nghe xong, tự nhiên là ai? Không nghĩ tới Lâm Vi thế nhưng cho hắn tặng thịt tới ăn. Vương Mao Mao trong lòng một trận cảm động. Chính mình chính là làm chứng, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình thôi, không nghĩ tới Lâm Vi tặng thịt lại đây. Tô tử thần nương thật tốt. Vương Mao Mao nghĩ đến Lâm Vi hôm nay hướng hắn cười thời điểm ôn nhu biểu tình, hốc mắt bất chi bất giác đỏ lên. Hắn hiện tại thực hâm mộ Tô tử thần tam huynh đệ. Bọn họ huynh đệ có một cái tốt như vậy nương. Nếu hắn cũng có thì tốt rồi. Đáng tiếc, hắn nương ngại hắn là cái trói buộc, sớm liền tái giá đi rồi. Hắn từ nhỏ cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Vương Mao Mao cũng không có nhiều oán hận mẹ hắn, có đôi khi an ủi chính mình, hắn nương một nữ nhân, nếu không tái giá, lôi kéo hắn khẳng định rất khó. Chính là nàng tái giá nhiều năm như vậy, liền ở cách vách đội sản xuất, trở về không cần nửa giờ, nhiều năm như vậy lại trước nay trở về vẫn an quá hắn. Thuyết minh ở hắn nương trong lòng, trước nay liền không có hắn, chưa từng nhớ thương hắn. Tuy rằng mãi mãi đối hắn thực hảo, nhưng hắn vẫn là tưởng cảm thụ một chút tình thương của mẹ ấm áp. Thấy Vương Mao Mao không ăn thịt bò, mà là khóc lên, Vương mãi mãi vội vàng hỏi một câu, Mao Mao, ngươi làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào khóc nha? Vương Mao Mao lau lau nước mắt hạt trâu, nghẹn ngào một tiếng, không có gì, mãi mãi, ta chính là có điểm hâm mộ ta đồng học, có như vậy tốt nương. Vương mãi mãi tức khắc minh bạch Vương Mao Mao ý tứ, an ủi nói, Mao Mao, ta không khóc, có mãi mãi thương ngươi đâu. Vương Mao Mao hít hít cái mũi, lên tiếng, ân. Vương mãi mãi cười hô, Mao Mao, tới, chạy nhanh ăn đi. Hảo. Vương Mao Mao nếm một khối thịt bò, tức khắc bị thịt bò hương vị kinh diễm ở. Mãi mãi, ăn ngon thật. Vương mãi mãi nhìn Vương Mao Mao thích ăn, liền sủng nịch cười cười, thích ăn ngươi liền ăn nhiều một chút nhi. Nói, Vương mãi mãi lại cấp Vương Mao Mao gấp mấy khối thịt bò tới rồi trong chén. Vương Mao Mao biết, Vương mãi mãi đây là đau lòng hắn, bất quá này trong chén thịt bò khẳng định không thể hắn một người độc chiếm, cũng đến cùng mãi mãi cùng nhau chia sẻ, liền nói, mãi mãi, ngươi cũng ăn chút nhi. Vương mãi mãi lắc lắc đầu, mãi mãi không ăn, Mao Mao thích ăn liền ăn nhiều một chút, chúng ta một đốn ăn không hết lưu trữ cũng không có việc gì, có thể tiếp theo đốn ăn. Thật vất vả đến tới một chút thịt bò, Vương mãi mãi cũng luyến tiếc chính mình ăn, liền nghĩ tỉnh cấp Vương Mao Mao ăn. Vương Mao Mao chỗ nào có thể không hiểu ta mãi mãi tâm tư. Mãi mãi, ngươi ăn đi, ngươi không ăn Mao Mao cũng không ăn. Thấu chương xong. Chương 274 cho hắn nấu bữa ăn khuya. Chương 274 cho hắn nấu bữa ăn khuya. Ngươi đứa nhỏ này Vương mãi mãi tràn đầy đau lòng nhìn Vương Mao Mao. Mãi mãi, ngươi nhanh ăn đi, nếm thử, ăn rất ngon, ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy thì đâu. Vương Mao Mao thúc giục một câu. Nói, Vương Mao Mao cũng gấp mấy khối thịt bò tới rồi Vương mãi mãi trong chén. Vương mãi mãi không có biện pháp. Đành phải ăn vào trong miệng. Mãi mãi, thế nào, ăn ngon sao? Vương Mao Mao vội vàng hỏi. Vương Mãi Mãi lớn như vậy tuổi cũng không ăn qua ăn ngon như vậy thịt, nếm một ngụm sau dư vị vô cùng. Ăn ngon, thật sự ăn quá ngon. Vương Mao Mao càng là hâm mộ nói câu, Tô Tử Thần hảo hạnh phúc, có một cái tốt như vậy nương, làm cơm ăn ngon như vậy. Nếu hắn cũng có như vậy nương thì tốt rồi. Đáng tiếc không có. Hắn cũng chỉ có thể hâm mộ nhân gia. Tam Bảo không biết, chính mình nương thế nhưng bị người khác cấp nhớ thương. Ăn qua cơm chiều, Tam Hải Tử liền rửa mặt hảo, sớm ngủ đi. Tô Khánh Hoa tắc tiếp tục khêu đèn đánh đêm, ôn tập cao trung sách giáo khoa tri thức. Nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy chăm chỉ, vất vả, Lâm Vi cũng là thực đau lòng này nam nhân. Sợ Tô Khánh Hoa buổi tối học tập đêm dài, bị đói, đại khái 9 giờ thời điểm, Lâm Vi lại đứng dậy đi phòng bếp, chuẩn bị cấp Tô Khánh Hoa nấu một chén mì ha ha. Nấu mì sợi không phiền thoái, 10 phút là có thể thu phục. Lâm Vi chiên một cái trứng trắng bao, bỏ thêm một phen cải thịa, mỡ heo canh đế mặt, ra nổi khi sái một phen hành lá hoa. Nói không nên lời hương. Đậu nành nấu thịt bò còn thừa một ít, Lâm Vi bỏ thêm điểm rắc mặt điều thượng, cấp Tô Khánh Hoa bưng qua đi. Chan đây một đại buồn mì sợi, đại khái đỉnh ngày thường ăn ba chén. Lâm Vi đem mì sợi đoan tới rồi Tô Khánh Hoa trong phòng, tiếp đón Tô Khánh Hoa nói, ta cho ngươi nấu điểm bữa ăn khuya, ngươi ăn đi, bằng không thức đêm đọc sách dễ dàng bị đói. Tô Khánh Hoa thấy được thơm ngào ngạt mì sợi, trong lòng tức khắc trào ra một cổ dòng nước ấm. Tức phụ nhi, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được. Liền vì cho ta nấu bữa ăn khuya ăn. Nào có cái gì? Ngươi vất vả như vậy đọc sách, ta hơi chút trả giá một chút cũng là hẳn là. Ngươi chạy nhanh ăn đi, ăn xong rồi ta đi soát chén ngủ. Tô Khánh Hoa cảm động nói, tức phụ nhi, ngươi đối ta thật tốt. Ta là ngươi tức phụ nhi, đối với ngươi hảo cũng là hẳn là. Chính là giống ngươi tốt như vậy không nhiều lắm thấy, tức phụ nhi ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể thi đậu đại học, làm ngươi cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử. Ngươi tận lực liền hảo. Mặc dù thi không đậu cũng không quan hệ, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Lâm Vi khai đạo nói, liền sợ Tô Khánh Hoa quá mức với nỗ lực, mệt chính mình, quay đầu lại đối thân thể không tốt. Tô Khánh Hoa đáp, hảo, tức phụ nhi, ta biết đến. Đối với thi đại học, Tô Khánh Hoa vẫn là rất có tự tin. Chỉ cần chính mình nỗ lực, hẳn là không đến mức thi không đậu. Đến lúc đó hắn là có thể không làm thất vọng tức phụ nhi này một phần trả giá. Tô Khánh Hoa phùng mặt, bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn lên. Một bên ăn, một bên cảm khái tức phụ nhi thiêu mặt cũng thật ăn ngon. Liền hướng này tay nghề, không vài người so được. Lâm Vi ở bên cạnh chờ, Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, ngươi mau đi ngủ đi, đợi chút chén ta chính mình soát. Không có việc gì, chờ ngươi ăn qua, ta tới soát. Ta tới soát đi, ngươi nấu mì đã thực vất vả, buổi tối thời tiết lạnh, ngươi đừng đông lạnh chứ. Soát chén cũng không ổn sự, một lát liền hảo. Tức phụ nhi ngoan, nghe lời, mau đi ngủ. Lâm Vi đối thượng Tô Khánh Hoa tràn đầy nghiêm túc thấy, gật gật đầu, hảo, ta đây đi trước ngủ. Thấu chương xong. Chương 275 lý ra người lại đây. Chương 275 lý ra người lại đây. Hảo. Thấy Lâm Vi trở về phòng, Tô Khánh Hoa khỏe miệng ngược lại dơ lên lên. Ăn qua mặt, Tô Khánh Hoa soát chén đũa, theo sau tiếp tục vùi đầu học tập. Thập niên 60 thi đại học thời gian là mỗi năm 15 tháng 8 ngày đến 17 ngày. Tô Khánh Hoa tính một chút, hiện tại là 3 tháng sơ. Ly thi đại học thời gian còn có 5 cái nhiều tháng. 5 cái nhiều tháng thời gian, hảo hảo ôn tập, vẫn là có cơ hội tham gia thi đại học. Bất quá cho hắn thời gian cũng không nhiều lắm, hắn cần thiết hảo hảo nỗ lực ôn tập, tận lực đem tri thức toàn bộ nắm giữ. Cũng may hắn còn trẻ, chẳng sợ buổi tối thức đêm đọc sách, thân thể cũng có thể chịu đựng được. Nghĩ đến Lâm Vi cùng 3 cái nhi tử, Tô Khánh Hoa tức khắc ý chí chiến đấu tràn đầy. Ngày hôm sau, Lâm Vi đem giò heo rửa sạch sẽ, chuẩn bị giữa trưa hầm giò heo ăn. Trong nhà có lò than muốn tới phương tiện nhiều, hỏa không cần nhìn, giò heo rửa sạch sẽ, đặt ở trong nồi, giá thượng lò than chậm rãi hầm là được. Lâm Vi mới vừa tẩy hảo giò heo, liền nghe được nhà ở bên ngoài truyền đến kêu gào thanh. Lâm Vi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, tiện nhân, ngươi chạy nhanh đi ra cho ta. Lâm Vi nhíu nhíu mày, cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai. Không phải Tô gia người, hình như là nàng mợ thanh âm. Thanh âm này vừa ra hạ, theo sau một đạo thanh âm lại vang lên, nha đầu chết tiệt kia. Mau ra đây, nghe được không? Đừng tránh ở trong phòng, cùng rùa đen rút đầu dường như. Lâm Vi nghe ra tới, thanh âm này là Lâm Mẫu. Nói như vậy, mới vừa rồi người nọ xác thật chính là nàng mợ, nàng không đoán sai. Lâm Vi chọn hảo lò than hỏa hậu, mới không nhanh không chậm từ trong phòng đi ra. Lúc này mới nhìn đến, Lý Kim Linh cũng tới. Chứ bỏ Lý Kim Linh, lúc này đây Lý ra tới không ít người. Nàng cái kia kỳ ba cứu cứu, mợ, còn có biểu đệ, cùng với Lâm Mẫu. Nhìn đến mấy người này nổi giận đùng đùng lại đây, Lâm Vi đại khái suy đoán tới rồi vì cái gì. Bất quá Lâm Vi vẫn là làm bộ không biết hỏi câu, các ngươi tới làm gì? Không có việc gì tìm chịu đâu. Lý Kim Linh hướng mắt, thở phì phì hướng Lâm Vi nói, Lâm Vi, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Thế nhưng câu dẫn nhà ta A Quân, làm hại nhà ta A Quân muốn cùng ta ly hôn. Ngươi đây là làm loạn nam nữ quan hệ, ta muốn cử báo ngươi, làm ngươi trầm đường đi. Nghe được Lý Kim Linh nói, Lâm Vi cười lạnh một tiếng, Lý Kim Linh, ta lần trước đã nói, nhà ta Khánh Hoa so nhà ngươi Hoàng Quân khá hơn nhiều, ta nhưng trướng mắt hắn. Chính ngươi không bản lĩnh quản được hắn, làm hắn đối ta còn niệm có cũ tình, ngươi hẳn là trách ngươi chính mình, mà không phải trách ta. Nói nữa, luận khởi không biết xấu hổ tới, ngươi ra mặt có thể so ta rắn chắc nhiều. Lúc trước ta Hoàng Quân xử đối tượng, ngươi không cũng chơi thủ đoạn đoạt đi rồi. Ngươi cử báo ta, kia hành, ta cũng đi cử báo ngươi, lúc trước chính là ngươi trước làm loạn nam nữ quan hệ. Ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ngươi, Lý Kim Linh mặt đều thiếu chút nữa bị khí tái rồi. So với một mép công phu, nàng hiện tại thật nói bất quá Lâm Vi. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, ngươi cái gì ngươi? Ta nói chính là sự thật. Lý Kim Linh, không phải ngươi đồ vật, mặc dù ngươi chơi thủ đoạn đoạt đi rồi, cũng tóm lại sẽ có mất đi kia một ngày. Hoàng Quân không cần ngươi, cùng ngươi ly hôn, đó là ngươi phía trước làm thiếu đạo đức sự báo ứng. Lâm Mẫu nhìn đến Lý Kim Linh bị Lâm Vi khi dễ, chạy nhanh hộ đi lên cái này chất nữ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn chết không thừa nhận. Khẳng định là ngươi câu dẫn A Quân, bằng không nhân ra hai vợ chồng hảo hảo nháo ly hôn. Ngươi chạy nhanh cấp Kim Linh xin lỗi, quay đầu lại hảo hảo cùng A Quân nói một câu, khuyên nhủ bọn họ hai vợ chồng không cần ly hôn. Thấu chương xong. Chương 276 thu thập Lý Chính Huy. Chương 276 thu thập Lý Chính Huy. Lâm Vi nhất phản cảm chính là Lâm Mẫu như vậy. Đối chính mình chất nữ so đối chính mình thân khuê nữ còn muốn tới hảo. Thật là đầu óc có hố. Cháu trai cháu gái lại hảo, có thể so sánh được với thân sinh. Nếu cháu trai cháu gái là cái hiếu thuận còn hảo, chính là lý do người đối Lâm Mẫu trước nay chỉ có lợi dụng. Cũng liền nàng ngây ngốc, nguyện ý vẫn luôn trả giá. Lâm Vi không chút suy nghĩ liền từ chối nói, bọn họ hai vợ chồng sự ta liền không đi trộn lẫn hợp, ngươi làm ta khuyên Hoàng Quân, quay đầu lại cho ta trên đầu ân có lẽ có tội danh. Biểu tỷ lợi hại như vậy, lúc trước có thể đem người từ ta trong tay cướp đi, hiện tại cũng nên có bản lĩnh lưu lại mới đúng. Thủ đoạn của ta cùng biểu tỷ so sánh với, vẫn là kém xa lắc. Nhân ra Hoàng Quân tưởng ly hôn, ta nhưng quản không được. Một bên Lý Chính Huy thở phì phì nói, tỷ, đại công ngươi, các ngươi cùng nàng bẻ xả cái gì? Làm hại tỷ của ta ly hôn, còn một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Ha ha, ta xem chính là thiếu thu thập. Tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ta đi giúp ngươi thu thập nàng một đốn. Còn không phải là ỷ vào chính mình hồ mị tử mặt sao. Ta đi đem nàng mặt cấp quát hoa, nhìn xem nàng còn như thế nào câu dẫn tỷ phu. Lý Chính Huy như vậy che chở Lý Kim Linh, trừ bỏ Lý Kim Linh là hắn thân tỷ, hắn cái này làm đệ đệ đến che chở ở ngoài, quan trọng nhất chính là Lý Kim Linh cùng Hoàng Quân ở bên nhau, về sau mới có thể cho hắn lấy trợ cấp. Nếu là Lý Kim Linh ly hôn, bị chạy về nhà mẹ đẻ, không chỉ có không thể lại trợ cấp hắn không nói, ngược lại còn sẽ liên lụy hắn. Lý Chính Huy nói, từ trong túi móc ra tới một khối truy thủ, liền hướng tới Lâm Vi đâm tới. Còn không đợi Lâm Vi né tránh, Tô Khánh Hoa liền từ Lâm Vi phía sau lóe lại đây. Một chân đá đến Lý Chính Huy thủ đoạn ra, truy thủ lập tức dừng ở trên mặt đất. Tô Khánh Hoa lúc này nhìn Lý Chính Huy ánh mắt đều thiếu chút nữa phun ra hỏa tới. Người này cũng dám đối hắn tức phụ nhi ra tay tàn nhẫn, quả thực tìm chết. Lâm Vi bị Tô Khánh Hoa che ở phía sau, tức khắc cảm giác an toàn tràn đầy. Không nghĩ tới nguy cấp thời khắc. Này nam nhân trước tiên chạy tới cứu nàng. Tuy rằng Tô Khánh Hoa không ra, Lâm Vi cũng có thể đối phó được Lý Chính Huy, nhưng loại này bị người bảo hộ cảm giác vẫn là rất tốt đẹp. Lý Chính Huy không dự đoán được Tô Khánh Hoa đột nhiên lao tới, đang chuẩn bị nhặt lên trên mặt đất truy thủ, tiếp tục đối phó Lâm Vi khi, Tô Khánh Hoa một chân dẫm lên Lý Chính Huy mu bàn tay thượng. Lý Chính Huy đau heo kêu giống nhau gào một tiếng, a a a a, đau chết mất, chạy nhanh bung ra. Tô Khánh Hoa lại không có phản ứng Lý Chính Huy. Người nam nhân này khi dễ hắn tức phụ nhi, còn muốn cho hắn buông tay, mị hắn đâu. Tô Khánh Hoa không chỉ có không buông ra chân, ngược lại tăng thêm lực đạo. Lý Chính Huy cảm thấy chính mình tay đều mau bị dẫm phế đi, một bên chu lên đồng thời, trên trán cũng bắt đầu toát ra tới mồ hôi như hạt đậu. Một bên Lý Phụ xem nhi tử bị khi dễ, chạy nhanh tiến lên giúp đỡ. Đáng tiếc, Tô Khánh Hoa chính là cao to, lại ở bộ đội đương quá binh, thân thủ tự nhiên là bọn họ phụ tử có thể so sánh. Ở Lý Phụ xông tới thời điểm, Tô Khánh Hoa một tay đẩy qua đi, Lý Phụ liền thật mạnh ném tới trên mặt đất. Này một ngã quăng ngã nhưng không nhẹ, mông thiếu chút nữa không ngã lạ. Ai hù huy, ta bộ xương già này ngã tan, đau chết mất. Lý Phụ ngã trên mặt đất, ngao ngao thẳng kêu lên. Lâm Vi có chút ghét bỏ phiết liếc mắt một cái Lý Phụ. Không điểm nhi bản lĩnh còn dám trứng gà chạm vào cục đá, chính mình không muốn sống trách ai được. Nhìn đến Lý Chính Huy cùng Lý Phụ đều bị Tô Khánh Hoa thu thập, Lý ra những người khác tức khắc nóng nảy. Lâm Mẫu sợ tới mức ở một bên chu lên lên, Khánh Hoa, người đứa nhỏ này làm gì? Chạy nhanh thả Chính Huy, ngươi lại dẫm, Chính Huy tay phải phế đi. Thấu chương xong. Chương 277 cầu người thái độ. Chương 277 cầu người thái độ. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt liếc mắt một cái Lâm Mẫu, buông ra. Ta vì cái gì muốn buông ra hắn? Tay phế đi liền phế đi, kia cũng là hắn xứng đáng. Hắn trước đối vi vi động đao tử, còn không được ta đối phó hắn đâu. Ha ha, so với hắn làm, ta chỉ là giẫm hắn tay, ta đã xem như đối hắn khách khí. Tô Khánh Hoa nói, trên chân lực độ lại tăng thêm vài phần. Nếu không phải sợ hãi phạm tội, Tô Khánh Hoa cũng nghĩ cầm đao tử đối Lý Chính Huy thọc trở về. Cũng dám đối hắn tiểu tức phụ nhi động thủ, quả thực tìm chết. Lý Chính Huy thủ đoạn răng rắc một tiếng, giống như chết, đau càng hét lên vài tiếng. Lý ra người càng cấp hoảng sợ. Lâm Mẫu thấy nói không thông Tô Khánh Hoa, đành phải thở phì phì hướng Lâm Vi mệnh lệnh nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi không chạy nhanh khuyên nhủ ngươi nam nhân. Ngươi xem, ngươi biểu đệ tay đều bị ngươi nam nhân giẫm chặt đứt, ngươi cũng không quản quản, nhiều tàn nhẫn tâm lạc. Lâm Vi hơi kém bị khí cười, không khách khí dỗi Lâm Mẫu một câu, Lý Ái Hoa, ta cảm thấy ta nam nhân nói nhưng một chút cũng chưa sai. Lý Chính Huy có thể đối ta động đao tử, ta nam nhân liền giẫm một chút hắn tay mà thôi, đã là tiện nghi hắn. Ngươi cái này đương nương cũng thật có ý tứ, nhìn đến cháu trai cầm đao tử đối phó chính mình nữ nhi, không có trách cứ hắn một câu. Lúc này ngược lại nói lên ta cùng ta nam nhân tới. Ha ha, luận khởi nhẫn tâm, ai có thể so được với các ngươi. Lâm Vi lúc này cũng lười đến xưng hô Lâm Mẫu vì nương, trực tiếp thẳng hô đại danh. Như vậy mẫu thân, căn bản không xứng nàng kêu một tiếng nương. Phía trước nàng còn kêu thượng một câu, đó là xem ở nguyên chủ tình cảm thượng. Hiện giờ này một đinh điểm tình cảm, toàn bộ đều bị ma diệt. Lâm Mẫu bị Lâm Vi dối đẩy mặt đỏ bừng. Lý ra người nguyên bản là lại đây tìm Lâm Vi phiền thoái, ai biết trái lại bị thu thập một đốn. Ngươi chạy nhanh thả nhà ta Chính Huy. Lý Mẫu cũng ở một bên hét lên. Tô Khánh Hoa cười lạnh một tiếng, đây là các ngươi cầu người thái độ. Lý ra người minh bạch Tô Khánh Hoa ý tứ, nguyên bản bọn họ không muốn chịu thua, chính là nhìn đến Lý Chính Huy đau đều mau chịu không nổi bộ dáng. Lý Mẫu không có biện pháp, đành phải mềm xuống dưới. Khẩn câu một câu, cầu xin ngươi liền thả nhà ta Chính Huy đi. Chúng ta biết sai rồi, hành sao? Ngươi lại không bỏ, nhà ta Chính Huy tay thật sự muốn phế đi. Lý Phụ cũng chặn lại nói, đúng vậy, cầu xin ngươi thả nhà ta Chính Huy đi, chúng ta cũng không dám nữa. Tô Khánh Hoa thấy Lý ra người chịu thua, mới buông lỏng ra chân, theo sau đối với Lý Chính Huy liền một chân đạp qua đi, đem Lý Chính Huy đá xa chút. Tô Khánh Hoa lạnh giọng cảnh cáo nói, các ngươi chạy nhanh lăn, nếu là còn dám tới. Liền không hôm nay dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Lý ra người tuy rằng không cam lòng, nhưng là biết bọn họ mấy người này đều xông lên đi, cũng không đối phó được Tô Khánh Hoa một cái. Không có biện pháp, Lý ra người đành phải nâng khởi Lý Chính Huy, xám xịt đi rồi. Bất quá trước khi đi, Lý Kim Linh lại hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa, các ngươi cho ta chờ. Lâm Vi biết Lý Kim Linh hù dọa chính mình, nàng thật đúng là không sợ nàng. Ha ha, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Lý Kim Linh còn có thể có cái gì biện pháp đối phó nàng. Chờ Lý ra người đi rồi, hai vợ chồng trở về trong phòng. Lâm Vi ho nhẹ một tiếng, hướng Tô Khánh Hoa nói, vừa rồi cảm ơn người che chở ta. Tô Khánh Hoa nhẹ điểm một chút Lâm Vi giữa mày, mang theo vài phần sủng nịch ngữ khí, cảm tạ ta làm cái gì, đây là ta nên làm. Ta là ngươi nam nhân, nên che chở ngươi. Cho dù là ta chính mình bị thương, cũng tuyệt đối không thể làm ngươi đã chịu nửa phần thương tổn. Thấu chương xong. Chương 278 có người báo án. Chương 278 có người báo án. Lâm Vi trong lòng ấm áp. Kiếp trước chỉ có nàng một người, không có trợ phu, nàng chưa từng cảm nhận được loại này bị người che chở cảm giác. Nay một đời, Tô Khánh Hoa xuất hiện thỏa mãn nàng đối trượng phu ảo tưởng. Lâm Vi thực may mắn, chính mình có thể gặp được Tô Khánh Hoa, cùng Tô Khánh Hoa trở thành phu thê. Hiện giờ xem ra, ông trời phân phối cái này trượng phu vẫn là thực không tồi. Xử lý xong lý ra người sự. Tô Khánh Hoa tiếp tục về phòng đọc sách đi, Lâm Vi tắc thu thập quét tước một chút trong nhà. Do heo ở lò than thượng hầm, hỏa hậu điều tiết khống chế hảo, cũng liền không cần ở bên cạnh vẫn luôn thủ, có thể vội chuyện khác. Chậm rãi, hầm giò heo mùi hương đã tràn ngập mở ra. Lâm Vi hít hít cái mũi, thật hương a. Nghĩ đến giò heo hương vị, Lâm Vi bản thân đều bị thèm nuốt một ngụm nước miếng. Giò heo hầm hơn 2 giờ, nhưng xem như mềm lạ. Chờ giò heo hầm hảo, Lâm Vi lại liền lò than xào hai cái cải thìa. Đại bảo tam huynh đệ tan học về nhà, nghe thấy được thơm ngào ngạt thịt mùi vị, liền biết giữa trưa khẳng định có ăn ngon. Quả nhiên, trở về vừa thấy, trên bàn cơm bãi mê người giò heo. Này màu sắc nhìn qua, so thịt kho tàu còn tới ăn ngon một chút. Nương, ngươi thật tốt, luôn là cấp chúng ta mân mê ăn ngon. Đại bảo đầy mặt hạnh phúc nói. Lâm Vi cười khẽ một tiếng, vua nịnh nọt, liền biết vuốt mông ngựa. Nương, ta nói chính là thật sự. Đại bảo không cảm thấy chính mình vuốt mông ngựa, thuần túy là phát ra từ nội tâm ý tưởng. Tam bảo cũng nói câu, nương, đại ca không vuốt mông ngựa, ngươi chính là tốt nhất nương. Hôm nay Vương Mao Mao còn cùng ta nói phi thường hâm mộ ta đâu. Hắn nói ngươi không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn phi thường ôn nhu, làm đồ ăn còn đặc biệt ăn ngon, nói nếu hắn cũng có ngươi như vậy nương thì tốt rồi. Tam bảo hiện tại hồi tưởng khởi Vương Mao Mao cùng hắn nói chuyện này khi hâm mộ ánh mắt, càng cảm thấy đến chính mình hạnh phúc đến không được. Lâm Vi khỏe miệng giơ lên, cười nói, xem ra Vương Mao Mao thật đúng là rất thật tinh mắt. Hắc hắc, nương, đó là, ai làm ngươi hảo đâu. Lâm Vi nghĩ nghĩ, hướng Tam bảo nói, Tam bảo, ngươi đi cùng Vương Mao Mao nói một tiếng, làm hắn ngày mai giữa trưa tới nhà ta ăn cơm. Ngày mai nương cũng làm điểm nhi ăn ngon, làm hắn tới ăn một đốn. Tam bảo gật đầu, hảo, nương. Ta đã biết, buổi chiều ta liền đi cùng hắn nói một tiếng. Nếu là Mao Mao đã biết, khẳng định sẽ cao hứng. Ân, người một nhà cùng nhau, vô cùng cao hứng ăn xong rồi cơm trưa. Buổi chiều, ba cái hài tử đi học đi, Lâm Vi thì tại trong nhà rửa mặt chén đũa, thu thập hảo liền về phòng nghỉ ngơi. Này niên đại không có gì giải trí phương thức, cho nên có đôi khi còn rất nhàm chán. Ở trong nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, không nghĩ tới liền nhìn đến hai cái ăn mặc công an chế phục người tìm tới mua tới. Bởi vì đội sản xuất tới công an, đưa tới không ít người chú ý. Hai cái công an ở đội sản xuất viên dẫn dắt hạ, tới rồi Lâm Vi cửa nhà. Các ngươi là Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi sao? Công an đồng chí cầm một cái tiểu vợ cùng một chi bút ra tới, theo thường lệ dò hỏi. Lâm Vi gật đầu, ân, công an đồng chí, xin hỏi ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì sao? Công an đồng chí nói, chúng ta nhận được báo án, nói các ngươi có ý định hành hung, phiền toái các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nghe xong công an đồng chí nói, minh bạch sao lại thế này. Hơn phân nửa là Lý Gia người ghi hận trong lòng, cho nên đi công an báo án. Như vậy xem ra, Lý Gia người vẫn là không ăn trụ giáo hơn đâu. Tô Khánh Hoa buông tha Lý Chính Huy, thật là quá tiện nghi hắn. Thấu chương xong. Chương 279 bị mang đi. Chương 279 bị mang đi. Lâm Vi gật đầu nói, hảo, công an đồng chí, chúng ta phu thê hai người phối hợp điều tra. Tô Khánh Hoa cũng đi theo lên tiếng, hảo, chúng ta nguyện ý đi một chuyến. Thế nhưng hai vợ chồng lại là như vậy phối hợp, hai vị công an đồng chí nhìn bọn họ ánh mắt đều mang theo một tia thưởng thức. Phía trước bọn họ cũng không thiếu tới ở nông thôn phá án, chính là những người đó trên cơ bản đều sẽ không hảo hảo phối hợp điều tra, càn quấy không muốn cùng bọn họ đi. Này hai vợ chồng cùng giống nhau người nhà quê thật là có chút không giống nhau, vừa thấy chính là cái minh lý lẽ. Kêu hành, đi thôi. Sớm một chút điều tra xong. Cũng sớm một chút xử lý tốt. Ân, bất quá công an đồng chí, chúng ta hai vợ chồng đột nhiên đi rồi, trong nhà ba cái hải tử ta không yên lòng. Ta có thể hay không cùng ta bằng hữu đánh một tiếng tiếp đón, hỗ trợ chăm sóc một chút hải tử, chúng ta hai vợ chồng lại cùng các ngươi qua đi. Lâm Vi năn nỉ nói. Nàng cùng Tô Khánh Hoa đột nhiên rời đi, đại bảo tam huynh đệ phỏng chừng còn không biết sao lại thế này. Nếu là điều tra thời gian đoạn còn hảo, nếu là điều tra thời gian trường, còn không biết phải tốn bao lâu đâu. Vạn nhất hôm nay đuổi không trở lại, ba cái hài tử còn như vậy tiểu, trong nhà cũng không có đại nhân, Lâm Vi tự nhiên là không yên tâm. Công an đồng chí nghe xong Lâm Vi nói, nhưng thật ra rất có thể lý giải, liền gật gật đầu, hành, không thành vấn đề. Nay cũng chỉ hoãn không được bao lâu, nhân gia phối hợp bọn họ công tác, bọn họ tự nhiên cũng tận lực thỏa mãn nhân gia yêu cầu. Ở đội sản xuất, Lâm Vi có thể phó thác ba cái hài tử người chỉ có Lưu Xuân Hoa. Tô gia đam kia người, chính là một chút cũng tin không nổi. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ở công an đồng chí cùng đi dưới, tìm được rồi Lưu Xuân Hoa. Lưu Xuân Hoa vừa thấy này tư thế, có chút sợ hãi, còn tưởng rằng Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi chọc chuyện gì. Lâm Vi an ủi nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi đừng quá lo lắng chúng ta hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng không thể xác định có thể hay không lập tức trở về, nếu là không thể gấp trở về, nhà ta đại bảo bọn họ liền phiền toái ngươi chiếu cố. Lưu Xuân Hoa vội vàng đáp ứng nói, Vi Vi, ngươi yên tâm đi. Trong nhà có ta đâu, ta sẽ giúp đỡ chăm sóc tốt. Lâm Vi gật gật đầu, hành, Xuân Hoa tẩu tử, vất vả ngươi. Ngươi này nói cái gì? Ngươi ra chuyện lớn như vậy, ta khẳng định đến nhiều giúp đỡ. Nếu là ngươi cùng Khánh Hoa huynh đệ cũng chưa về, ta còn phải thác quan hệ hỏi một chút, đem các ngươi làm ra tới mới được. Lưu Xuân Hoa nói, nhìn Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trong ánh mắt đều tràn ngập lo lắng. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi yên tâm đi, ta cùng Khánh Hoa khẳng định sẽ không có việc gì, chỉ là phối hợp một chút công an đồng chí điều tra thôi. Đại bảo bọn họ bên kia, ngươi cũng giúp ta trấn an một chút, sẽ làm bọn họ không cần sốt ruột. Lưu Xuân Hoa gật gật đầu, hảo, Vi Vi, ta đã biết. Tuy rằng trong lòng lo lắng Lâm Vi, Lưu Xuân Hoa vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Lâm Vi nói sẽ không có việc gì liền khẳng định sẽ không có việc gì. Nàng bản lĩnh lớn như vậy, hẳn là có thể gặp dự hóa lành. Công đạo xong sau, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa liền cùng công an đồng chí cùng nhau rời đi. Hai vợ chồng đi rồi về sau, đội sản xuất người ở một khối, bắt đầu nghị luận lên. Này sao lại thế này a? Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa thế nhưng bị công an đồng chí mang đi. Công an đồng chí nói, có ý định hành hung, bị bắt lại bái. Ai u, ta tích ngoan ngoãn, này hai vợ chồng nháo sự lạp. Có thể hay không bị nhốt lại ngồi tù. Này nhưng nói không chừng, có ý định hành hung không phải việc nhỏ, nếu là nhân gia thương nghiêm trọng, bị người tố cáo, ít nhất mấy năm vài bước. Tấm tắc, kia nhưng suối quẩy. Này hai vợ chồng, nhật tử quá hảo hảo, thế nào cũng phải nháo sự làm gì. Thấu chương xong. Chương 280 đi tứ phòng đoạt đồ vật. Chương 280 đi tứ phòng đoạt đồ vật. Ai biết được. Khả năng cảm thấy chính mình năng lực, lợi hại bái. Ai, này nếu là thật nắm chặt đi quan mấy năm, kia đã có thể có ý tứ. Kia cũng là bọn họ hai vợ chồng tự tìm. Bọn họ không náo sự, nhân gia công an đồng chí sẽ không hảo hảo lại đây chảo bọn họ. Nói đến nói đi, còn không được trách bọn họ bản thân. Tô Hồng Mai thấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa bị công an mang đi, còn khả năng bị đóng lại mấy năm chuyện này về sau, cấp hô hô chạy về Tô gia. Nương, nương, ra đại sự. Tô Hồng Mai hướng Dương Đại Xuân nói. Dương Đại Xuân nhìn đến Tô Hồng Mai này cấp hoang mang rối loạn bộ dáng, liền hỏi một câu, ra đại sự. Ra cái gì đại sự nhi? Nương, tứ ca tứ tẩu bị công an đồng chí bắt đi, nghe nói khả năng đến bị đóng lại mấy năm đâu. Dương Đại Xuân còn cho là chuyện gì, nghe xong Tô Hồng Mai nói sau, mãn không thèm để ý nói, ha ha, này có cái gì? Bọn họ hai vợ chồng đều không phải gì người tốt, hiện tại bị công an đồng chí bắt đi, khẳng định là ông trời xem bất quá đi, gặp báo ứng bái. Như thế nào? Ngươi nha đầu này, còn quan tâm khởi ngươi tứ ca tứ tẩu tới. Ha ha, liền bọn họ hai vợ chồng kia đức hạnh, có cái gì hảo quan tâm? Chưa thấy được bọn họ lúc trước là như thế nào khi dễ con mẹ ngươi. Nghĩ đến phía trước Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa làm chuyện này, Dương Đại Xuân còn có một loại giận sôi máu cảm giác. Hiện tại thấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa xảy ra chuyện, ngược lại cảm thấy trong lòng một sảng. Khẳng định là ông trời không quen nhìn này hai vợ chồng, lúc này mới đối phó rồi bọn họ đi. Đối cha mẹ chồng không hiếu thuận người, có thể có gì kết cục tốt. Tô Hồng Mai chặn lại nói, nương, ta đương nhiên không phải quan tâm bọn họ, ta là cảm thấy đây là cái tin tức tốt. Tứ ca tứ tẩu bị bắt đi, khả năng đi vào đóng lại mấy năm, kia bọn họ tứ phòng đồ vật còn không đều là chúng ta. Dương Đại Xuân vừa nghe, vỗ vô đùi, cao hứng nói, đúng vậy, tứ phòng hai vợ chồng xảy ra chuyện, nhà bọn họ đồ vật chính là chúng ta. Dương Đại Xuân nói xong, hướng Tô Hồng Mai tiếp đón một tiếng, đi, khuê nữ, chúng ta đi tứ phòng lấy đồ vật đi. Tô Hồng Mai vội vàng lên tiếng. Vì thế mẹ con hai người chạy nhanh đi tứ phòng bên kia. Lâm Vi lúc trước chính là từ nàng trong tay cầm 1.900 đồng tiền, liền tính mấy ngày này lại xài như thế nào, kia cũng đến còn thừa không ít. Nàng này liền đi đem tiền tìm ra. Có tiền, là có thể đi Lão Tam nơi đó, lấy tiền trợ cấp cấp Lão Tam, Lão Tam tức phụ nhi cũng không đến mức cho nàng xử sắc mặt xem. Mặt khác, tứ phòng trong nhà hẳn là còn thừa điểm lương thực, đều có thể lấy về tới trợ cấp cấp Lão Tam. Đúng rồi, còn có một chiếc xe đạp. Chỉ là kia một chiếc xe đạp đều giá trị 100 nhiều đồng tiền đâu. Không trong chốc lát, Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai liền đến tứ phòng chỗ đó. Nhìn đến tứ phòng trên cửa khóa, Dương Đại Xuân trực tiếp cầm cục đá tạc khai. Lưu Xuân Hoa vừa lúc mang theo đại bảo mấy cái hài tử chạy tới bên này, nhìn đến Dương Đại Xuân phá cửa, chặn lại nói, ngươi đây là làm gì đâu? Mãi, ngươi làm gì tạp nhà ta đại môn? Đại bảo cũng bất mãn hướng Dương Đại Xuân hỏi. Hắn cha mẹ mới ra sự. Kết quả mãi mãi liền chạy tới nhà hắn nháo sự, quá làm cho người ta không nói được lời nào. Dương Đại Xuân cũng mặc kệ đại bảo cùng Lưu Xuân Hoa, nói thẳng, ta tới bắt điểm nhi đồ vật. Nói, Dương Đại Xuân trực tiếp vọt tới trong phòng. Lưu Xuân Hoa tức khắc minh bạch Dương Đại Xuân mục đích, Khánh Hoa huynh đệ cùng Vi Vi muội tử mới vừa đi, ngươi liền tới đoạt đồ vật. Ngươi không biết xấu hổ không? Dương Đại Xuân không vui nói, Lưu Xuân Hoa, ngươi đừng nói như vậy khó nghe, ta không phải đoạt đồ vật. ta là ở giúp lao tứ tức phụ nhi bảo quản đồ vật. Trong nhà cũng không có đại nhân, vạn nhất nhà bọn họ đồ vật bị trộm làm sao bây giờ. Thấu chương xong. Chương 281 thế bọn họ bảo quản. Chương 281 thế bọn họ bảo quản. Lưu Xuân Hoa phiên một cái đại bạch mắt, ta nói mùa xuân thím, nhân ra hai vợ chồng thực mau là có thể trở về, dùng đến các ngươi hỗ trợ bảo quản đồ vật sao. Ngươi này rõ ràng quang minh chính đại đoạn, nói thật dễ nghe, ai không biết ngươi có ý tứ gì. Dương Đại Xuân hừ lạnh nói, ngươi nói trở về là có thể trở về. Nhân gia công an đồng chí đều nói, bọn họ hai người cố ý hành hung, kia chính là đại tội danh, ít nhất đến bị quan cái mấy năm. Lâu như vậy không thể trở về, bọn họ tứ phòng đồ vật, tự nhiên đến từ ta cái này đương nương tới bảo quản. Lưu Xuân Hoa khỏe miệng run rẩy một chút. Xem Dương Đại Xuân này đức hạnh, chính mình nhi tử tức phụ bị công an đồng chí mang đi, một chút sốt ruột quan tâm đều không có, liền như vậy gấp không chờ nổi tới nhà bọn họ đoạt đồ vật, thật đủ nhẫn tâm. Lưu Xuân Hoa ngăn cả nói, mùa xuân thím. Liền tính Khánh Hoa huynh đệ cùng vi vi muội tử đến bị đóng lại mấy năm, nhà bọn họ đồ vật cũng không cần ngươi tới bảo quản. Bọn họ hai vợ chồng đi phía trước đã phó thác cho ta, ta tới nhìn liền hảo. Lưu Xuân Hoa biết, Lâm Vi ra đồ vật một khi tới rồi Dương Đại Xuân trên tay, khẳng định đến bị chiếm làm của riêng. Cho nên mặc kệ như thế nào, đều không thể làm Dương Đại Xuân cầm đi. Một bên Tô Hồng Mai hừ lạnh nói, ta nói Lưu Xuân Hoa, ngươi cũng đừng thể hiện. Ngươi một ngoại nhân. Có cái gì tư cách thay ta tứ ca tứ tẩu bảo quản đồ vật? Muốn bảo quản, cũng đến chúng ta người trong nhà, luôn đến ngươi cái này người ngoài tới sao? Ta là người ngoài, chính là nhân gia Khánh Hoa huynh đệ, vi vi muội tử tín nhiệm ta. Ngươi đâu? Các ngươi liền biết nhớ thương bọn họ hai vợ chồng đồ vật, đừng cho là ta không biết, các ngươi chính là tưởng lấy đi tư nuốt đi. Dương Đại Xuân hướng trên mặt đất phỉ nhổ nước miếng, chỉ vào Lưu Xuân Hoa liền mắng lên, ta phi, Lưu Xuân Hoa, đây là chúng ta Tô ra chuyện này. Không cần phải ngươi tới xen vào việc người khác. Ngươi. Dương Đại Xuân nói, hướng Tô Hồng Mai nói, đừng động bọn họ, chúng ta lấy đồ vật đi. Tô Hồng Mai lên tiếng, mẹ con hai người bắt đầu nơi nơi tìm kiếm. Lưu Xuân Hoa có nghĩ thầm ngăn đón, chính là một người ngăn không được bọn họ mẹ con có hai người. Đại bảo mấy cái còn quá nhỏ, Lưu Xuân Hoa cũng không dám làm cho bọn họ tiến lên đi, sợ Dương Đại Xuân mẹ con không cái nặng nhẹ, thương tới rồi hai đứa nhỏ. Đồ vật lại quan trọng. Kia cũng khẳng định không bằng mấy cái hải tử tới quan trọng. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai ở trong phòng tìm một vòng, liên quan gối đầu phía dưới, nệm phía dưới đều phiên cái biến, kết quả chính là không tìm được tiền. Dương Đại Xuân nhịn không được miệng vỡ mắng một câu, Lâm Vi cái này tiện nhân, cũng không biết đem tiền tảng đến chỗ nào vậy. Tô Hồng Mai nói thầm một câu, nương, đánh giá nếu là tứ tẩu sợ người nhớ thương, mang ở chính mình trên người đi. Dương Đại Xuân nghĩ nghĩ, cảm thấy có này khả năng. Kia nha đầu chết tiệt kia tiện nhân. Cũng không sợ trên người mang như vậy nhiều tiền ném. Thật sự tìm không thấy tiền, Dương Đại Xuân chỉ có thể cướp đoạt đồ vật đi. Thấy Lâm Vi ra phòng bếp còn có mười mấy cân bạch diện, hai mươi mấy cân gạo, cùng với mười tới cân mì sợi, tất cả đều lập tức lấy thượng thủ. Dư lại thô lương cũng còn thừa không ít, Dương Đại Xuân một chuyến bắt không được, chuẩn bị tiếp theo tranh lại qua đây lấy, trước đêm này đó lương thực tinh lấy về đi lại nói. Tô Hồng Mai tìm kiếm sau, nhìn đến phòng bếp còn treo hai khối thịt ba chỉ, hưng phấn mà cùng Dương Đại Xuân nói. Nương, ngươi xem còn có hai cân thịt đâu. Chúng ta buổi tối có thể thiêu ăn, đỡ thèm. Nghĩ đến thịt tư vị nhi, Tô Hồng Mai nhịn không được hướng trong bụng nuốt một ngụm nước miếng. Năm sau đến bây giờ không nếm thượng một miếng thịt, ai có thể không thèm đâu. Thấu chương xong. Chương 182 cướp đi xe đạp. Chương 282 cướp đi xe đạp. Dương Đại Xuân nhìn đến Tô Hồng Mai cướp đoạt ra tới hai cân thịt, cũng tức khắc cao hứng không thôi. Dương Đại Xuân gật đầu nói, hành. Buổi tối chúng ta chính mình ra thiêu một cân thịt ăn, mặt khác một cân lưu trữ, ngày mai ta cho ngươi tạm cả đưa qua đi. Tô Hồng Mai nghe xong Dương Đại Xuân nói, bĩu môi. Liên như vậy hai cân thịt, nàng nương còn nhớ thương hắn tam ca. Quả nhiên ở nàng nương trong lòng, vẫn là tam ca quan trọng nhất. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, có thể tưởng tượng đến buổi tối ít nhất có thể ăn đến một cân thịt, Tô Hồng Mai trong lòng nhiều ít vẫn là cân bằng một chút. Nếu là đều đưa cho hắn tam ca nói, nàng một ngụm ăn không được. Trong lòng khẳng định là có ý kiến. Dương Đại Xuân tiếp tục tìm kiếm, cũng tìm không ra cái gì những thứ khác tới, liền tiếp đón Tô Hồng Mai đem tứ phòng xe đạp cấp đẩy trở về. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo vừa thấy Dương Đại Xuân đánh thượng nhà mình xe đạp chủ ý, lập tức tiến lên ngăn trở. Tam bảo một chút ôm Tô Hồng Mai đùi, ồn ào lên, tiểu cô, nhà ta xe đạp ngươi không thể lấy đi. Tam bảo tuy rằng tuổi con nhỏ, chính là cũng biết trong nhà đáng giá nhất chính là này chiếc xe đạp, nếu bị hắn tiểu cô đoạt đi rồi. Hắn cha mẹ trở về khẳng định sẽ tức giận phi thường, cho nên như có thể như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ lấy đi. thấy Tam Bảo ôm chính mình đùi, Tô Hồng Mai đều chịu không khai chân, thở phì phì hướng Tam Bảo nói, ngươi này nhãi danh, chạy nhanh bung ra, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tam Bảo như cũ gắt gao ôm, không muốn buông tay, không, ta không bung ra, tiểu cô, ngươi không đem nhà ta xe đạp lưu lại, ta liền không bung ra. Tô Hồng Mai khó thở dưới, trực tiếp một sử lực, đem Tam Bảo một chân đá văng. Tam Bảo lập tức quăng ngã xa đi, phát gục trên mặt đất, cánh tay trực tiếp hoa thương, phá khẩu tử. Nhìn đến Tam Bảo như vậy, Lưu Xuân Hoa vội vàng chạy tới, đem trên mặt đất Tam Bảo đỡ lên. Tam Bảo, ngươi thế nào? Có phải hay không rất đau nha? Lưu Xuân Hoa nhìn đến Tam Bảo cánh tay thượng thương, càng là đau lòng tự trách. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đem mấy cái hài tử phó thác cho nàng, kết quả nàng lại không thể bảo vệ tốt bọn họ, ngược lại làm Tam Bảo bị thương, chờ bọn họ hai vợ chồng trở về nàng nên như thế nào công đạo nha. Tam Bảo cắn chặt răng, tuy rằng đau lại không có hé răng. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi đừng làm cho ta tiểu cô đem nhà ta xe đạp đoạt đi rồi. Nhìn đến Tam Bảo bị thương còn nhớ thương xe đạp chuyện này, Lưu Xuân Hoa trong lòng càng là tự trách. Lưu Xuân Hoa thở phì phì hướng Tô Hồng Mai nói, ngươi cái này đương tiểu cô như thế nào ác độc như vậy, tốt xấu Tam Bảo là ngươi thân chất nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm hạ như vậy tàn nhẫn tay đâu. Tô Hồng Mai lại một chút không cảm thấy chính mình làm sai dường như, hư lạnh một tiếng, ai làm này nhãi danh không nghe khuyên bảo, thế nào cũng phải quân lấy ta. Ta đều đã cảnh cáo hắn, hắn không nghe có thể quay ai. Nói xong, Tô Hồng Mai không có bất luận cái gì tự trách, dẫn theo xe đạp liền ra tứ phòng ra sân. Tam Bảo sốt ruột nói, Xuân Hoa tẩu tử, xe đạp, nhà ta xe đạp bị đoạt đi rồi, ngươi chạy nhanh ngăn đón nha. So với xe đạp, Lưu Xuân Hoa vẫn là càng để ý Tam Bảo trên người thương. Lưu Xuân Hoa an ủi Tam Bảo một câu, Tam Bảo, đừng lo lắng xe đạp sự, chờ cha mẹ ngươi trở về, sẽ đem xe đạp cướp về. Ngươi bị thương, vẫn là trước xử lý một chút trên người của ngươi thương. Đại Bảo cũng tới rồi Tam Bảo trước mặt, nghiêm túc nói câu, Tam Bảo, Xuân Hoa thím nói rất đúng. Ngươi trước đem trên người thường xử lý tốt, xe đạp sự mặt khác lại nói. Chờ cha mẹ bọn họ trở về, tự nhiên có thể đem xe đạp đoạt lại. Thấu chương xong. Chương 283 làm ghi chép. Chương 283 làm ghi chép. Tam Bảo tuy rằng không cam lòng, vẫn là gật đầu lên tiếng. Ân. Chờ cha mẹ trở về nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ. Nhị Bảo nhìn Tam Bảo cánh tay thượng thương, đau lòng nói, ta đi cho ngươi lấy bộ vải đồn. Nhị Bảo nói liền đi trong phòng. Đem trong nhà bị bổ vải đồn đem ra. Lâm Vi ở trong nhà thả điểm thường dùng y dì dược phẩm, hai tử thường xuyên sẽ chảy ra, chạm vào thương, cho nên bổ vải đồn càng là ắt không thể thiếu. Phía trước Lâm Vi cũng giúp đỡ ba cái hài tử xử lý quá, nhị bảo biết Lâm Vi đặt bổ vải đồn địa phương cùng với như thế nào sử dụng. Nhị bảo đem bổ vải đồn lấy ra tới sau, cẩn thận cấp Tam Bảo đồ hạ miệng vết thương. Tam Bảo, có phải hay không rất đau nha? Tam Bảo cắn chặt răng, không đau. Còn nói không đau. Đều bị thương lớn như vậy khẩu tử. Đại Bảo trừng mắt nhìn Tam Bảo liếc mắt một cái, cuối cùng giáo huấn lên, Tam Bảo, ngươi đều quên mất nương phía trước như thế nào công đạo chúng ta sao? Nếu là gặp được đánh không lại người, ngàn vạn không cần cậy mạnh. Ngươi như vậy tiểu, đối phó bất quá tiểu cô, chính là cậy mạnh, cuối cùng không chỉ có thể làm chính mình bị thương sao? Nghe xong Đại Bảo giáo huấn, Tam Bảo cúi đầu tới, ủy khuất nói câu, "Ân, đại ca ta đã biết, lần sau khẳng định sẽ không." Một khắc đầu, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều bị đưa tới đồn công an hỏi chuyện. Bọn họ hai vợ chồng sau khi đi qua, Lý gia người cũng ở. Lúc này đây xác thật là Lý gia người báo án. Lý Chính Huy tay bị Tô Khánh Hoa dâm chiết, thương không nhẹ, thủ đoạn chốt đều trực tiếp sưng lên. Lý gia người tự nhiên không cam lòng, biết đánh không lại Tô Khánh Hoa, liền lựa chọn báo công an. Bọn họ cũng không tin, này hai vợ chồng lại lợi hại, có thể lợi hại quá công an đồng chí. Lý gia người nhìn đến Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lại đây. Chặn lại nói, công an đồng chí, chính là bọn họ hai vợ chồng, làm hại ta nhi tử tay thành như vậy, ngươi đến cho chúng ta chủ trì công đạo. Ô ô ô, đúng vậy, ta nhi tử quá thảm. Rõ như ban ngày dưới, cứ như vậy khi dễ người. Công an đồng chí, ngươi đến đem bọn họ đóng lại mấy năm mới được. Ta nhi tử tay đều chặt đứt, không thể dễ dàng như vậy tính. Công an đồng chí nghe xong đến Lý gia người ồn ào, không khỏi nhíu nhíu mày. Mới vừa rồi bọn họ tiếp xúc Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa. Cảm giác này hai vợ chồng có thể so Lý gia người khá hơn nhiều, rõ ràng chính là giảng đạo lý. Cho nên bọn họ tâm, đã không khỏi bắt đầu thiên vị Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa. Cảm thấy này trung gian khẳng định có cái gì nguyên do, bằng không hai vợ chồng sẽ không hảo hảo khi dễ người. Vì thế công an đồng chí lạnh một khuôn mặt nói, được rồi, đều an tĩnh, đừng ồn ào. Rốt cuộc tình huống như thế nào, còn phải tiếp tục điều tra mới rõ ràng. Ngược lại như thế nào xử trí, đến ấn pháp luật tới nói, không phải các ngươi nói như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Lý Mẫu không cam lòng nói, công an đồng chí, này còn có cái gì hảo điều tra? Ngươi không thấy được sao? Nhà ta nhi tử tay đều thành như vậy, chính là bọn họ hai vợ chồng làm. Ngươi cũng không thể che chở bọn họ, làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, chạy nhanh đem bọn họ nhốt lại mới được. Công an đồng chí nghe xong Lý Mẫu nói, tức khắc có điểm phản cảm. Ngươi câm miệng cho ta. Chúng ta như thế nào làm việc, đều ấn trình tự tới, còn không tới phiên ngươi tới quản giáo. Bị công an đồng chí hung một câu, Lý Mẫu cũng liền thành thật. Đừng nhìn nàng kêu kêu quát quát, ở công an đồng chí trước mặt nhưng túng thực. Rốt cuộc nàng một cái tóc hối của dân chúng, cũng không dám đắc tội công an đồng chí, bằng không chính mình khẳng định đến ăn không hết gói đem đi. Thấy Lý Mẫu thành thật, công an đồng chí mới thanh thanh giọng nói, hướng Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói, phiền thoái các ngươi hai vị đồng chí cùng chúng ta làm ghi chép đi. Thấu chương xong. Chương 284 gặp được chiến hữu. Chương 284 gặp được chiến hữu. So sánh Lý ra người, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa không xảo không gạo, có vẻ có tố chất rất nhiều, phi thường phối hợp công an đồng chí. Hai người bị đưa tới một cái trong văn phòng làm ghi chép, không nghĩ tới vừa qua khỏi đi, cầm vở, chuẩn bị làm ghi chép công an đồng chí thấy được Tô Khánh Hoa, kinh ngạc nói, Khánh Hoa đồng chí, là ngươi. Tô Khánh Hoa cũng thấy được vị này công an đồng chí, hai người đối thượng, đều mặt lộ vẻ một mặt kinh ngạc. Vệ quốc đồng chí, là ngươi. Thật đúng là ngươi nha. Hứa Vệ quốc trên mặt tức khắc hiện ra tới tươi cười. Hôm nay nhận được án kiện, lệ thường điều tra làm ghi chép, không nghĩ tới thế nhưng gặp chính mình lao chiến hữu. Ngay từ đầu, bọn họ một cái ban. Sau lại, Tô Khánh Hoa đương lớp trưởng, điều tới rồi nơi khác, hai người mới tách ra. Không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ. Tô Khánh Hoa hỏi, ngươi như thế nào không ở bộ đội? Tới chỗ này. Hứa Vệ quốc giải thích nói, ta xuất ngũ. Trong nhà tức phụ nhi hải tử luyến tiếp ta rời đi, liền đã trở lại. Sau lại trong nhà tìm quan hệ, liền điều tới rồi nơi này đường công an. Nghe xong Hứa Vệ quốc giải thích, Tô Khánh Hoa gật gật đầu, trở về cũng hảo, bồi tức phụ nhi hải tử. Ở bộ đội là vì nhân dân phục vụ, ở chỗ này cũng là vì nhân dân phục vụ. Ngươi đâu? Khánh Hoa đồng chí, ngươi là trở về thăm người thân, vẫn là. Tô Khánh Hoa giải thích nói, ta ở bộ đội bị thương, liền trực tiếp xuất ngũ trở về. Vốn dĩ lãnh đạo cũng nghĩ cho ta an bài một cái văn chức công tác, bất quá ta cũng luyến tiếp tức phụ nhi hài tử, liền không có tiếp tục lại lưu bộ đội. Hứa Vệ quốc gật gật đầu, thì ra là thế. Khánh Hoa đồng chí, vì nước trả giá, ngươi là làm tốt lắm. Hứa Vệ quốc thấy được một bên Lâm Vi, liền hỏi câu, Tô Khánh Hoa đồng chí, bên cạnh vị này chính là đệ muội đi. Tô Khánh Hoa gật đầu, đúng vậy. Tô Khánh Hoa nói, hướng Lâm Vi giới thiệu một chút, vì, đây là ta chiến hữu, Hứa Vệ quốc. Theo sau lại hướng Hứa Vệ quốc giới thiệu một chút Lâm Vi, Vệ quốc, đây là ta ái nhân, Lâm Vi. Lâm Vi hướng Hứa Vệ quốc gật đầu thăm hỏi một câu, Hứa đồng chí, ngươi hảo. Hứa Vệ quốc cũng gật đầu nói, đệ muội, ngươi hảo. Hai người cho nhau thăm hỏi xong, Hứa Vệ quốc mới hiểu được, vì cái gì Tô Khánh Hoa luyến tiếc lưu bộ đội. Trong nhà có một cái như vậy Mỹ tiểu nương, ai còn bỏ được hồi bộ đội đi. Ở bộ đội, chức quan không đạt được nhất định cấp bậc, người nhà không thể đi theo tùy quân. Hai vợ chồng một năm trường kỳ ở riêng, không ở cùng nhau, còn là phi thường gian nan. Đừng nói Tô Khánh Hoa luyến tiếc, hắn tức phụ nhi xa không bằng Lâm Vi như vậy xinh đẹp, hắn đều luyến tiếc tách ra lâu như vậy. Vốn dĩ Hứa Vệ quốc còn tưởng nhiều tâm sự, khó được chiến hữu gặp nhau, bất quá vẫn là khắc chế một chút, trước cho bọn hắn hai vợ chồng làm ghi chép. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng cảm thấy trước làm ghi chép quan trọng, liền phối hợp Lý Vệ quốc làm ghi chép. Lý Vệ quốc điều tra một chút, hiểu biết một chút sự tình trải qua. Trước không nói Tô Khánh Hoa cùng chính mình là chiến hữu, liền nói chuyện này bản thân, xác thật là Lý gia người khiêu khích trước đây. Lý Chính Huy có thể cầm đao tử thọc người, Tô Khánh Hoa phòng bị thu thập hắn cũng thực bình thường. Nay không tính là có ý định hành hung, chỉ có thể tính phòng vệ chính đáng. Làm xong ghi chép, công an đồng chí làm hai bên hai mặt giằng co. Lý gia người tuy rằng thừa nhận Lý Chính Huy là trước cầm đao tử, bất quá lại rảo biện nói, công an đồng chí, ta nhi tử chỉ là cầm đao tử hù dọa người mà thôi. Lại không thật sự đả thương người. Chính là ngươi xem ta nhi tử tay, lại bị thương thành như vậy. Thấu chương xong. Chương 285 Lý Chính Huy bị nắm chặt đi. Chương 285 Lý Chính Huy bị nắm chặt đi. Hứa Vệ quốc trắng Lý Mâu liếc mắt một cái, ngươi nói là hù dọa liền hù dọa, nhân gia hợp lý hoài nghi ngươi cố ý thương tổn, phòng vệ chính đáng cũng là không sai. Lúc này đây, Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi đồng chí không chỉ có là phòng vệ chính đáng không nói, Lý Chính Huy đồng chí hành hung chưa toại. Xem ở tình huống không ở nghiêm trọng phân thượng, liền không hình phạt, chỗ lấy câu lưu giáo dục 3 tháng xử phạt. Gì? Lý gia người nghe công an đồng chí không chỉ có không bắt lấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa, ngược lại nắm lên Lý Chính Huy tới. Lý Mẫu lại cất cao thanh âm kêu gào nói, công an đồng chí, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi nha? Ngươi không nên bắt lấy này hai vợ chồng, như thế nào ngược lại nắm lên nhà ta Chính Huy tới đâu? Hứa Vệ Quốc bản một khuôn mặt nói, chúng ta ấn pháp luật làm việc, các ngươi có ý định hành hung trước đây, còn hảo không đối nhân ra tạo thành thương tổn, bằng không đã có thể không phải 3 tháng câu lưu giáo dục có thể giải quyết. Lý gia người sắc mặt tức khắc hắc trầm xuống dưới. Lý Phụ cũng không vui ồn ào lên, công an đồng chí, ngươi này không công bằng. Nhà ta Chính Huy rơi xuống như vậy nghiêm trọng thương, ngươi không đem này hai cái người khởi xướng bắt lại liền tính, còn trái lại đem nhà ta Chính Huy bắt lại. Nào có ngươi như vậy xử lý án tử? Ngươi có phải hay không thu bọn họ hai vợ chồng chỗ tốt? Cố ý làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Thấy Lý Phụ hướng chính mình trên người bắt nước bẩn, Hứa Vệ Quốc lạnh lùng nói, vị này đồng chí, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý đúng mực, không cần bôi đen chúng ta công an đồng chí. Nói những lời này phía trước, thỉnh ngươi trước lấy ra chứng cứ tới, bằng không ngươi cũng sẽ bị định một cái bôi nhọ tội, nắm chặt tới cùng ngươi nhi tử cùng nhau câu lưu giáo dục. Bị Hứa Vệ Quốc như vậy một hù dọa, Lý Phụ có chút túng. Nhi tử bị trảo giáo dục mấy tháng, hắn nếu là lại bị trảo nói kia không được xong đời. Tuy rằng trong lòng không phúc khí, Lý Phụ cũng không dám bố trí công an đồng chí cái gì. Lý Kim Linh oán hận nhìn thoáng qua Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi. Lâm Vi câu dẫn nàng nam nhân không nói, Tô Khánh Hoa còn hại hắn đệ đệ. Kết quả hiện tại êm đẹp, báo công an đều không có đã chịu bất luận cái gì xử phạt. Công an đồng chí, cha ta là quá nóng nội, có chút không lựa lời. Bất quá ta đệ đệ bị như vậy nghiêm trọng thương, mặc kệ thế nào, Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi hai vợ chồng tổng nên được đến một chút trừng phạt đi. Lý Kim Linh không cam lòng hỏi câu. Hứa Vệ Quốc lộ, nhân ra là phòng vệ chính đáng, ngươi không nghe hiểu sao? Các ngươi chính mình không hảo hảo quá khứ tìm việc, nhân ra đến nỗi đối với các ngươi động thủ sao? Chúng ta ấn pháp luật làm việc, có cái gì bất mãn cùng ý kiến, các ngươi có thể hướng về phía trước khiếu nại. Hứa Vệ Quốc như vậy vừa nói, làm Lý gia người không biết nói như thế nào mới hảo. Phòng trưng chuyện này thật không quay lại đường sống, muốn trừng phạt Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi là không có khả năng. Bất quá trừng phạt không được bọn họ, cũng không thể nhìn Lý Chính Huy bị nắm chặt đi giáo dục mấy tháng. Lý Mẫu vội vàng hướng Hứa Vệ Quốc cầu tình nói, công an đồng chí, ta nhi tử chính là nhất thời hồ đồ hù doa người, bị trảo đi vào mấy tháng hẳn là không đến mức đi. Nay trừng phạt cũng quá nặng. Ngươi xem hắn đều bị thương, đã trừng phạt qua, liền không cần các ngươi lại thêm vào xử phạt, ngươi nói có phải hay không? Lý Mẫu nói xong, một bên Lâm Mẫu cũng vội vàng che chở cháu trai nói, chính là a, công an đồng chí, này lại không phải cái gì đại sự, không cần thiết phạt như vậy nghiêm trọng. 3 tháng câu lưu giáo dục liền tính. Hứa Vệ Quốc nghiêm túc một khuôn mặt, như thế nào xử phạt, không phải ta định đoạt, là pháp luật định đoạt. Các ngươi nói như vậy, làm như vậy, đó là coi rẻ pháp luật. Lý Chính Huy đồng chí nếu phạm sai lầm, vậy nên tiếp thu pháp luật xử phạt. Thấu chương xong. Chương 286 làm nàng không truy cứu. Chương 286 làm nàng không truy cứu. Hứa Vệ Quốc một bộ không dung thương lượng ngữ khí làm Lý gia nhân tâm thật lạnh thật lạnh. Lý Phụ tiếp tục cầu tình, công an đồng chí, chúng ta thật sự biết sai rồi. Ngài liên từ nhẹ xử phạt đi. 3 tháng câu lưu giáo dục cũng quá nặng. Ta nhi tử từ nhỏ nuông chiều từ bé, nếu là quan đi vào 3 tháng, hắn chỗ nào có thể chịu được. Chính yếu chính là phải bị trảo đi vào, kia nhưng chính là một cái vết nhơ. Lý Chính Huy coi trọng nữ hải trong nhà, càng không thể đem khuê nữ gả lại đây. Hứa Vệ Quốc nhàn nhạt nói, biết sớm như vậy cần gì phải phạm như vậy sai lầm đâu. Đều là người trưởng thành rồi, đối vì chính mình đã làm sự tình phụ trách mới đúng. Lâm Mẫu vừa thấy cháu trai muốn đã chịu xử phạt, Lý Phụ Lý Mẫu còn muốn tới sốt ruột. Lâm Mẫu thở phì phì hướng Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi mệnh lệnh nói, các ngươi hai vợ chồng chạy nhanh cùng công an đồng chí nói, chuyện này các ngươi không truy cứu, liền không cần trừng phạt Chính Huy. Rốt cuộc Lý Chính Huy cố ý thương tổn đối tượng là Lâm Vi, nếu Lâm Vi không truy cứu, phỏng trừng công an đồng chí cũng sẽ không một hai phải xử phạt. Lâm Vi nghe xong Lâm Mẫu nói, chỉ cảm thấy buồn cười. Lâm Vi hừ lạnh nói, ta vì cái gì không truy cứu? Công an đồng chí nên như thế nào xử phạt liền như thế nào xử phạt, ta nghe theo pháp luật an bài. Lâm Mẫu khí mặt đều tái rồi, chỉ vào Lâm Vi mắng liệt lên, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, Chính Huy tốt xấu là ngươi thân biểu đệ. Ngươi liền không thể xem ở thân thích mặt mũi thượng không cần truy cứu hắn. Lâm Vi cũng không biết Lâm Mẫu là cái dạng gì ra mặt dày có thể nói xuất khẩu. Nàng chính mình nghe không cảm thấy buồn cười sao. Lý Ái Hoa, ngươi lời này nói liền có ý tứ, giống như ta cố ý hại Lý Chính Huy dường như. Ha ha, Lý Chính Huy cầm đao tử thọc ta thời điểm, như thế nào không nghĩ tới ta là hắn thân biểu tỷ đâu. Đến công an báo án, đem ta bắt ta tới thời điểm như thế nào không nghĩ xem ở thân thích mặt mũi thượng không truy cứu ta đâu. Hiện tại nhưng thật ra nói lên loại này lời nói tới, đánh cảm tình bài, ta đầu góc nhưng không hố, không mua các ngươi trướng. Ngươi, bị Lâm Vi như vậy một rỗi, Lâm Mẫu thiếu chút nữa không khí hộp máu. Này nha đầu chết tiệt kia hiện tại trở nên nàng đều không quen biết, trước kia còn đối nàng lời nói gì nghe nấy, nhưng còn bây giờ thì sao? Nửa điểm nhi đều nghe không vào. Lâm Vi không tính toán triệt án, từ bỏ truy cứu, Lý Chính Huy chỉ có thể tiếp thu xử phạt. Lý Chính Huy trực tiếp bị công an đồng chí khấu lưu xuống dưới, Lý ra những người khác tắc bởi vì ồn ào nháo sự, bị đuổi đi ra ngoài. Trên đường trở về, Lý Phụ Lý Mâu đem sai lầm đều đẩy đến Lý Kim Linh trên đầu. Lý Mẫu đi lên đối với Lý Kim Linh chính là một bạt thai tử qua đi. Lý Kim Linh mặt bị chịu nóng rất đau. Nương, ngươi đánh ta làm gì? Lý Kim Linh hét lên một tiếng. Lý Mẫu thở phì phì nói, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ngươi đệ đệ dùng đến bị trảo đi vào quan 3 tháng sau. Ngươi phải có bản lĩnh coi chừng hoàng quân, hôm nay ngươi đệ đệ cũng không đến mức vì ngươi xuất đầu nháo sự nhi. Nếu không phải ngươi đề nghị báo án, lúc này cũng sẽ không bị trảo đi vào đóng lại mấy tháng. Đều là ngươi này nha đầu chết tiệt kia làm hại. Chính Huy nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta và ngươi không để yên. Lý Mẫu tuy rằng cũng rất đau Lý Kim Linh, bất quá so với nhi tử tới vẫn là kém xa. Này niên đại người đều trọng nam khinh nữ, nữ nhi đã xảy ra chuyện không có việc gì, nhi tử không thể có việc. Nếu là bởi vì Lý Kim Linh thương tới rồi Lý Chính Huy, Lý Mẫu tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Lý Kim Linh nghe được Lý Mẫu nói, tâm tức khắc trầm xuống, thập phần thương tâm. Ở nàng nương trong lòng, quả nhiên nàng so ra kém nàng đệ đệ. Lý Kim Linh ủy khuất nói, nương, ta lại không biết sẽ bộ dáng này, này như thế nào có thể trách ta. Thấu chương xong. Chương 287 đắc tội nhà mẹ đẻ. Chương 287 đắc tội nhà mẹ đẻ. Không trách ngươi có thể quay ai. Mặc kệ thế nào, chuyện này đều là bởi vì ngươi dựng lên. Phải trách ngươi. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ngươi, nếu là chính ngươi lưu không được hoàng quân, nhà mẹ đẻ ngươi cũng đừng trở lại. Ngươi chính là cái thai họa tinh. Nói xong, Lý Mẫu thở phì phì đi rồi. Lý Phụ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, thở dài, đuổi kịp Lý Mẫu nện bước. Đối lập chất nữ, Lâm Mẫu khẳng định cũng càng thích cháu trai một chút. Vì thế Lâm Mẫu đi theo Lý Phụ Lý Mẫu một đạo đi rồi. Lý Kim Linh ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, trăm triệu không nghĩ tới nháo tới rồi như vậy kết cục. Nàng nam nhân cùng nàng nháo ly hôn, nhà mẹ đẻ người cũng không thích nàng. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo. Hảo hảo, đều bởi vì Lâm Vi cái kia tiện nhân làm hỏng bét. Lúc này, Lý Kim Linh đem sai lầm tất cả đều trách tội tới rồi Lâm Vi trên đầu. Nếu không phải Lâm Vi, chính mình cũng không đến mức bị hoàng quân ồn ào ly hôn, sẽ không đắc tội nhà mẹ đẻ người. Đều là Lâm Vi làm hại. Nàng nếu là không hảo quá, cũng nhất định không cho Lâm Vi hảo quá. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa bên này, sự tình xử lý tốt về sau, Tô Khánh Hoa cùng Hứa Vệ Quốc lộ cảm tạ một câu. Vệ Quốc đồng chí, hôm nay sự cảm ơn ngươi. Tô Khánh Hoa biết, hôm nay nếu không phải Hứa Vệ Quốc giúp đỡ, chuyện này không có khả năng giải quyết như vậy thuận lợi. Cho nên cần thiết hảo hảo cảm tạ một chút hắn. Bất quá hôm nay thời gian quá muộn, hắn còn vội vã chạy trở về, bằng không trong nhà ba cái hài tử khẳng định đến lo lắng. Chờ lần sau có cơ hội, lại chuyên môn cảm tạ, thuận tiện bái phỏng một chút Hứa Vệ Quốc. Hứa Vệ Quốc vội vàng xua tay nói, Khánh Hoa đồng chí, ngươi này nói cái gì đâu. Chúng ta này quan hệ, ta giúp ngươi cũng là hẳn là. Chính yếu chính là, chuyện này không phải các ngươi sai. Ta xem cũng mau đến tan tầm thời gian, chúng ta huynh đệ hai lâu như vậy không gặp thượng, nhưng đến hảo hảo tụ một tụ, ở một khối ăn một đốn. Đi, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hai người phía trước ở bộ đội kết hạ rất sâu tình nghĩa, lại thời gian dài như vậy không một khối tụ tụ, cho nên Hứa Vệ Quốc có rất nhiều lời nói muốn cùng Tô Khánh Hoa nói. Tô Khánh Hoa nói, Vệ Quốc đồng chí. Muốn nói thỉnh ăn cơm cũng đến ta thỉnh ngươi mới đúng. Bất quá hôm nay không còn sớm, hôm nào ngươi không đi làm thời điểm, chúng ta hai vợ chồng chuyên môn tới một chuyến. Hiện tại đến trở về, trong nhà ba cái hải tử phỏng trường chờ chúng ta. Hải tử tiểu, chúng ta không yên lòng. Nghe Tô Khánh Hoa như vậy vừa nói, Hứa Vệ Quốc nhìn thời gian xác thật không còn sớm. Làm gia trưởng, không ai có thể yên tâm như vậy tiểu nhân hải tử ở nhà. Hứa Vệ Quốc cũng liền không lại giữ lại, mà là nói câu, Khánh Hoa đồng chí. Vậy ngươi hôm nào có cơ hội, nhưng đến lại đây nhà ta, chúng ta huynh đệ tụ một tụ. Hứa Vệ Quốc nói, viết một trương tờ giấy đưa cho Tô Khánh Hoa, đây là nhà ta địa chỉ, ta nếu không ở đơn vị nói, ngươi liền đi nhà ta tìm ta. Tô Khánh Hoa tiếp nhận tờ giấy, hảo. Hai vợ chồng cùng Hứa Vệ Quốc lộ đường, tưởng chạy nhanh chạy trở về. Bất quá lúc này không còn sớm, đều 5-6 giờ. Lại như thế nào mau chạy trở về, đều đến trời tối. Hai người không kỵ trong nhà xe đạp, chỉ có thể đi trở về đi. Hứa Vệ Quốc thấy vậy, gọi lại bọn họ hai vợ chồng, chờ một chút, Khánh Hoa đồng chí, đệ muội, các ngươi ly huyện thành xa như vậy lộ, nếu không kỵ ta xe đạp đi. Có thể sớm một chút trở về, mau thượng một ít. Hôm nào có thời gian lại cho ta đưa lại đây chính là, ta ở tại huyện thành, ra ly đơn vị cũng không quá xa, không vội mà dùng. Tô Khánh Hoa nghe xong Hứa Vệ Quốc nói, nghĩ nghĩ, tuy rằng ngượng ngùng phiền toái nhân ra, bất quá trước mắt xác thật sốt ruột chạy trở về. Thấu chương xong. Chương 288 tam bảo cáo trạng. Chương 288 tam bảo cáo trạng. Trước không nói ba cái hài tử con nhỏ, không còn sớm điểm chạy trở về bọn họ không yên tâm. Liên nói bọn họ xảy ra chuyện, bị công an mang đi, ba cái hài tử khẳng định cũng là gấp đến độ không được. Sớm một chút nhi trở về, mới có thể làm cho bọn họ sớm chút định hạ tâm tới. Hảo, Vệ Quốc đồng chí, cảm ơn ngươi. Tô Khánh Hoa nói lời cảm tạ một câu. Hứa Vệ Quốc vội vàng vây vây tay, không khách khí, chúng ta huynh đệ chi gian, ngươi còn cùng ta khách sáo những thứ này để làm gì. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi cưới từ Vệ Quốc xe đạp, liền hướng tới Hồng Tinh đội sản xuất chạy đến. Có xe đạp, trở về khi muốn mau thượng rất nhiều. Không đến nửa giờ, hai vợ chồng liền đến đội sản xuất. Về nhà khi, trong nhà không ai. Lâm Vi đánh giá, lúc này người hẳn là ở Lưu Xuân Hoa ra. Nàng đi phía trước, làm ơn Lưu Xuân Hoa hỗ trợ chiếu cố ba cái hải tử. Hiện tại tới rồi ăn cơm điểm, đại bảo bọn họ hẳn là ở Lưu Xuân Hoa ra ăn cơm chiều. Thời gian này điểm, với lúc là ăn cơm chiều thời điểm. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa liền trực tiếp tiến đến Lưu Xuân Hoa ra. Quả nhiên, ba cái hải tử xác thật liền ở chỗ này. Nhìn đến Kiều Nhiễm trở về, Lưu Xuân Hoa đầy mặt kinh ngạc nói, Vi Vi muội tử, Khánh Hoa huynh đệ, các ngươi đã về rồi. Ta không nhìn lầm đi. Lưu Xuân Hoa xoa xoa mắt, nghĩ có phải hay không chính mình hoa mắt. Lâm Vi nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi không nhìn lầm, là ta đã trở về. Lưu Xuân Hoa vừa nghe, cao hứng vô đuổi, kia nhưng thật tốt quá Vi Vi, các ngươi hai vợ chồng nhanh như vậy liền trở về, bình an không có việc gì. Trong phòng ba cái hải tử nghe được động tĩnh, chạy nhanh chạy ra tới. Nhìn đến Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa, ba cái hải tử vốn dị ưu sầu trên mặt tức khắc nhiễm tươi cười. Cha, nương, các ngươi không có việc gì làm. Thật tốt quá, cha mẹ đã trở lại. Cha, nương, ta đều muốn chết các ngươi không có việc gì đã trở lại liền hảo, ta đều lo lắng gần chết. Ba cái hải tử lao tới sau, trực tiếp phịch tới rồi Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi trong lòng ngực. Lâm Vi nhìn đến ba cái hải tử lo lắng bộ dáng, an ủi nói, cha mẹ khẳng định sẽ không có việc gì, này không trở lại sao. Thấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trở về, đại bảo vội vàng lại nói tiếp chính sự. Nương, ngươi không biết, ngươi cùng cha mới vừa đi, mãi mãi cùng tiểu cô liền tới trong nhà đoạt đồ vật. Đại bảo nói, đầy mặt tức giận, lại nói, tiểu cô đem nhà ta xe đạp đoạt đi rồi, tam bảo ngăn đón, còn đẩy tam bảo một chút, làm tam bảo bị thương. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa vừa nghe, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Bọn họ tự nhiên không nghĩ tới, bọn họ lúc này mới rời đi bao lâu, Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai liền làm ra loại chuyện này tới. Lâm Vi chạy nhanh tiếp đón tam bảo lại đây, tam bảo, lại đây, cấp nương nhìn xem, ngươi nơi nào bị thương. Vốn dĩ tam bảo còn ra vẻ kiên cường, không có khóc. Này rốt cuộc là 3 tuổi hải tử, lúc này tới rồi mẫu thân trước mặt, tức khắc ủy khuất lên. Tam bảo vén lên tay áo, nước mắt lưng tròng hướng Lâm Vi nói, nương, ngươi xem. Đây là tiểu cô đẩy, hại ta té ngã quá thương, đau quá à. Một bên đại bảo cùng nhị bảo khoe miệng chịu chịu, nhìn đến tam bảo như vậy, nhịn không được hoài nghi tam bảo nói đau là thật đau vẫn là giả đau. Hắn mới vừa rồi ở bọn họ trước mặt, chính là nói không đau. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lúc này mới thấy được tam bảo cánh tay thượng thương. Cũng may, dùng bộ vài đổn xử lý qua. Bất quá tam bảo da thịt non mịn, kinh không được va chạm. Bị quát bị thương về sau, cánh tay thượng vết thương thực rõ ràng. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai đoạt đồ vật liền tính, hiện tại còn bị thương tam bảo, việc này Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa không thể chịu đựng. Thấu chương xong. Chương 289 hết giận đi. Chương 289 hết giận đi. Tô Khánh Hoa trực tiếp gân xanh bạo khởi, gắt gao nắm nắm tay. Hắn không biết hắn nương cùng tiểu muội là như thế nào có thể nhẫn tâm đối một cái 3-4 tuổi hài tử động thủ. Đem tam bảo thương thành bộ dáng này, bọn họ liền không có một đinh điểm đau lòng cùng tự trách sao. Bất quá Tô Khánh Hoa trong lòng hỏi ra vấn đề này phía trước đã có đáp án. Nàng nương cùng tiểu muội phàm là có điểm lương tâm, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Tô Khánh Hoa may mắn chính mình cùng Tô gia phủi sạch quan hệ, bằng không tiếp tục cùng như vậy thân nhân ở bên nhau sinh hoạt, còn không biết làm tức phụ nhi cùng hài tử ủy khuất thành cái dạng gì đâu. Một bên Lưu Xuân Hoa có chút tự trách nhìn Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói, Vi Vi, Khánh Hoa huynh đệ, đều do ta không tốt, các ngươi đem hài tử phó thác cho ta, kết quả ta lại không có chiếu cố hảo. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa sao có thể không biết việc này căn bản quái không Lưu Xuân Hoa. Ai có thể nghĩ đến Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai sẽ như vậy không biết xấu hổ, trực tiếp tới cửa đoạt đồ vật. Lâm Vi hai mắt đều trực tiếp phun hỏa dường như. Xuân Hoa tẩu tử, việc này không trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Muốn trách thì trách kia hai cái không biết xấu hổ. Lâm Vi nói, thở phì phì đứng dậy, hướng Tam Bảo nói, Hảo Tam Bảo, đừng khóc, nương này liền cho ngươi hết giận đi. Tam Bảo cảm mạo xoa xoa nước mắt, lên tiếng, Hảo. Biết hắn nương lợi hại, đợi chút khẳng định có thể kêu mụ nội nó cùng tiểu cô đánh hoa rơi nước chảy. Tô Khánh Hoa nhéo nắm tay, cùng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, ta và ngươi một khối đi. Tô Khánh Hoa sợ Lâm Vi một người đối phó bất quá, chính mình cũng quá khứ lời nói, Hảo có cái giúp đỡ. Lâm Vi tự nhiên không ý kiến, gật đầu lên tiếng. Hai vợ chồng một đạo, nổi giận đùng đùng hướng tới Tô gia chạy đến. Ba cái hài tử cũng muốn nhìn một chút Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa như thế nào thu thập người, liền đi theo cha mẹ một đạo, đi qua Tô gia. Lưu Xuân Hoa cũng nghĩ nhìn đến Lâm Vi thu thập Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai hết giận, tự nhiên không muốn bỏ lỡ trận này náo nhiệt. Tô gia bên này, Dương Đại Xuân còn có Tô Hồng Mai mới vừa ăn qua cơm chiều, thu thập hảo chén đũa, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thời điểm. Nhìn thấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa chạy đến bên này. Nhìn thấy này hai vợ chồng, Dương Đại Xuân sắc mặt tức khắc thay đổi, trên mặt không khỏi hiện ra một mạt kinh hoàng. Không có biện pháp, nàng không hoảng hốt không được a. Nguyên bản cho rằng lúc này đây, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đến bị trảo đi vào, đóng lại mấy năm, ai biết này hai vợ chồng mới mấy cái giờ liền đã trở lại. Nàng đoạt tứ phòng đồ vật, hai vợ chồng trở về, khẳng định là tìm nàng phiền toái. Dương Đại Xuân lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Hướng Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói, ai hư huy, lao tứ tức phụ nhi, các ngươi đã về rồi. Nương còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện đâu, nhìn đến các ngươi trở về nhưng thật tốt quá.